Chương 1561 Một khi tỉnh táo lại, Địch Cửu bắt đầu cấp tốc thông qua ý niệm tạo dựng thiên địa quy tắc mới. Hắn không có thông qua tự thân vận chuyển chu thiên, mà là thông qua ý niệm ở bên ngoài. Vậy căn bản liền tạo dựng thiên địa quy tắc hỗn độn hiện không tồn tại, thông qua sự lý giải đối với quy tắc của hắn để tạo dựng. Thời gian từ từ biến mất, Địch Cửu lại một lần nữa tạo dựng. Vô luận hắn tạo dựng bao nhiêu lần, đều giống như bùn nhập biển cả, không có chút nào sinh tức. Nhưng Địch Cửu không có nửa điểm lo lắng, hắn vẫn lặp đi lặp lại, không ngừng tạo dựng quy tắc mà hắn hiểu. Dưới loại tình huống này, có gấp gáp cũng vô ích. Loại phương thức tạo dựng này là việc duy nhất hắn có thể làm, thẳng đến khi hắn vẫn lạc mới thôi. Đây là một loại không sử dụng thần nguyên chính mình, không sử dụng thần niệm của mình, cũng không sử dụng kinh mạch chu thiên của mình để tạo dựng một loại phương thức. Có lẽ, liền xem như hắn muốn vận dụng, hắn cũng không vận dụng được. Ngày qua ngày, năm qua năm, trục thân của Địch Cửu cơ hồ đã bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí địa phương mà cả người chiếm cứ, ngay cả 1 mét vuông cũng không tới, tư tưởng cũng theo thời gian dần trôi mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Địch Cửu vẫn cố gắng duy trì vẻ thanh tỉnh, dùng ý niệm của mình, không ngừng lặp đi lặp lại việc tạo dựng quy tắc đại đạo mà mình hiểu được, tạo dựng quy tắc thiên địa vũ trụ trong tưởng tượng của mình. Có lẽ có một ngày hắn chết, cũng vô pháp tạo dựng ra được một đạo quy tắc hoàn chỉnh. Không, hắn thậm chí ngay cả một đạo pháp tắc đều không thể tạo dựng được, nhưng hắn cũng không có gì để hối hận. Người cả đời này, cuối cùng là phải đứng trước một chuyện ắt phải làm, vô luận thành bại vô luận sinh tử, đây không phải là thứ mà hắn có thể lựa chọn. Thời điểm ý thức của Địch Cửu cũng bắt đầu mơ hồ, hắn cảm nhận được một tia khí tức sinh cơ, thật giống như có một gốc cỏ non sắp khô héo, đang mượn trợ quy tắc của hắn bắt đầu sinh trưởng. Sau khi tia khí tức sinh cơ này bị Địch Cửu cảm nhận được, ý niệm của hắn từ mơ hồ lại lần nữa từ từ rõ ràng. Khi Địch Cửu xác định nhào bắt được cỏ non này sinh tồn, trong lòng kích động không thôi, hắn khẳng định đây là vạn vật đại đạo của Diệp Mặc bắt đầu diễn hóa. Diệp Mặc muốn diễn hóa vạn vật, nếu như tại địa phương khác, cho dù là bất kỳ ngóc ngách nào, đều có thể rất nhanh tạo dựng một thế giới vạn vật hoàn toàn mới. Thật giống như quy tắc đại đạo của hắn, nếu như hắn muốn một lần nữa tạo dựng một quy tắc vũ trụ thế giới, cũng lại nhanh chóng mà đơn giản. Bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ quy tắc vũ trụ quy tắc đã tồn tại, chỉ có điều quy tắc vũ trụ tồn tại kia không phải bọn hắn mà thôi. Đáng tiếc ở nơi này, hắn không cách nào mượn nhờ quy tắc để tạo dựng quy tắc vũ trụ thế giới thuộc về hắn, Diệp Mặc đồng dạng cũng không cách nào mượn nhờ vạn vật diễn hóa đến diễn hóa vạn vật đại đạo của hắn. Hắc ám chỉ cần một cây diêm, khi một thời điểm ánh sáng xuất hiện, mọi thứ đều từ từ trở nên rõ ràng. Kế tiếp, bất quá chỉ là tăng thêm những vật khác tại trong ngọn lửa này thôi. Chính như Địch Cửu, Diệp Mặc đồng dạng không có mượn nhờ vũ trụ thế giới chính mình để đi diễn sinh sinh cơ vạn vật, hắn cũng là thông qua ý niệm của mình đi diễn hóa một căn bản lại không tồn tại kia. Địa phương không có chút căn cơ nào này, muốn diễn hóa một hoàn toàn không thể nào tồn tại kia. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Địch Cửu có thể đồng thời tạo dựng ra thiên địa quy tắc mới. Nếu như Địch Cửu không tạo dựng ra được quy tắc, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể niết vong ở chỗ này. Niết vong, hắn cũng vô pháp diễn hóa ra được một. Khi một kia rốt cục trống rỗng xuất hiện, ý niệm của Diệp Mặc cơ hồ đã muốn lâm vào trầm luân đột nhiên chấn động, hắn biết mình đã thành công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có một, mọi thứ đều trở nên đơn giản. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiếu hụt cũng chỉ là thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, Ninh Thành đều cơ hồ muốn từ bỏ. Hắn thông qua ý niệm của mình để tạo dựng quy nhất đại đạo, thật giống như nước không nguồn, cây không gốc dễ vậy. Vô luận ý niệm của hắn cấu ra bao nhiêu đạo niệm, cuối cùng mọi thứ đều bị đầy đều, không có chỗ thôn phệ hết. Loại thôn phệ này liền giống như thôn phệ thân thể của hắn, bị áp xúc một cách cấp tốc, sau đó thời gian dần trôi qua mà tiêu vong. Khiến Ninh Thành kích động không thôi chính là, thời điểm hắn không có cách nào lại kiên trì tiếp, trong ý niệm giống như bị đổ vào một vũng nước trong, chớp mắt rõ ràng. Lập tức hắn cảm nhận được một tia quy tắc, hắn cảm nhận được một tia sinh cơ. Quy nhất đại đạo trong nháy mắt liền có căn cơ, cũng không còn là bèo trôi không dễ kia. Đạo tắc đơn giản đến phức tạp, vạn vật từ vừa lại đến càng nhiều. Hết thảy siêu việt quy tắc, vạn vật, đều bị trói lại, sau đó khô héo một lần nữa hóa thành sinh mệnh mới. Mà quy nhất đạo tắc trói buộc chặt vạn vật kia, chỉ cần vượt ra khỏi thế giới đơn giản mới tạo dựng lên này, đồng dạng sẽ biến mất không còn tăm tích. Một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một lá. Thời gian dần trôi qua thế giới dần có sắc thái, có sinh cơ, có phương hướng. Thân thể Địch Cửu từ từ đứng thẳng lên, hắn vẫn còn đang không ngừng tạo dựng thiên địa quy tắc, hắn đang cảm thụ được mọi sự thay đổi rất nhỏ trong thế giới tân sinh này. Đó là một loại khí tức khiến toàn bộ thân hình của hắn đều trầm tĩnh lại, là một loại thế giới khiến hắn nhịn không được muốn ngừng thở đến cẩn thận quan sát. Thế giới còn đang từ từ mở rộng, thậm chí không cần hắn tiếp tục tạo dựng quy tắc, thế giới này cũng có thể tự hành hoàn thiện quy tắc, hoàn thiện tất cả sinh cơ. Địch Cửu mở mắt, hắn trông thấy địa phương mà chính mình đứng yên, chính là thế giới cùng biên giới hỗn độn bọn hắn tạo dựng. Trước mắt của hắn là một cái thế giới đang khỏe mạnh trưởng thành hoàn thiện sinh cơ, phía sau hắn vẫn là nơi trống rỗng cái gì đều không tồn tại. Chỉ cần hắn lại hướng phía trước một bước, hắn liền có thể đứng tại trong thế giới thuộc về bọn hắn sáng tạo kia. Địch Cửu cố nén xúc động tiến tới một bước, hắn kích động, thậm chí còn có một ít thành tín muốn nhìn xem thế giới được ba người bọn hắn tạo dựng, nên hiện tại phi tốc hoàn thiện thế giới này. Hắn biết, thế giới này cuối cùng rồi sẽ hóa thành vũ trụ, hóa thành sự tồn tại vô cùng mênh mông. Địch Cửu lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảm thụ được mọi thứ đã từng trong quá khứ, cảm thụ được bản thân một đường tu luyện đến đây. Cũng không biết qua bao lâu, Địch Cửu đột nhiên mở to mắt, giữa ý niệm, không chút do dự nói, chảm cho ta. Đã từng là quy tắc đại đạo, liền chảm đi, cho dù bởi vì như vậy mà hắn hóa thành một kẻ phàm nhân bình thường, hắn cũng muốn chảm đi những lạc ấn khắc họa vũ trụ thế giới của người khác kia. Đã từng là đại đạo thần thông, cũng chảm đi, có lẽ một lần nữa cô đọng những thần thông này, cần rất nhiều năm, nhưng hắn không có nửa phần chần chờ, cũng sẽ không bởi vậy có nửa điểm hối hận. Khi từng đạo quy tắc đại đạo bị chảm đi, khi từng cái thần thông đại đạo bị bổ ra, vũ trụ thế giới của Địch Cửu đã mất đi quy tắc sinh cơ, bắt đầu khô héo, đồ vật trong thế giới bắt đầu theo thời gian dần trôi qua mà niết hóa. Thậm chí ngay cả kiến mộc cũng khô héo rơi, hóa thành một đoạn rễ cây. Khí tức quanh thân Địch Cửu càng ngày càng yếu, cuối cùng giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Thẳng đến khi không còn có nửa điểm bóng dáng đạo tắc của đại vũ trụ Khuê Hà, lúc này hắn mới nhấc chân bước một bước vào trong thiên địa mới đản sinh này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa tiến vào thế giới mới này, Địch Cửu lập tức giống như dung nhập vào toàn bộ thế giới, như một cây cỏ kia, không có chút cảm giác đột ngột nào. Mà giờ khắc này, hỗn độn trống rỗng tại phía sau hắn kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Khi Địch Cửu triệt để dung nhập cùng với thiên địa thế giới mới này, một loại quy tắc chu thiên hoàn toàn mới bắt đầu lưu chuyển ở trong kinh mạch của hắn. Thiên địa thế giới càng ngày càng rộng lớn, thiên địa quy tắc càng ngày càng ngưng thực cùng hoàn thiện, đạo tắc khí tức quanh người Địch Cửu theo thiên địa thế giới hoàn thiện này, dần dần cùng nhau trở nên cường đại, thức hải biến mất lại lần nữa ngưng luyện, mọi thứ khô héo cũng bắt đầu có sinh tức. Vô luận là kiến mộc hay là tất cả những vật khác, chỉ cần không có triệt để niết hóa rơi thần linh thảo, đều lần nữa được sinh ra. Cửu trọng thiên, ha ha cửu trọng thiên. Một lão già có khuôn mặt gầy gò đứng tại biên giới quảng trường khổng lồ, kim quang bắn ra bốn phía, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm. Hắn chính là Tử Tiêu, thứ hắn muốn tìm cũng không có tìm được, lại đi tới quảng trường thánh vị, tất cả đều là thánh vị này. Nơi này có vô số thánh vị, trong lòng Tử Tiêu hiểu rất rõ, mỗi một thánh vị nơi này đều đại biểu cho vô số tuế nguyệt đã trôi qua, đại biểu cho một đoạn tuế nguyệt đã từng trôi qua này, xuất hiện một cường giả kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn nắm trong tay một đoạn vũ trụ thuộc về bọn hắn kia. Cường giả thì như thế nào chứ? Tuyệt thế kinh diễm thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải là cát bụi trở về với cát bụi sao? Những thứ này thì cũng thôi đi, nhưng vô cùng vô tận sinh mệnh vô tội dưới sự khống chế của bọn hắn kia. Lại theo lượng kiếp diệt vong của bọn hắn mà niết hóa biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ đối với một thánh vị giả mà nói, những kẻ theo lượng kiếp bại niết mà diệt vong kia, bất quá chỉ là một chút sâu kiến, là một chút sinh mệnh không có ý nghĩa mà thôi. Sống hay chết đều chỉ là chuyện nhỏ ở trong thế giới của bọn hắn mà thôi. Sinh mệnh vô tội tiêu tán, ngược lại những thánh chủ đã từng là chúa tể một vũ trụ kia, có thể tranh đến được một thánh vị ở chỗ này, tựa hồ còn đang vì vĩnh sinh mà phấn đấu. Thương chúng ta, nhiều dày vò. Tử Tiêu thở dài một tiếng, hắn không biết lúc nào mình cũng sẽ chiếm cứ một cái thánh vị ở nơi này, nhưng hắn là thật không cam tâm. Nếu như quả thật có thể giúp cho vũ trụ không còn lượng kiếp, để ức vạn sinh linh có thể tuân theo thiên địa quy tắc mà sinh lão bệnh tử, để trong hạo hãn này không còn xuất hiện kẻ thống trị, liền xem như Tử Tiêu hắn không cần thánh vị, vĩnh thế canh giữ ở quảng trường thánh vị này, cũng cam tâm tình nguyện. Một thế lại một thế, luân hồi lại luân hồi, đến cùng lúc nào mới là điểm cuối cùng. Tính tình của hắn dù có bình thản hơn nữa, cũng đã chịu đủ, hắn không muốn lại lặp đi lặp lại như thế này. Ai? Vô tận không cam lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, lực lượng của hắn quá yếu. Đạo của hắn còn chưa đủ, không cách nào khống chế mọi thứ trong hạo hãn này, thậm chí ngay cả sinh tử của mình đều không thể khống chế. Ha ha, một tiếng cuồng tiếu truyền đến, cho dù là đang ở tại cửu trọng thiên không có chút nào quy tắc nào này, tiếng cười vẫn truyền đến bên tai Tử Tiêu một cách rõ ràng. Theo tiếng cuồng tiếu là bóng dáng Xích Yêu rơi vào trước mặt Tử Tiêu. Tử Tiêu, ngươi cũng muốn chiếm một vị trí ở chỗ này sao? Không cần lo lắng, ta đưa ngươi đi vào. Trên mặt của Tử Tiêu không có nửa phần ý sợ hãi. Chỉ bình tĩnh nhìn Xích Yêu, nếu như ta còn muốn chạy, liền xem như ngươi hoàn thiện đại đạo bước thứ tư của mình ở chỗ này, ngươi cũng không giết được ta. Tựa hồ biết được lời Tử Tiêu nói chính là sự thật, Xích Yêu bất ngờ không có phản bác Tử Tiêu. Vậy bây giờ ngươi muốn chết hay là như thế nào đây? Nhất định phải giết Tử Tiêu. Nếu như Tử Tiêu tự mình chán trường, thậm chí sinh ra suy nghĩ không muốn tồn tại, với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Ta muốn gặp ba người Diệp Mặc, Ninh Thành cùng Địch Cửu lần nữa. Ngữ khí của Tử Tiêu rất hòa hoãn, lại mang theo một loại thái độ không thể nghi ngờ. Liền xem như Xích Yêu không cho phép, hắn cũng nhất định phải nhìn thấy ba người này. Trong vô số ký ức luân hồi, Tử Tiêu hắn từng gặp qua rất nhiều cường giả kinh tài tuyệt diễm khống chế hạo hãn. Xích Yêu trước mắt hắn, trong những cường giả mà hắn đã thấy kia, bất quá là một cái bé nhất không đáng nói đến thôi. Loại người này, căn bản cũng không đáng giá Tử Tiêu hắn phải để ý. Xích Yêu cười lạnh một tiếng, ta biết ý nghĩ của ngươi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ba người này đã bị ta đánh chỉ có thể chạy trốn, sợ là sau khi ta nắm trong tay hạo hãn, bọn hắn cũng là không dám hiện thân. Cứ việc Xích Yêu biết rõ, ban đầu là hắn thụ thương trốn xa, nhưng hắn cũng không có nửa điểm khúc mắc. Hắn biết rõ, ba người Địch Cửu đích thật đã trốn đi. Hắn cũng biết vì cái gì mà ba người Địch Cửu trốn đi, chính là sợ hắn triệt để khôi phục, sau đó hoàn thiện đại đạo bước thứ tư. Một khi hắn hoàn thiện đại đạo bước thứ tư, ba người Địch Cửu cùng Diệp Mặc còn có Ninh Thành liên thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là mấy sâu kiến có chút mạnh mà thôi. Tử Tiêu không thèm để ý chút nào về lời Xích Yêu nói, vẫn từ tốn nói, ta ở chung với bọn hắn cũng không nhiều, nhưng ta hiểu rõ bọn họ. Câu nói kế tiếp Tử Tiêu không cần nói ra, cũng rõ ràng biểu lộ được ý của mình. Cho dù cái chết đang ở trước mắt, lấy bản tính của ba người Diệp Mặc, Ninh Thành cùng Địch Cửu, thời điểm biết được trốn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng sẽ không trốn. Hắn đã chứng kiến nhiều thánh chủ như vậy, được chứng kiến nhiều cường giả chúa tể, khống chế qua ức vạn sinh linh trong hạo hãn như vậy, nhưng chưa bao giờ có người có thể giống ba người Diệp Mặc, Địch Cửu cùng Ninh Thành này. Hắn không cảm giác được loại dục vọng điên cuồng muốn khống chế hết thảy sinh linh trong hạo hãn, tại trên thân ba người này, cũng không có loại ý nghĩ lấy việc khống chế sinh mệnh người khác làm niềm vui kia. Đây là ba người có máu có thịt, nhưng lại thật sự không kém hơn bất kỳ một cường giả thánh chủ tuyệt thế nào. Hắn không tìm được đồ vật của mình, hắn lại khát vọng trong ba người Địch Cửu, hoặc là Diệp Mặc hoặc là Ninh Thành, có một người có thể gánh vác được khởi nguyên mới của hạo hãn. Có lẽ vũ trụ ở trong tay bọn họ, sẽ có được sự khác biệt. Xích Yêu lần nữa cười ha ha một tiếng, Tử Tiêu, ta biết ngươi không tin, ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi liền sẽ tin tưởng. Bởi vì ba người bọn hắn cho rằng ta chính là Khuê Hà, hiện tại ngươi còn nghĩ rằng ba người bọn hắn sẽ xuất hiện sao? Cái gì? Tử Tiêu biến sắc, hắn quá rõ ý nghĩa những lời này của Xích Yêu. Nếu như ba người Địch Cửu coi Xích Yêu là thánh chủ Khuê Hà mà nói, ba người Địch Cửu kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh né. Bởi vì bọn hắn tu luyện ở trong đại vũ trụ Khuê Hà, hiện tại gặp phải Khuê Hà sắp khôi phục thực lực, lấy cái gì để đấu? Tu luyện đạo tắc của người khác, lại cùng người khác đấu, đó chính là một chuyện cười. Hiện tại ngươi đã hiểu đi. Ngữ khí của Xích Yêu có chút khinh thường. Tử Tiêu nhổ một ngụm chọc khí, nhìn chằm chằm Xích Yêu rồi nói. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định không phải Khuê Hà, thậm chí không phải bất luận, hồn niệm gì mà Khuê Hà lưu lại. Xích Yêu khinh thường nói ra, Khuê Hà là cái thá gì? Tử Tiêu từ tốn nói, Khuê Hà hoàn toàn chính xác không tính là thứ gì, chỉ là có chút người muốn dùng vũ trụ tàn phá, mà hắn để lại để khống chế hạo hãn, ha ha. Ha ha một tiếng. Tử Tiêu chỉ vào vô số pho tượng thánh vị màu vàng trên quảng trường sau lưng. Xích Yêu, người nói cho ta biết, thánh chủ nơi này, có ai sẽ mượn nhờ vũ trụ của người khác để khống chế hạo hãn? Sắc mặt của Xích Yêu trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cố nén lửa giận nội tâm. Tử Tiêu, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi phụ tá ta cùng nhau khống chế kỷ nguyên mới của vũ trụ, tạo dựng một cái hạo hãn vũ trụ thuộc về chúng ta. Ta sẽ cho ngươi một cái thánh vị. Lúc nói lời này, ở sâu trong nội tâm của Xích Yêu đã hấn thấu Địch Cửu. Nếu như không phải do Địch Cửu, đại đạo bước thứ tư của hắn sao lại không hoàn thiện được? Sẽ xuất hiện vết rách chứ? Cũng bởi vì sự tồn tại của Địch Cửu cùng Diệp Mặc, khiến luân hồi thiên đạo của hắn xuất hiện vấn đề, không cách nào triệt để hoàn thiện bước thứ tư của mình. Lúc này, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại đạo vũ trụ mà Khuê Hà lưu lại. Tử Tiêu thản nhiên nói, ta nếu muốn trở thành thánh chủ, sớm đã có một chỗ cắm rùi ở chỗ này, không cần đợi đến hôm nay. Không đợi Tử Tiêu sẽ lại nói xong. Xích Yêu liền nhe răng cười một tiếng, đưa tay chụp vào Tử Tiêu. Đã như vậy, vậy liền trấn áp luân hồi thiên đạo cho ta đi. Tử Tiêu hé tay ra, tạo hóa ngọc điệp đã bị hắn tế ra. Đối với Tử Tiêu cũng có thể tế ra pháp bảo ở chỗ này giống như mình, Xích Yêu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này Tử Tiêu cũng không có, hắn cũng sẽ không yêu cầu Tử Tiêu phụ trợ hắn. 15 mai Khuê Hà Châu cuốn lên tại quanh người Xích Yêu, thời điểm sắp hình thành một cái tinh thần đại trận, bỗng nhiên Xích Yêu đã ngừng lại động tác. Hắn cảm nhận được cửu trọng thiên có chút không đúng, loại cảm giác này hắn nói không ra, nhưng cực độ trọng yếu. Xích Yêu tin tưởng mình không có cảm thụ sai, hắn tu luyện đến bước thứ tư, đã có thể sớm một bước cảm giác được phúc họa. Đây là có chuyện gì? Tử Tiêu vốn dĩ định bỏ chạy, cũng kinh dị nhìn không gian tối tăm mờ mịt kia của Cửu Trọng Thiên, hắn đồng dạng cảm nhận được không thích hợp. Giờ phút này Địch Cửu đã đứng ở trong hư không vũ trụ, đây là một quy tắc vũ trụ hoàn toàn mới, từ gốc cỏ non thứ nhất nảy mầm đến côn trùng thứ nhất không biết tên sinh ra, đều tại ở phía dưới sự chứng kiến của hắn. Vũ trụ quy tắc hoàn thiện mỗi một bộ phận, đại đạo của hắn liền đồng dạng hoàn thiện một bộ phận, bây giờ hắn đã là tạo giới hậu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ thành công hợp giới. Ha ha. Nơi xa truyền đến tiếng cười ha ha của Ninh Thành, sau một khắc, Địch Cửu đã nhìn thấy Ninh Thành từ hư không vừa sải bước đi qua, rơi vào bên cạnh hắn. Chúng ta đã thành công. Địch Cửu cảm nhận được đại đạo thuế biến của Ninh Thành, đại đạo của Ninh Thành cũng không còn có nửa điểm khí tức của vũ trụ Khuê Hà, chỉ có đại đạo đạo tắc của tân vũ trụ. Thân ảnh của Diệp Mặc cùng lúc đó cũng rơi xuống, cũng cười ha ha một tiếng nói ra, không sai, chúng ta đã thành công, hiện tại ta mới biết được, kỳ thật bước thứ tư cũng chỉ như vậy thôi. Địch Cửu cùng Ninh Thành đều hiểu ý của Diệp Mặc, khi vũ trụ của bọn hắn triệt để hoàn thiện, bọn hắn đồng dạng đều là bước thứ tư. Chỉ có điều vũ trụ này là do ba người bọn hắn sáng tạo, có thiên địa quy tắc trói buộc, cho nên vũ trụ này nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện ba cái bước thứ tư. Trừ phi tương lai vũ trụ có cơ duyên mới, bằng không mà nói, lại thêm một bước thứ tư xuất hiện, liền sẽ bị quy nhất đạo tắc trói buộc, hóa thành bụi bặm làm lại từ đầu. Ninh Thành nói ra, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là, người ở vũ trụ Khuê Hà phải làm sao bây giờ? Là thông qua phương thức phi thăng hoặc là, thông qua phương thức cùng loại với tạo hóa chi môn để tiến vào vũ trụ mới. Địch Cửu lắc đầu, không, ta cảm thấy là thông qua phương thức quy hóa đi. Khuê Hà đại vũ trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, sớm đã rách nát không chịu nổi. Nhưng kỳ thật Khuê Hà đại vũ trụ căn bản còn tồn tại vô số vị diện cùng giới vực. Còn có vô số sinh mệnh, số lượng càng nhiều hơn chính là một chút phàm nhân không có tu luyện qua. Vũ trụ của chỉ vừa mới sinh ra, muốn hình thành hạo hãn đại vũ trụ chân chính, không biết còn phải trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên. Nói xong Địch Cửu lại nhìn về hướng Ninh Thành, đồng thời Diệp Mặc cũng là nhìn về hướng Ninh Thành, vũ trụ mới có năng lực quy hóa, đó là bởi vì đại đạo của Ninh Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi thứ quy tắc, nguyên khí, sinh cơ không thuộc về tân vũ trụ. Chỉ cần bị tân vũ trụ thẩm thấu, sẽ dần dần diễn hóa thành một bộ phận của tân vũ trụ. Không có khả năng bộ phận diễn hóa sẽ triệt để nhất hóa, có thể đem bộ phận được diễn hóa quy hóa thành quy tắc tân vũ trụ. Ninh Thành gật đầu nói, đúng, đây là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn đều là từ tinh cầu bình thường tu luyện đến đây. Chỉ có phương thức quy hóa mới có thể giúp cho chỗ cũ của bọn hắn vẫn tiếp tục tồn tại. Muốn quy hóa toàn bộ Khuê Hà đại vũ trụ, nhất định phải mượn nhờ Cửu Trọng Thiên. Diệp Mặc nói ra, Cửu Trọng Thiên là đạo tràng của Tử Tiêu A. Không đúng, hẳn không phải là đạo tràng của Tử Tiêu, khẳng định có cực lớn quan hệ với Tử Tiêu. Nếu không chúng ta liền mượn nhờ Cửu Trọng Thiên, sau đó quy hóa toàn bộ Khuê Hà đại vũ trụ. Ninh Thành nói ra, Địch Cửu lập tức nói. Cái này không được, ta đề nghị cũng quy hóa luôn cả Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên có một loại thiên địa quy tắc, mà bây giờ chúng ta còn không phải rất rõ ràng, cho nên mới có nhan sắc, loại quy tắc này sớm muộn sẽ diễn sinh ra một thánh chủ mới. Đã như vậy, còn không bằng đi đầu quy hóa, miễn cho việc tạo thành phiền phức cho chúng ta trong tương lai. Diệp Mặc cùng Ninh Thành liếc nhau một cái, cũng tán thành ý nghĩ này của Địch Cửu. Đã có tân vũ trụ, cần gì phải muốn Cửu Trọng Thiên? Cạch. Ba người vừa dứt lời dưới, tân vũ trụ thật giống như vỏ trứng bị phá vỡ, một loại khí tức hoàn toàn mới chảy vào. Đây là Cửu Trọng Thiên. Ánh mắt của ba người Địch Cửu đồng thời rơi xuống, lập tức bọn hắn liền hiểu được, cái này đích xác là Cửu Trọng Thiên. Lúc trước ba người bọn hắn mượn nhờ bốn kiện tạo hóa bảo vật cùng bạo liệt thần trận, sau đó tăng thêm việc ba người toàn lực xuất thủ, lúc này mới chân chính xé mở được thông đạo thông hướng từ Cửu Trọng Thiên tới hỗn độn, trước sau bất quá cũng chỉ là thời gian một hai hơi thôi. Hôm nay thời điểm bọn hắn nói chuyện, vũ trụ thế giới mới liền xé mở Cửu Trọng Thiên. Có lúc, đạo chỉ đơn giản như vậy. Ta nhìn thấy Xích Yêu cùng Tử Tiêu, cùng đi thôi. Diệp Mặc cười một cái nói. Địch Cửu cùng Ninh Thành đồng thời cũng nhìn thấy Xích Yêu cùng Tử Tiêu. Ba người cơ hồ một bước liền rơi vào trước mặt của Xích Yêu. Thế nhưng Xích Yêu lại tựa hồ như không trông thấy ba người Địch Cửu. Chỉ kinh hãi nhìn chằm chằm không gian Cửu Trọng Thiên mênh mông đầy bụi bặm. Cửu Trọng Thiên đang bị một loại quy tắc vũ trụ mới quy hóa. Hắn há có thể không biết. Là ai có năng lực lớn như vậy, nhẹ nhõm đơn giản quy hóa thiên địa quy tắc Cửu Trọng Thiên như vậy? Không đúng, hẳn phải nói, là ai tạo dựng quy tắc mới tại Cửu Trọng Thiên? Đang xảy ra chuyện gì? Tử Tiêu mừng rỡ không thôi nhìn ba người Địch Cửu, hắn đồng dạng cũng cảm nhận được thiên địa quy tắc Cửu Trọng Thiên đang diễn hóa, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tạo dựng thiên địa quy tắc mới. Là các ngươi chơi? Xích Yêu lập tức liền hiểu được, trong mắt hiện ra hung quang. Hiện tại hắn còn không biết vì cái gì mà thiên địa quy tắc cửu trọng thiên, mà hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua bị quy hóa, nhưng hắn rất rõ ràng, bản thân nhất định phải xử lý ba người địch cửu trong thời gian ngắn nhất, sau đó ngăn cản loại quy tắc mới mà hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua này, quy hóa cửu trọng thiên. Địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bình tĩnh nhìn Xích Yêu nói ra, ta xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị tu sĩ cùng giai đánh bại qua, ngươi là một ngoại lệ. Trước kia ta cho rằng thiên phú của ngươi trâu bò cỡ nào, về sau mới biết được, không phải ta không ổn, mà bởi vì ngươi đứng ở trên vô số tuế nguyệt cùng tiên cơ. Hôm nay thực lực của ta còn xa xa không khôi phục như trước, nhiều nhất chỉ là vừa mới tạo giới thôi. Ta liền lấy cấp bậc tạo giới vừa mới bước vào bước thứ ba, đến lãnh giáo một chút bước thứ tư như ngươi. Trong lòng địch cửu đối với Xích Yêu thật sự khó chịu, từ khi tu luyện tới khi bắt đầu tự sáng tạo đại đạo, hắn chưa bao giờ thua qua tu sĩ cùng cấp độ. Đừng bảo là cùng cấp độ, dù là tu sĩ lớn một cấp độ so với hắn, hắn cũng chưa từng bại trận. Duy nhất chỉ bị áp chế ở chỗ của Xích Yêu, dù là thời điểm hắn tạo hóa cảnh viên mãn, vẫn y nguyên không phải là đối thủ của Xích Yêu. Hôm nay hắn bất quá vừa mới khôi phục lại tạo giới cảnh, sau khi đại đạo không có chút quan hệ với Khuê Hà đại vũ trụ, hắn muốn nhìn thử hiện tại Xích Yêu bước thứ tư này có thể đối phó với tạo giới, cảnh này như thế nào. Xích Yêu đồng dạng tỉnh táo lại, hắn biết mặc dù mình bước vào bước thứ tư, nhưng muốn đồng thời xử lý được Diệp Mặc, Địch Cửu cùng Ninh Thành liên thủ, sợ vẫn còn có chút khó khăn, liền xem như hắn có thể xử lý, bản thân cũng phải đánh đổi một số thứ. Huống chi, còn có một Tử Tiêu đang ở bên cạnh. Giờ phút này Địch Cửu chủ động khiêu khích hắn, hắn nhất định phải tại thời điểm trước khi Diệp Mặc cùng Ninh Thành kịp phản ứng, xử lý Địch Cửu. Cho nên Xích Yêu quyết định toàn lực xuất thủ, không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Vốn dĩ 15 mai Khuê Hà Châu dùng để đối phó Tử Tiêu, nổi lên cuồn cuộn sát khí, chỉ chờ cho Địch Cửu một kích chí mạng. Đạo mạch bị hắn nâng ở trong tay, mà trong hư không lại ẩn nấp thiên tàn thứ của hắn. Giống như Địch Cửu chưa từng thi triển, qua mũi tên Tuế Nguyệt Nhị Trương cơ thứ ba ở trước mặt hắn, Xích Yêu hắn cũng chưa từng để bất luận kẻ nào biết, đòn sát thủ của hắn không phải 18 mai Khuê Hà Châu, cũng không phải thiên đạo đạo mạch, mà là thiên tàn thứ. Đáng tiếc là 18 mai Khuê Hà Châu hiện tại chỉ còn lại có 15 mai, bất quá hắn cảm nhận được khí tức trên thân Địch Cửu đã yếu bớt, tin tưởng 15 mai Khuê Hà Châu vẫn có thể vây giết Địch Cửu. Còn thiên tàn thứ, đó là thứ mà tại thời điểm Địch Cửu có năng lực phản kháng mới có thể rơi xuống. Nếu như ngay cả 15 mai Khuê Hà Châu mà Địch Cửu đều không đối phó được, thiên tàn thứ đó sẽ được lưu cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Địch Cửu, Xích Yêu chỉ là nghiêm nghị quát to một tiếng tên Địch Cửu. Sau đó 15 mai Khuê Hà Châu liền biến thành 15 đạo sát ý, mỗi một đạo sát ý đều như mang theo một cái bọc vũ trụ hoàn chỉnh, sau đó đem hết thảy sát lệ chi khí trong vũ trụ hoàn chỉnh này, tụ tập lại đánh về phía Địch Cửu. Chờ 15 đạo sát ý vũ trụ đồng thời đánh xuống, chỉ dựa vào khí thế, cơ hồ đã nghiền ép toàn bộ cửu trọng thiên. Nếu như là trước đó, thời khắc này hết thảy lĩnh vực của Địch Cửu, ở dưới loại sát ý khí thế cuồng bạo cuồn cuộn này, sợ đều sẽ tự động vỡ ra. Xích Yêu biết thủ đoạn của Địch Cửu, đao đạo của Địch Cửu đã có thể khống chế thần thông thời không, đáng sợ nhất là ba chi trường tiễn kia, thậm chí có thể khiến cho thời không cuốn ngược. Nếu là ở trước đó, hắn sẽ còn đề phòng một chút, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không cho Địch Cửu cơ hội. Diệp Mặc cùng Ninh Thành, thậm chí là Tử Tiêu ở nơi xa quan chiến đều khẽ nhíu mày. 15 mai Khuê Hà Châu của Xích Yêu vừa ra, bọn hắn liền biết đạo của Xích Yêu đã gần như hoàn thiện, so với trước đó mà nói, cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Trước đó bất cứ người nào trong bọn họ đều không phải là người có thể chống đỡ được. Với Xích Yêu, hiện tại thực lực của Xích Yêu không chỉ mạnh lên 10 lần, mà cảnh giới ba người bọn hắn đều sẽ tương đối giảm xuống. Ánh mắt của Ninh Thành nhìn về phía Diệp Mặc, hắn thậm chí muốn nhúng tay. Uy thế của Xích Yêu như thế, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Có thể thấy được Xích Yêu cũng có được kỳ ngộ gì đó ở chỗ này, bằng không mà nói, sẽ không thể hoàn thiện đại đạo bước thứ tư đến loại trình độ này. Thời điểm Diệp Mặc đang muốn nói chuyện, liền cảm nhận được quy tắc chung quanh có sự biến hóa nhỏ xíu, lập tức hắn mỉm cười lắc đầu. Ninh Thành đồng thời cũng cảm nhận được quy tắc biến hóa, quy tắc vũ trụ thế giới của bọn hắn đã quy hóa đến vùng không gian này. Trong lòng Địch Cửu dâng lên vô tận chiến ý, hắn đã từng vẫn luôn bị Xích Yêu nghiền ép. Mặc dù hắn tại trong những lần đối chiến với Xích Yêu, chưa từng ăn qua một lần thua thiệt, thế nhưng trên thực tế hắn cũng chưa bao giờ thật sự đơn độc mặt đối mặt với Xích Yêu, đại chiến một trận. Hiện tại đại đạo quy tắc của hắn lại không có quan hệ gì với Khuê Hà đại vũ trụ, hắn liền muốn nhìn xem Xích Yêu dùng cái gì để nghiền ép hắn. Cảnh giới không đủ thì lại như thế nào, cũng không phải là lần thứ nhất hắn lấy cảnh giới thấp nghịch cảnh phản sát cường giả. Thiên Sa Đao có chút rung động, tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của Địch Cửu, không cần Địch Cửu tế ra, chung quanh liền dao động lên vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Cảm nhận được 15 mai khuê hà châu bọc theo vô tận sát ý liệt không mà đến, Địch Cửu ngược lại thở dài, sự hào hùng tựa hồ liền biến mất rất nhiều, hắn thậm chí thu hồi thiên sa đao, đem thiên sa đao treo ở phía sau, sau đó lại đấm ra một quyền. Quy tắc đại đạo của vũ trụ bọn họ quy hóa tới nơi này, giờ khắc này lại đánh với Xích Yêu thì thật sự có chút thắng không đã, hắn đều chẳng muốn tiếp tục dùng thiên sa đao. Trông thấy Địch Cửu ngay cả thiên sa đao đều không cần, thậm chí chỉ dùng một quyền đánh về phía chính mình, trong lòng Xích Yêu cuồng hỉ. Hắn cũng không có nửa điểm cảm giác không thoải mái vì bị Địch Cửu xem thường, chỉ muốn nhanh chóng xử lý được Địch Cửu. Rất nhanh Xích Yêu cũng cảm giác được có gì đó không đúng, một quyền bình thường mà Địch Cửu đánh ra, thật giống như cuốn lên vô cùng vô tận hỗn độn hạo hãn, sau đó hắn liền có một loại cảm giác ngạt thở, thần thông đều khó mà xuất ra. Rầm rầm. Một quyền đơn giản này của Địch Cửu, ngay cả toàn bộ vũ trụ đều rung động. 15 mai khuê hà châu của Xích Yêu tạo dựng lên lĩnh vực cường đại, giống như một vỏ trứng gà đang nứt ra. Khuê hà châu như một cái tinh cầu kia, lại trực tiếp hóa thành bã vụn, không chịu nổi một kích. Theo mai khuê hà châu thứ nhất hóa thành bã vụn, khuê hà châu vũ trụ hóa thành bụi bặm, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Yêu đờ đẫn nhìn xem 15 mai khuê hà châu của mình ở dưới một quyền của Địch Cửu liền liên tiếp đơn giản hóa thành bã vụn, thậm chí còn quên tế ra thiên đạo đạo mạch, về phần thiên tàn thứ lại càng không có động đến. Hoặc là hắn biết, liền xem như tế ra, cũng là không dùng được. Bành! Quyền đạo đạo tắc của Địch Cửu đánh vào ngực của Xích Yêu đang đờ đẫn, đem ngực của Xích Yêu đánh mở thành một cái lỗ máu cự đại. Xích Yêu vẫn đờ đẫn nhìn Địch Cửu như cũ, ngươi tạo dựng thiên địa quy tắc thuộc về ngươi tại Cửu Trọng Thiên. Địch Cửu thu hồi nắm đấm của mình, bình tĩnh nói, không phải. Hắn không phải tạo dựng đạo tắc của mình ở chỗ này, mà để Cửu Trọng Thiên hóa thành một góc của tân vũ trụ thôi. Thời điểm Xích Yêu còn muốn hỏi thăm cái gì đó, nhục thể của hắn bị một quyền đạo tắc này khiến cho trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô bại nhất tại giữa Cửu Trọng Thiên. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều không có nói chuyện, bọn hắn đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật giống như trước đó bọn hắn đối phó với Xích Yêu, hiện tại Xích Yêu cũng ở vị trí của bọn hắn lúc trước. Chỗ khác biệt chính là, lúc trước Xích Yêu chỉ bất quá là cảm ngộ được quy tắc khuê hà, đại vũ trụ trước một bước, mà bây giờ, quy tắc của nơi này trực tiếp quy hóa thành thiên địa quy tắc tân vũ trụ. Địch Cửu là một trong những người diễn hóa tân vũ trụ, Xích Yêu lấy cái gì để giao đấu với Địch Cửu? Địch Cửu, ngươi tạo dựng quy tắc đại vũ trụ mới. Tử Tiêu ở nơi xa ngạc nhiên nhìn ba người Địch Cửu. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, Tử Tiêu tiền bối, lần này là ba người chúng ta mượn nhờ đại đạo đạo tắc của cả ba, tạo dựng một cái vũ trụ thế giới hoàn thiện. Hiện tại vũ trụ thế giới này còn đang trưởng thành, trước đó bởi vì quy tắc vũ trụ quy hóa Cửu Trọng Thiên, cho nên lúc này Xích Yêu mới không chịu nổi một kích. Đúng rồi, tiền bối không cần lo lắng, rất nhanh khuê hà đại vũ trụ tàn phá kia cũng sẽ bị quy hóa vào vũ trụ mới, bởi vì có quy nhất đại đạo của Ninh Thành, từ hôm nay trở đi, đại vũ trụ không còn có lượng kiếp. Địch Cửu nói theo. Tốt, tốt. Tử Tiêu liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, sau đó bỗng nhiên biến sắc, không tốt. Làm sao? Địch Cửu ba người gần như đồng thời hỏi lên. Nhanh, đem bọn đại đạo công pháp của ngươi đều khắc họa một phần cho ta. Tử Tiêu ngay cả nguyên nhân đều không có nói, chỉ vội vàng để cho ba người Địch Cửu khắc họa đại đạo công pháp. Đại đạo công pháp của ba người Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành thế nhưng là công pháp tạo dựng tân vũ trụ thế giới. Có thể nói, tại trong vũ trụ mới này, bất luận một loại nào trong ba loại công pháp này, đều là sự tồn tại sừng sững tại định vũ trụ. Đây là đang bên cạnh bọn họ, nếu là ở giới vực khác, xuất hiện đại đạo công pháp của ba người bọn hắn, chính là sẽ có thiên địa dị tượng. Hiện tại Tử Tiêu, thế nhưng lại để cho ba người bọn họ tranh thủ thời gian khắc họa một phần công pháp cho hắn. Bất quá vô luận là Diệp Mặc cùng Ninh Thành hay là Địch Cửu, đều là không có nửa điểm để ý cùng chần chờ, toàn bộ ba người đều không chút do dự khắc xuống đại đạo công pháp của mình, đưa cho Tử Tiêu. Thần niệm của Tử Tiêu trong nháy mắt thẩm thấu tiến trong ba viên ngọc giản đại đạo công pháp, chỉ trong chốc lát, đại đạo đạo tắc của hắn liền bắt đầu thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn liền cùng thiên địa đạo tắc chung quanh khế hợp. Tử Tiêu tiền bối. Địch Cửu nghi ngờ kêu một câu, tâm hắn nghĩ, Tử Tiêu đều có thể tùy thời muốn đại đạo công pháp, bọn hắn khẳng định sẽ cho, làm gì phải lo lắng như thế. Tử Tiêu vừa lúc mở to mắt, trong mắt đã không có lo lắng cùng sợ hãi, chỉ nhìn về phía ba người Địch Cửu rồi nói. Vũ trụ mới này đích thật sẽ không còn có lượng kiếp, chỉ còn kém một bước này ta đã bổ đủ. Còn có, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho bất luận thánh chủ nào trên thánh vị quảng trường này sống lại. Một khi những thánh chủ này biết các ngươi đang quy hóa thiên địa quy tắc Cửu Trọng Thiên, bọn hắn sẽ phục sinh, sau đó điên cuồng vây giết ba người các ngươi. Tiền bối, kém một bước cái gì? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn thật đúng là không có đem những thánh giả trong quảng trường thánh vị này để ở trong lòng. Tử Tiêu mỉm cười, Trước đó Xích Yêu muốn ta phụ trợ hắn, hóa thành luân hồi thiên đạo, ta không đồng ý, bởi vì hắn không có tư cách, cũng không có năng lực kia. Hiện tại, ta lại tự nguyện diễn hóa thành luân hồi thiên đạo tân vũ trụ, bằng không mà nói, mặc dù sẽ không bởi vì lượng kiếp mà sụp đổ, cuối cùng lại bởi vì không có luân hồi mà tử tịch. Cảm tạ ba người các ngươi, giúp cho vô số sinh mệnh có một lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, đạo có, người còn, chúng ta không còn giày vò. Nói xong câu đó, tạo hóa ngọc điệp ở đỉnh đầu Tử Tiêu đã là cuốn lên ức vạn quang mang, lập tức Tử Tiêu theo ức vạn quang mang này mà cấp tốc tiêu tán, sau đó hóa thành từng đạo chui vào tân vũ trụ còn tại, trong quá trình quy hóa. Khí tức suy bại ở giữa quảng trường thánh vị kia đã tiêu tán. Trong đám người bỗng nhiên có người kích động kêu một tiếng. Giờ phút này tất cả tu sĩ tụ tập ở ngoài hạo hãn hỗn độn đều nhìn thấy, khí tức suy bại tản mát ở giữa quảng trường thánh vị kia đã biến mất không còn bóng dáng. Trước đó có chút cường giả đều thông qua trung tâm quảng trường thánh vị để truyền tống đi, mà người có tu vi yếu một chút, chỉ cần khẽ dựa gần khí tức suy bại kia, liền sẽ bị bại nhất không còn bóng dáng. Nghĩ đến khí tức suy bại này càng ngày càng khuếch tán, một khi bị khí tức suy bại này chạm đến, lập tức liền biến thành hư vô, tất cả tu sĩ tụ tập ở ngoài hạo hãn hỗn độn đều cảm thấy bất an. Ngay tại thời điểm đông đảo tu sĩ không biết nên trốn hướng nào, khí tức suy bại này vậy mà tiêu tán không thấy. Một chút tu sĩ đã là gấp độn về hướng trung tâm quảng trường thánh vị này, hy vọng có thể giống với những cường giả trước đó truyền tống rời đi nơi này. Hạo hãn hỗn độn cũng tiêu tán. Lại có người kêu lên. Lúc này đông đảo tu sĩ bị khí tức suy bại ở trung tâm quảng trường thánh vị, hấp dẫn mới trông thấy, hạo hãn hỗn độn vô biên vô tận phía sau bọn họ, cũng tại lúc này mà biến mất không thấy bóng dáng. Bộ phận tu sĩ vốn đang muốn xông vào trung tâm quảng trường thánh vị, lập tức quay người xông về vị trí đã từng là hạo hãn hỗn độn này. Hạo hãn hỗn độn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, sau khi tiến vào hạo hãn hỗn độn, cơ hội có thể đi ra cực kỳ bé nhỏ, lúc này mới cực ít có người dám vào nhập hạo hãn hỗn độn. Mà tu sĩ tiến vào hạo hãn hỗn độn, mỗi một người đi ra đều là cường giả tuyệt thế một phương. Hiện tại hạo hãn hỗn độn biến mất không thấy gì nữa, hạo hãn hỗn độn tồn tại nhiều năm như vậy, không biết dựng dục bao nhiêu bảo vật, lúc này không đi cướp đoạt bảo vật còn chờ đến khi nào. Tế tỷ, kỳ tỷ chúng ta cũng tiến hạo hãn hỗn độn tìm xem, nói không chừng. Diệp Ức Mặc kích động hướng về Yến Tế cùng Nông Tú Kỳ ở bên cạnh rồi nói, trong lúc nói chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng là người đầu tiên vọt tới phía trước. Nàng nói chỉ là một nửa, liền im bặt, lập tức kích động nhìn vào trên cự thạch ở hướng nơi xa, trên cự thạch kia lại có 9 người cùng 2 đầu yêu thú. Quan trọng nhất là, 9 người này thêm 2 đầu yêu thú này, nàng đều quan biết, là Tố Tố, Băng Du, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Uyển Thanh, Tiểu Vận, Lạc Phi, còn có Ngô Thanh cùng Lam Như. Âm thanh của Yến Tế kích động đến mức run rẩy. Nàng biết Diệp Mặc cùng Ninh Thành đang tìm kiếm các nàng, không nghĩ tới các nàng đều bị nhốt ở trong hạo hãn hỗn độn. Tạo hóa bảo vật. Có người nhận ra cự thạch dưới chân đám người Lạc Tố Tố, đây tuyệt đối là một kiện tạo hóa bảo vật. Biết đây là tạo hóa bảo vật, người nơi này còn chỗ nào có thể nhịn được, điên cuồng xông về phía cự thạch dưới chân đám người Lạc Tố Tố. Đám người Lạc Tố Tố đồng thời từ trong bế quan tỉnh táo lại, lập tức các nàng liền đờ đẫn nhìn xem đông đảo cường giả vọt tới. Cái này đều là cường giả tạo hóa cảnh. Chân Băng Du tự lẩm bẩm, bản thân cũng cảm thấy yết hầu hơi khô chát. Các nàng chạy đến hạo hãn hỗn độn không có phân tán, đồng thời tìm được một cự thạch để náo thân. Bản thân cự thạch này chính là chí bảo, tu luyện nhiều năm tại trên chí bảo như thế, tu vi cao nhất trong số các nàng bất quá cũng là Ngô Thanh. Mà Ngô Thanh chỉ mới là hợp giới cảnh mà thôi. Khí tức phía ngoài hạo hãn hỗn độn biến mất không thấy. Thanh âm của Kỳ Lạc Phi có chút run rẩy. Các nàng sở dĩ có thể trốn vào hạo hãn hỗn độn, cho tới hôm nay đều không có bị bắt được người, cũng là bởi vì bọn họ ở phía ngoài hạo hãn hỗn độn. Mà bây giờ đã không thấy phía ngoài hạo hãn hỗn độn, chẳng khác nào địa phương giấu kín các nàng bị người đánh mở, cứ như vậy bại lộ tại phía dưới đông đảo ánh mắt. Truy Ngư đệ đệ, chúng ta xong rồi, làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Người nói chuyện thoạt nhìn như là một con ngựa, hết lần này tới lần khác lại mọc ra một đôi cánh màu tử kim. Vô Ảnh đệ đệ, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ngươi Ngưu ca. Truy Ngư ở bên cạnh lập tức nói. Thậm chí còn đứng lên dùng chân vỗ vỗ ngực, chỉ là ai cũng nhìn ra, chân của con hàng này đang run rẩy. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên, công kích của kiện pháp bảo thứ nhất đã rơi vào trên hộ trận bao bên ngoài cự thạch. Cấp bậc vốn dĩ của hộ trận này cũng không phải là rất cao, lại thêm tu sĩ công kích này chính là một tên cường giả tạo hóa cảnh. Chỉ với lần này, hộ trận này liền xuất hiện một vết nứt. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không mà nói sẽ có vấn đề thật lớn xuất hiện. Vô Ảnh vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hộ trận này lại thêm 2 lần công kích liền khẳng định sẽ vỡ ra, nó cùng Truy Ngư bảo vệ hộ trận này không biết bao nhiêu năm, há có thể không biết nội tình của hộ trận này. Không đợi đạo công kích thứ 2 rơi xuống, một cái thủ ấn khổng lồ liền từ hư không chụp đến. Tu sĩ công kích này vội vàng tế ra pháp bảo phòng ngự, chỉ là tu vi của hắn vốn so với cường giả vừa xuất thủ yếu hơn, lại thêm việc mới vừa rồi đặt gần hết tinh lực vào trên công kích hộ trận cự thạch. Pháp bảo phòng ngự của hắn căn bản cũng không ngăn cản được thủ ấn to lớn này, liền bị trực tiếp đánh bay. Chính hắn cũng theo đó mà há miệng phun ra một đạo máu tươi, cả người cuốn ngược ra ngoài. Tấn, đạo chủ, ngươi có ý gì hả? Tu sĩ bị đánh bay này vừa rơi xuống liền nuốt vào một viên đan dược, quát hỏi. Quát hỏi xong, hắn căn bản cũng không chờ Tấn Tể trả lời, lại lần nữa cao giọng nói ra, các vị đạo hữu các phương vũ trụ, hiện tại nơi này xuất hiện một khối tạo hóa bảo vật, mọi người tất nhiên là ai cướp được là của người đó. Tấn Tể vậy mà muốn ăn hết một mình, ha ha, hắn cho rằng mình là cường giả bước thứ tư thứ hai sao? Mặc dù trong giọng nói của tu sĩ bị Tấn Tể đánh bay này mang theo châm ngòi, cũng không có người đi lên đối phó Tấn Tể. Tấn Tể chính mình là đạo chủ của một phương vũ trụ thì cũng thôi đi, mấu chốt là những tu sĩ đứng sau lưng Tấn Tể cũng không phải người bình thường. Địch Cửu chính là cường giả có thể đánh lui Xích Yêu, đồng thời có thể nhẹ nhõm giết mấy tên đạo chủ đỉnh cấp vũ trụ, khắp cái quảng trường thánh vị này, có ai dám tìm Địch Cửu gây phiền phức chứ? Diệp Mặc cùng Ninh Thành, căn bản cũng là loại cường giả không yếu hơn so với Địch Cửu. Không nói ba người này, còn có một cường giả gọi là Tử Tiêu, tựa hồ cũng là cường giả đứng sau Tấn Tể. Có những người này chống lưng, trừ phi choáng váng, mới có thể hưởng ứng lời nói châm ngòi này, đứng ra đối phó Tấn Tể. Về phần tạo hóa bảo vật, đợi thời điểm lát nữa mọi người hô nhau lên, rồi hẳn ra tay cướp đoạt. Tấn Tể cười lạnh nói ra, vô luận cự thạch này là bảo vật gì, đây đều là đồ vật có chủ. Hơn nữa người phía trên tảng đá, thế nhưng là người nhà của Diệp đạo chủ, Ninh đạo chủ còn có Địch đạo chủ. Các vị đều cho rằng đầu của mình cứng hơn so với đầu của Xích Yêu sao? Đúng, một khi bị lão gia nhà ta biết, ha ha, ha ha, ha ha. Truy Ngư biết được có người ra tay giúp đỡ, đồng thời nghe được của tin tức lão gia, sau đó chân lập tức liền không còn run nữa, giờ phút này càng là đứng ở phía đầu tiên, duỗi ra đùi trâu chỉ vào tu sĩ bị Tấn Tể đánh bay kia. Vô Ảnh thì ghét bỏ nhìn lướt qua Truy Ngư, dạy con hàng này nhiều năm như vậy, ngay cả một câu uy hiếp đều không biết nói, thật ra là mất mặt. Tấn Tể cũng không biết những người này có phải người nhà Địch Cửu hay không, nhưng hắn vẫn luôn đứng cách đám người Diệp Ức Mặc không xa, đã sớm nghe được những cái tên mà các nàng đề cập đến trong lúc nói chuyện vừa rồi. Nghe được là người nhà của đám người Địch Cửu, dù lại có ý nghĩ gì với tạo hóa bảo vật, giờ phút này đều không có người lại nói thêm cái gì. Không nói tới việc cường giả bên phía ngũ hành vũ trụ cơ hồ là nhiều nhất, coi như không phải nhiều nhất, ai có thể ngăn cản lửa giận của ba người Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Liền xem như cả một vũ trụ xuất thủ chỉ sợ đều không được đi. Vũ trụ đạo chủ chết ở trong tay Địch Cửu, sợ là không dưới 10 tên. Ức Mặc. Lạc Tố Tố đã nhìn thấy Diệp Ức Mặc, lập tức mừng rỡ không thôi. Nàng thế nhưng đã biết việc Diệp Ức Mặc vẫn lạc, hiện tại gặp lại Diệp Ức Mặc, sao có thể không mừng rỡ chứ? Lập tức nàng cũng nhìn thấy càng nhiều người quen, Yến Tễ, Lăng Hiểu Sương cũng ở đây. Đây là có chuyện gì? Yến Tễ không phải cũng vẫn lạc sao? Tố Tố A-di, mẹ ta đâu? Ức Mặc không có trông thấy Tống Ánh Trúc đầu tiên, lập tức liền có một loại dự cảm không tốt. Ánh Trúc nàng. Trong mắt của Lạc Tố Tố lộ ra cực độ áy náy, Ức Mặc vẫn lạc tại tạo hóa chi môn, cho nên thời điểm bọn họ cùng đi tới tạo hóa vũ trụ, đều ước định cẩn thận, dù bản thân các nàng xảy ra chuyện, cũng không thể để Ánh Trúc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mọi chuyện lại như thế này, sợ cái gì liền xảy ra cái đó. Các nàng tìm tới cự thạch này, sau khi xác định cự thạch này an toàn, lập tức liền để Tống Ánh Trúc đứng ở trong cự thạch. Thế nhưng sau khi đợi toàn bộ các nàng đạp vào cự thạch này, Tống Ánh Trúc lại biến mất không thấy, biến mất cùng với Tống Ánh Trúc còn có Sư Quỳnh Hoa. Về sau mọi người nghiên cứu rất lâu trên cự thạch này, lúc này mới hoài nghi trong cự thạch này có truyền tống trận văn. Mà truyền tống trận văn này tự hồ chỉ có thể truyền tống một lần, lúc ấy Tống Ánh Trúc cùng Sư Quỳnh Hoa đứng tại trong cự thạch, cho nên đã bị truyền tống đi. Vận Mệnh Đạo Quân chủ động đứng ra nói, Tố Tố, ngươi trước thu cự thạch này lại, một hồi chúng ta từ từ nói. Oanh! Một tiếng bạo liệt truyền đến, lập tức đột ngột xuất hiện kim quang nổ tung, cơ hồ khiến con mắt tất cả mọi người đều bị lóe mù. Khi ánh mắt của mọi người đều rơi vào phía trên kim quang kia, một cái cầu thang màu vàng không biết thông hướng nơi nào xuất hiện, ở vị trung tâm quảng trường thánh vị ban đầu. Tại phía trên cầu thang màu vàng này còn có ba chữ, vũ trụ thê. Không đúng, vũ trụ thê ta gặp qua, không phải như thế. Cô bộ nhân nhíu mày tự lẩm bẩm, hắn chẳng những kiến thức qua vũ trụ thê, còn mượn nhờ vũ trụ thê từng tới Hạo Hãn Hỗn Độn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có người trả lời cô bộ nhân, sau khi biết có bước thứ tư, không ai nhịn được mà không nghĩ tới bước thứ tư, có thể đứng trong vùng Hạo Hãn Hỗn Độn này, ai mà không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. ai ma không giết ra từ vô số tu sĩ. Trước đó không có cách nào đột phá bước thứ tư thì không nói, hiện tại có cơ hội đột phá bước thứ tư thì ai sẽ lưu lại phía sau. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả tu sĩ đều xông về vũ trụ thê vàng óng kia, ngay cả các cường giả do Địch Cửu mời về từ thất đạo, giới cũng là tranh thủ thời gian chào hỏi bên vận mệnh đạo quân, rồi cùng rất nhiều người xông tới vũ trụ thê. Lúc này, không có địch ta gì nữa, xông lên cầu thang mới là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta cũng đi thôi, Diệp đạo chủ, Ninh đạo chủ cùng Tử Tiêu đạo chủ đều ở phía trên, chắc chắn Địch đạo chủ cũng ở phía trên, chúng ta lên đi cũng tốt hỗ trợ. Triệu Nhịn không được nói một câu. Sau khi Địch Cửu rời đi, nơi này còn có thể tử của Địch Cửu là Nông Tú Kỳ, hai đứa con trai đều ở nơi này, hắn không thể nào rời đi sớm. Diệp đạo chủ và Ninh đạo chủ là Diệp Mặc và Ninh Thành sao? Lạc Tố Tố run rẩy hỏi một câu, từ sau khi Diệp Mặc tiến vào tạo hóa chi môn về sau, nàng không có gặp Diệp Mặc nữa. Yến Tế tranh thủ thời gian nói, đúng vậy, Tố Tố tỷ. Diệp đại ca và Tiểu Thành đều đi trước, trước đó Diệp đại ca đã tìm ngươi, không nghĩ tới các ngươi bị nhốt trong Hạo Hãn hỗn độn. Lạc Phi tỷ. Yến Tế đã run rẩy nói đến Kỳ Lạc Phi, nàng biết rõ địa vị của Kỳ Lạc Phi trong lòng Ninh Thành. Kỳ Lạc Phi không có việc gì, đó là điều may mắn lớn nhất. Chúng ta nhanh lên đi, đồ tốt không chờ người. Hia mắt vô ảnh tỏa sáng, nó thậm chí có thể tưởng tượng ra giới vực sau vũ trụ thê, có bao nhiêu bảo bối tốt. Ức Mặc, chúng ta lên gặp phụ thân ngươi rồi nói sau. Tố Tố an ủi Diệp Ức Mặc một câu, trong nội tâm có chút kích động và khát vọng, cũng có sự áy náy sâu sắc. Đây mới thật sự là quảng trường thánh vị. Ở biên giới quảng trường thánh vị, Đại Khẩn đạo quân run rẩy nói, nhìn chằm chằm vào quảng trường khổng lồ lấp loè ánh sáng vàng trước mắt. Giờ phút này, Hạng Kham Trần, Tân Nặc và mấy tu sĩ sớm đi vào cửu trọng thiên, cũng rung động nhìn chằm chằm quảng trường thánh vị. Có lẽ ngay ở chỗ này, Hạng Kham Trần lẩm bẩm, hắn cảm giác được bước thứ tư, hắn chắc chắn là có thể chứng được bước thứ tư ngay tại quảng trường thánh vị này. Bên trong có rất nhiều thánh vị. Đại Khẩn đạo quân nhìn những thánh vị bên trong, bỗng nhiên nghĩ, có phải bọn họ có thể tùy tiện tranh đoạt, chỉ cần cướp được là thánh vị sẽ thuộc về chính mình. Gần như là trong cùng một lúc, mấy người Hạng Kham Trần nghĩ đến chuyện cướp đoạt thánh vị. Không vào được quảng trường thánh vị. Ninh Thành kinh ngạc nói, vừa rồi hắn muốn xông vào quảng trường lại bị đẩy ra. Tử Tiêu tiền bối hóa thân luân hồi thiên đạo, nhưng trước khi Tử Tiêu tiền bối đi liền nhắc nhở bọn hắn chú ý thánh nhân, trong quảng trường thánh vị. Tuyệt đối không thể để thánh nhân phục sinh, một khi những người này phục sinh, thì bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản ba người bọn hắn tạo dựng đại vũ trụ, mới. Không cần Tử Tiêu nhắc nhở, ba người Địch Cửu cũng biết rõ, thánh nhân có thể nắm giữ một cái thánh vị ở đây không có một ai lương thiện. Người lương thiện tuyệt đối không thể để thánh vị ở nơi này, người như Tử Tiêu tiền bối nghĩ mọi biện pháp để cho sinh linh Hạo Hãn, vũ trụ có quyền sinh tồn. Mà những thánh chủ nơi này, e là bọn hắn sẽ nghĩ cách để khống chế Hạo Hãn đại vũ trụ lần nữa, khống chế tất cả sinh mệnh, duy ngã độc tôn. Quảng trường thánh vị lấp loài ánh sáng, ba người bọn hắn cũng vào không được, rõ ràng có vấn đề. Quảng trường thánh vị này có chút cổ quái, còn nữa, các ngươi nghe được tiếng xèo xèo sao? Địch Cửu nhìn chằm chằm quảng trường, giọng nói mang theo sự nghiêm trọng. Diệp Mặc và Ninh Thành đều gật đầu, Diệp Mặc nói, đây là quy tắc của vũ trụ chúng ta đang bắt đầu đồng hóa quy tắc của quảng trường thánh vị. Nếu như Tử Tiêu tiền bối nói đúng thì một khi mấy người trong quảng trường thánh vị biết chúng ta đang đồng hóa vũ trụ, bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua. Đồng hóa nơi khác thì không tính, nhưng đồng hóa cửu trọng thiên và quảng trường thánh vị, chắc chắc bọn hắn sẽ không cho phép. Ba người Địch Cửu nhìn nhau, chỉ trong mấy nhịp thở, ba người đồng thời nói, bố trí khốn trận. Công pháp đại đạo của ba người hiện tại không hề bị vũ trụ hạn chế, nhưng bọn hắn chỉ có ba người, trong quảng trường thánh vị có bao nhiêu thánh chủ. Chỉ cần một phần nhỏ thánh chủ sống lại, ba người cũng chỉ có thể chịu đánh. Huống hồ tu vi của ba người còn chưa leo tới đỉnh cao nhất. Hiểu rõ tính nguy hiểm của chuyện này, ba người thậm chí không có hứng nói chuyện, từng trận kỳ được luyện chế ra. Sau đó ba người đồng thời bắt đầu bố trí khốn trận đầu tiên, sau khi vũ trụ mới sinh ra. Trải qua nhiều trắc trở cùng gian khổ, vất vả lắm mới tìm được một con đường đúng đắn. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư vũ trụ mới, dù đối phương là thánh nhân cũng không được. Răng rắc, pho tượng ngoài rìa quảng, trường thánh vị bỗng nhiên vỡ ra, sau khi pho tượng vỡ ra thì có một sắc ướp, như được cất giữ không biết bao nhiêu năm lộ ra. Điều khiến người ta kinh dị chính là sắc ướp này đã mở mắt. Hai tay sắc ướp bỗng run rẩy lên, trong đầu hắn chỉ có một tiếng nói, có người đang đồng hóa quy tắc thiên địa của cửu trọng thiên. Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu sắc ướp, là một tồn tại thống trị Hạo Hãn vũ trụ bao nhiêu kỷ nguyên, hắn biết là có chuyện gì rồi. Một khi cửu trọng thiên bị quy tắc thiên địa mới đồng hóa, thì bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở quảng trường thánh vị, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Cho dù đi ra thì cũng chỉ ở dưới đạo tắc của người khác, phải biết rằng bọn hắn đều là tồn tại khống chế đạo tắc. Không đúng, quảng trường thánh vị cũng sẽ bị đồng hóa. Đạo tắc phòng ngự bên ngoài quảng trường thánh vị đang phát ra tiếng xèo xèo. Toàn thân sắc ướp run rẩy, quả thực là điên rồi, cửu trọng thiên đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên? Quảng trường thánh vị đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên? Từ khi vũ trụ khai mở thì đã có cửu trọng thiên, có quảng trường thánh vị. Hết thảy thánh chủ mới chứng đạo đều sẽ tuân theo một quy tắc ngầm, tuyệt đối không cho phép động đến quy tắc thiên địa ở cửu trọng thiên. Những thánh chủ này đều hiểu, tương lai bọn hắn cũng phải đi vào quảng trường thánh vị chiếm cứ thánh vị, chờ đợi kỷ nguyên hạo hãn vũ trụ kế tiếp thuộc về mình. Trên thực tế, dù có thánh chủ muốn cải biến quy tắc thiên địa ở cửu trọng thiên thì cũng không được. Nếu như quy tắc ở cửu trọng thiên dễ dàng bị cải biến, như vậy thì cửu trọng thiên đã sớm không phải là cửu trọng thiên, quảng trường thánh vị cũng không phải là nơi an toàn nhất trong hạo hãn vũ trụ, không bị lượng kiếp lan đến. Nhưng giờ đây thật sự có người muốn đồng hóa quy tắc thiên địa ở cửu trọng thiên, không chỉ như thế, quy tắc mới đang đồng hóa quy tắc phòng ngự của quảng trường thánh vị. Đây là kẻ điên nào? Chẳng lẽ không biết nếu đạo tắc của quảng trường thánh vị bị đồng hóa, thì dù có nắm hạo hãn đại vũ trụ trong tay cũng không có đường lui. Lượng kiếp sẽ bỏ qua nơi bị quy tắc vũ trụ mới đồng hóa sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho quy tắc mới này tiếp tục đồng hóa quảng trường thánh vị và cửu trọng thiên. Là ai? Là ai dám đồng hóa quy tắc thiên địa của cửu trọng thiên và quảng trường thánh vị? Một tiếng giống mang theo sự tức giận từ trong quảng trường thánh vị truyền đến. Là Khải Thương thánh chủ sao? Sắc ướp vội vàng kêu lên, ta là Phong Tuất. Một sắc ướp trong một pho tượng khác cũng lên tiếng. Đúng, chính là Khải Thương, ai mà điên cuồng làm thế này? Dám đồng hóa quy tắc của cửu trọng thiên thiên. Chúng ta nhất định phải ngăn cản. Lại có thánh chủ khác thức tỉnh, chuyện này gây bất lợi cho tất cả thánh chủ trong quảng trường. Bây giờ chúng ta trông coi thánh vị, căn bản là không cách nào ngăn cản. Khải Thương kinh hoàng, hắn từng trưởng khống ngàn vạn sinh linh sinh mệnh, dưới sự khống chế của hắn, ngàn vạn sinh mệnh đều tan vào hạo hãn đại vũ trụ, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn thấy, dưới sự khống chế của mình, sinh linh có thể sống chính là do hắn ban ân. Thời điểm lượng kiếp tiến đến, ngàn vạn sinh linh chỉ có thể để hắn tạo dựng đạo cơ thánh vị mà thôi. Hiện tại sinh mệnh của hắn gặp nguy hiểm, hắn khó mà làm được nữa. Hắn là thánh chủ khống chế ngàn vạn sinh linh. Hết thảy sâu kiến đều có thể hóa thành cho bụi nhưng thánh chủ, như hắn không có khả năng xảy ra vấn đề. Lời Khải Thương nói thức tỉnh tất cả thánh nhân, lòng bọn họ đều trầm xuống, bọn hắn biết rõ một sự thật, đó chính là tuyệt đại đa số thánh nhân ở đây đều không có nhục thân. Chỉ có rất ít thánh nhân có nhục thân. Nhưng những thánh nhân có nhục thân này có còn ở quảng trường thánh vị, hay không thì không ai biết. Không có nhục thân, dù biết rõ có người đang đồng hóa quảng trường thánh vị, thì bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có người đang trùng kích quảng trường thánh vị. Lại có một tên thánh nhân đã thức tỉnh lớn tiếng nói. Có người đang trùng kích quảng trường thánh vị. Phong Tuất thánh nhân cũng lớn tiếng kêu lên. Quảng trường thánh vị luôn là nơi yên tĩnh nhất trong hạo hãn vũ trụ. Tất cả thánh nhân cũng ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, ấp ủ đại đạo. Hiện tại có người ở bên ngoài công kích, tự nhiên là thánh nhân đã thức tỉnh sẽ cảm nhận được. Khải Thương bỗng nhiên nghiêm nghị nói, tất cả thánh nhân đã thức tỉnh, quảng trường thánh vị của chúng ta sẽ bị đám người làm loạn điên cuồng đồng hóa. Chúng ta muốn sống sót, muốn tiếp tục hoàn thiện đại đạo thuộc về chúng ta, thì nhất định phải ngăn mấy tên điên này lại. Nhưng bây giờ đa số chúng ta đều là không có nhục thân, thực lực cũng hao tổn nhiều. Cũng may mà thánh vị vẫn còn, vẫn có một chút hy vọng sống. Hiện tại có một đám tu sĩ tạo hóa cảnh đang trùng kích quảng trường thánh vị, ta đề nghị chúng ta liên thủ mở ra góc mà bọn hắn trùng kích. Chủ động mở một góc quảng trường thánh vị, lời Khải Thương nói để đông đảo thánh nhân giật mình, lập tức đồng thời kêu lên, chúng ta đồng ý, Khải Thương đạo hữu, ngươi dẫn đầu. Có thể giành lấy một thánh vị ở nơi đây, không một ai mà chưa từng đột phá hạo hãn hỗn độn, không có một ai không chém giết từ trong núi thây biển máu đi ra. Trên thực tế, nếu không phải Địch Cửu, Diệp Mặc và Ninh Thành xuất thủ, Xích Yêu bước vào bước thứ tư, muốn khống chế toàn bộ hạo hãn vũ trụ, cũng phải trải qua vô số máu tanh. Không có mấy người Địch Cửu thì cũng sẽ có những người khác ngăn cản Xích Yêu, khống chế hạo hãn vũ trụ, nô dịch hết thảy quy tắc vũ trụ. Trải qua nhiều cuộc tàn sát và chém giết, trong đó còn tính toán và âm mưu vô cùng vô tận, có thể sống sót đồng thời khống chế hạo hãn vũ trụ, thậm chí lấy được thánh vị khi lượng kiếp đi qua, có ai là kẻ ngốc đâu. Khải Thương vừa nói ra, tất cả đều hiểu ý hắn. Cường giả tới đây đều là bước thứ ba. Cường giả bước thứ ba có thể đi vào cửu trọng thiên, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Loại cường giả có tư chất thượng giai này rất thích hợp cho thánh nhân đoạt xá, giúp bọn họ có thêm một nhục thân. E là lực lượng của chúng ta không có khả năng mở ra, tầng phòng ngự bên ngoài quảng trường thánh vị là cấm chế tự nhiên của hạo hãn vũ trụ, dù Xích Yêu tới đây cũng không nhất định có thể mở ra. Đại Khẩn đạo quân ngừng công kích hộ trận của quảng trường thánh vị. Mấy ngày qua bọn hắn đã thử các thủ đoạn, nhưng đừng nói là mở ra cấm chế bên ngoài quảng trường thánh vị, dù khiến cấm chế này rung động một chút cũng không. Lại có người tới. Tân Nặc mới nói một câu đã có cả trăm tu sĩ lao đến. Thật sự là quảng trường thánh vị. Đám tu sĩ xông tới vui vẻ thốt lên. Hạng Kham Trần ôm quyền nói, các vị, đây là quảng trường thánh vị, kim quang bên trong hẳn là đại đạo thánh quang. Ta cảm nhận được cơ hội tiến vào bước thứ tư trong ánh sáng kia, ta hoài nghi trong quảng trường thánh vị có chỗ chứng đạo bước thứ tư. Chỉ là dùng lực lượng mấy người rất khó mở ra quảng trường thánh vị, ta đề nghị mọi người cùng nhau ra tay. Hạng đạo chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói động thủ thế nào liền làm thế ấy. Một tên tu sĩ tạo hóa cảnh lên tiếng phụ họa. Hạng Kham Trần cũng không khách khí, trên thực tế nếu không phải vận khí của hắn quá kém, người thứ nhất bước vào bước thứ tư không nhất định là Xích Yêu, mà là Hạng Kham Trần hắn. Chỉ là Hạng Kham Trần vừa mới tế pháp bảo đã nhìn thấy Tân Nặc vọt vào quảng trường thánh vị. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc lên tiếng, lập tức hiểu ra, quảng trường thánh vị tự động mở ra. Giờ phút này, nào còn ai nhớ kỹ bên cạnh còn có Hạng Kham Trần. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều cùng nhau tiến vào, điên cuồng vọt vào trong quảng trường thánh vị. Các ngươi có cảm thấy ở cửu trọng thiên không có thời gian? Ninh Thành bỗng nhiên dừng tay, nói một câu kỳ quái nói. Diệp Mặc và Địch Cửu nhìn Ninh Thành, vốn là không có thời gian, hạo hãn hỗn độn không có gì cả, ngay cả quy tắc đều không có, đâu ra mà có thời gian. Ninh Thành lắc đầu nói ra, không phải, ta nói là chúng ta đã tạo dựng vũ trụ mới ở hạo hãn hỗn độn, bao nhiêu năm rồi. Nhưng hình như thời gian ở cửu trọng thiên chưa từng trôi qua. Các ngươi nhìn, vừa rồi có một đám người vọt tới công kích quảng trường thánh vị. Hình như bọn hắn đi theo sau chúng ta, thời điểm tới cách chúng ta cũng không phải quá lâu. Diệp Mặc đột nhiên nói, chúng ta tranh thủ thời gian phong tỏa quảng trường thánh vị, bằng không thì càng nhiều người đi vào càng thêm hỏng bét. Ninh Thành không hỏi gì, giờ khắc này hắn cũng hiểu có chuyện gì rồi. Quảng trường thánh vị có nhiều thánh nhân, có thể những thánh nhân cần nhục thân. Hiện tại càng nhiều cường giả đi vào đồng nghĩa với đưa vào càng nhiều nhục thân. Địch Cửu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian bày trận đi. Trông thấy Địch Cửu cầm trận kỳ mà run rẩy, Diệp Mặc vội vàng kêu lên. Địch Cửu thì thào nói, thời gian trong hạo hãn hỗn độn là số 0, đó là bởi vì hạo hãn hỗn độn không có quy tắc. Trên thực tế, chúng ta tốn không biết bao nhiêu năm tạo dựng vũ trụ mới, nhưng làm sao khoảng thời gian này lại không có? Quy tắc thời gian. Rốt cuộc quy tắc thời gian là thế nào? Có hóa tồn tại thành hư vô? Địch Cửu, lát nữa còn phải đi, tranh thủ thời gian bố trí khốn trận. Ninh Thành không được mà nói một câu. Địch Cửu gật gật đầu, hắn cũng biết lúc này bố trí khốn trận mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn ném ra một đám trận kỳ, hắn không chút keo kiệt mà bố trí cả ngũ phương trận kỳ. Từng tiếng nổ vang truyền đến, Địch Cửu thôi động ngũ phương trận kỳ, khốn trận bên ngoài quảng trường thánh vị bắt đầu chậm rãi co vào, sắp khép lại. Hình như biết quảng trường thánh vị sẽ đóng lại, các cường giả vọt tới biên giới quảng trường thánh vị, nhanh chóng thi triển độn thuật tiến vào quảng trường thánh vị. Thế này không được. Địch Cửu nhìn đại trận sắp khép lại, nghiêm túc đứng lên. Chẳng những là Địch Cửu, cả Diệp Mặc và Ninh Thành trở nên nghiêm túc, một khi đại trận này khép lại, phía quảng trường thánh vị không có người giữ gìn trận cơ, e là chẳng mấy chốc sẽ bị người từ bên trong đánh mở. Ba người bọn hắn bố trí khốn trận, đợi đến khi quy tắc đại đạo của vũ trụ do bọn hắn tạo dựng dung hợp xong mới có thể hoàn toàn vững chắc, không thể đánh mở. Hiện tại vũ trụ của bọn hắn còn đang trong quá trình đồng hóa Khuê Hà vũ trụ, một khi những thánh nhân kia thức tỉnh, liên thủ công kích khốn trận, không biết khốn trận này có thể kiên trì bao lâu. Ta đi vào. Diệp Mặc không chút do dự nói. Ninh Thành muốn nói chuyện nhưng Địch Cửu đã nói trước, chỉ ta mới có thể đi vào. Khốn trận này do ta bố trí trận cơ, ngũ phương kỳ cũng có lạc ấn của ta, chỉ có ta đi vào mới có thể giữ vững khốn trận. Diệp Mặc và Ninh Thành đều yên lặng, Địch Cửu nói sự thật. Trình độ trận đạo của Địch Cửu cao nhất, khốn trận này cũng do Địch Cửu làm chủ, Địch Cửu mới là người thích hợp đi vào nhất. Không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Giúp ta đưa ngọc giản này cho Tú Kỳ. Địch Cửu nói xong liền bước vào quảng trường thánh vị. Một viên ngọc giản rơi vào trong tay Diệp Mặc. Với tính của Diệp Mặc và Ninh Thành, không có khả năng thừa dịp hắn không ở mà ra tay với vũ trụ mới, cho nên Địch Cửu không cần nói nhiều. Oanh! Trong khoảnh khắc Địch Cửu xông vào quảng trường thánh vị, khốn trận bên ngoài quảng trường khép lại, quảng trường thánh vị hóa thành một vùng sương mù mông lung càng lúc càng mờ nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi cửu trọng thiên. Liền ngay cả trên trăm tên vừa mới đuổi tới, muốn xông vào quảng trường thánh vị bị ngăn cản ở cường giả bước thứ ba, cũng đều bị dại ra. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy nơi này có một cái quảng trường thánh vị, bọn hắn còn tưởng rằng trước đó thấy là ảo giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu xông vào quảng trường thánh vị, cũng cảm giác được một loại đạo vận đại đạo mênh mông hoàn toàn mới. Tuy nhiên loại đạo vận đại đạo này đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng nếu ở lúc hắn chưa xây dựng vũ trụ mới, thì đạo vận này tuyệt đối là cơ hội bước vào bước thứ tư. Bản thân kim quang kia đã ẩn chứa một loại đại đạo nguyên khí đỉnh cấp, ở chỗ này tu luyện lâu dài sẽ có thể bước vào bước thứ tư. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây, còn chưa kịp quan sát quảng trường thánh vị thì trong đầu bỗng có tiếng ông, lập tức một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện vọt vào thức hải. Sau đó thần hồn của hắn cũng bị bóng dáng này nhanh chóng bao lấy. Đoạt xá. Địch Cửu có chút tức giận, hắn vừa mới tiến đến, còn chưa có ý định động thủ mà đã có nguyên thần đỉnh cấp muốn đoạt xá hắn rồi. Ồ, vậy mà không phải đạo tắc Khuê Hà đại đạo. Nguyên thần trong thức hải của Địch Cửu lập tức cảm nhận được đạo tắc trong thức hải Địch Cửu, không hề liên quan đến Khuê Hà, đây là một loại đạo tắc hoàn toàn mới, tựa hồ. Không đúng, nếu như không phải đạo tắc của Khuê Hà, vũ trụ thì hắn muốn đoạt xóa thật sự không dễ dàng. Lúc trước, các thánh nhân thức tỉnh trong quảng trường thánh vị, coi các tu sĩ bước thứ ba bên ngoài tiến vào là, tiễn đưa thân thể cũng bởi vì đạo tắc Khuê Hà, đại đạo đều thấp hơn đạo tắc của bất kỳ một thánh nhân nào ở đây, hơn nữa, không có chút bí mật nào. Chỉ cần là tu sĩ tu luyện ở Khuê Hà, vũ trụ tới nơi này thì chẳng khác nào đưa tiễn thân thể. Tu luyện đại đạo trong Khuê Hà, đại vũ trụ sẽ không cách nào ngăn cản thánh nhân trong quảng trường thánh vị đoạt xá. Rất lâu rồi không người nào dám đoạt xá ta, ai ra, vận khí của ngươi không tệ. Địch Cửu vừa nói chuyện, vừa ngưng tụ ra một thủ ấn từ quy tắc đại đạo trong thức hải. Thủ ấn đại đạo này nhẹ nhàng nắm lấy bóng dáng kia, thật giống như nắm một con dê con. Dám chu vào thức hải hắn đoạt xá, nguyên thần này thật là gan dạ quá quá mà. Nguyên thần bỗng kinh hoàng, khi biết rõ đối phương không tu luyện đại đạo ở Khuê Hà vũ trụ, hắn biết là sẽ khó mà đoạt xá, nhưng thực sự thật không ngờ tới người này sẽ đáng sợ như thế. E là cả thánh nhân mạnh nhất quảng trường thánh vị cũng không thể đoạt xá người này. Phải nhanh rời đi, quanh nguyên thần bị Địch Cửu nắm lấy phát ra ánh sáng màu tím, đạo vận đại đạo vặn vẹo biến ảo như muốn hoàn toàn xé toang thủ ấn của Địch Cửu, để chạy trốn. Chẳng qua là cho dù nguyên thần này có cố gắng như thế nào thì quy tắc đạo vận chỉ nổ tan trong thủ ấn của Địch Cửu, không cách nào khiến thủ ấn buộng lỏng một chút nào. Là ta không đúng, xin đạo hữu thả ta ra. Ta là Địch Quẩn thánh nhân, hẳn đạo hữu cũng hẳn là một vị đại thánh chuyển thế, tu luyện đạo tắc thiên địa của chính mình, hiện tại xem như người cùng thuyền. Ta là người không biết thì không có tội, kính xin đạo hữu thả tay. Nguyên thần Địch Cửu nắm lấy bắt đầu khẩn thỉnh cầu, cũng không có kinh hoàng gì cả, hiển nhiên hắn cho rằng Địch Cửu sẽ không giết hắn. Địch Cửu có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này thật sự coi bản thân là một đại thánh nhân nha, bị chính mình nắm giữ nguyên thần, vẫn còn trong thức hải của mình, muốn đoạt xá mà bây giờ lại ngây thơ cho là mình sẽ không giết hắn. Còn cái gì người không biết thì không có tội, ai cho hắn lòng tin? Ai? Ta rất khâm phục ngươi, ngươi là thánh nhân rất lợi hại sao? Địch Cửu thở dài, từng sợ đại đạo pháp tắc khóa chặt nguyên thần của Địch Quẩn thánh nhân. Quy tắc chèn ép, sát ý trùng kích, đây cũng là tiết tấu muốn giết. Địch Quẩn thánh nhân sửng sốt, chẳng lẽ Địch Cửu không biết thánh nhân có thánh vị không được tàn sát lẫn nhau sao? Hắn nói người không biết không có tội mà Địch Cửu còn muốn động thủ với hắn, chẳng lẽ không sợ chết? Đạo hữu chẳng lẽ không biết thánh nhân có thánh vị không được tàn sát lẫn nhau? Hẳn là bị khuyết mất trí nhớ. Địch Quẩn thánh nhân không còn bình tĩnh nổi, hắn hoài nghi Địch Cửu là thánh nhân trùng sinh, hiện tại quên mất trí nhớ của kiếp trước. Địch Cửu giật mình, lập tức trầm giọng hỏi, vì sao trước khi người biết ta không tu luyện đại đạo Khuê Hà vũ trụ liền kinh ngạc? Địch Quẩn thánh nhân hiểu rồi, chắc chắn Địch Cửu quên mất trí nhớ thời đại thánh nhân, hắn nào còn dám có nửa điểm do dự, một khi bị Địch Cửu giết thì chết oan uổng. Bởi vì quy tắc thiên địa của Khuê Hà đại vũ trụ rộng mở cho mọi người quan sát, sau đó gần như tất cả thánh nhân có thánh vị đều từng dung hợp. Tất cả mọi người hiểu rõ ràng quy tắc của Khuê Hà vũ trụ. Cho nên chỉ cần là người tu luyện ở Khuê Hà vũ trụ, đối với thánh nhân ở đây mà nói, chắc chắn có thể đoạt xá. Sau khi biết được Địch Cửu quên mất quy tắc giữa các thánh nhân xong, giọng điệu Địch Quẩn thánh nhân bắt đầu trở nên kính cẩn. Hắn không dám làm Địch Cửu khó chịu một chút nào. Địch Cửu cho mày, có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ sau đó tất cả thánh nhân trong quảng trường thánh vị đều phải mở rộng mở quy tắc thiên đại cho mọi người quan sát sao? Địch Quẩn thánh nhân tranh thủ thời gian nói, sao có thể, đại đạo đặc tắc của tất cả thánh nhân chính là bí mật lớn nhất của bọn họ, vũ trụ mà mình từng xây dựng cũng là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm một. 2. Vậy sao quy tắc thiên địa của Khuê Hà đại vũ trụ lại bị các thánh nhân quan sát? Khuê Hà thánh nhân tốt như vậy sao? Địch Cửu không rõ, bởi vì Khuê Hà phá hủy quy củ giữa các thánh nhân, sau khi vũ trụ của hắn gặp phải đại lượng kiếp, lại lựa chọn giữ lại vũ trụ tàn phá. Không chỉ có như thế, hắn thậm còn muốn diễn hóa đạo tràng cửu trọng thiên thành nơi cho những cái con sâu cái kiến kia sinh tồn. Có ý gì? Địch Cửu cắt lời Địch Quẩn thánh nhân. Sau lượng kiếp, không phải đại vũ trụ đều bị xóa sổ sao? Chẳng lẽ vẫn còn có vũ trụ tàn phá? Trong lòng Địch Quẩn thánh nhân đã sớm nhận định Địch Cửu là một thánh nhân chuyển thế đã mất đi trí nhớ, bằng không thì đâu ra thức hải cùng quy tắc đại đại đạo cường đại như vậy. Chỉ có thánh nhân mới có thể tại tu luyện đại đạo đạo tắc của mình trong vũ trụ, của người khác. Giờ phút này Địch Cửu hỏi thăm, hắn căn bản cũng không có hoài nghi, nói thật cho biết, sau lượng kiếp thì cho dù là lượng kiếp, diệt thế cũng có khả năng còn lưu lại vũ trụ tàn phá. Những vũ trụ tàn phá không có đầy đủ quy tắc thiên địa thực sự, có thể tồn tại tiếp, cho nên để một ít con sâu cái kiến sinh tồn cũng không có vấn đề gì. Thánh nhân thông thường khống chế vũ trụ sau lượng kiếp, sẽ chủ biến vũ trụ tàn phá thành căn cơ đạo tắc cho bản thân, sau đó cắm rùi ở một chỗ trong quảng trường thánh vị. Còn Khuê Hà thì phá hủy quy củ này, muốn giữ lại vũ trụ Khuê Hà tàn phá, không chỉ có như thế hắn còn muốn mượn Cửu Trọng Thiên làm đạo tràng mới. Địch Cửu đã hiểu rõ, ngọn lửa phẫn nộ bắt đầu từ đáy lòng bừng lên. Thì ra bất kỳ vũ trụ của thánh nhân nào cũng không có hoàn toàn biến mất sau lượng kiếp, mà vẫn còn có một phần lưu lại. Thánh nhân bởi vì vũ trụ bị tàn phá mà không thể tiếp tục khống chế nó nữa, nên chủ động lựa chọn biến toàn bộ vũ trụ tàn phá thành đạo cơ của mình, lưu lại trong quảng trường thánh vị. Hẳn là Khuê Hà thánh nhân thương cảm vô số sinh mạng cho nên, cũng không có lựa chọn như bọn họ, lúc này mới khiến đám thánh nhân trong quảng trường thánh vị phẫn nộ. Theo lý mà nói thì chuyện này không liên quan đến các thánh nhân khác, vì sao các thánh nhân trong quảng trường thánh vị phải căm phẫn? Nếu truy cứu nguyên nhân, chắc hẳn là có hai nguyên nhân, thứ nhất là Khuê Hà phá vỡ loại quy tắc này, về sau mọi người sẽ còn muốn hoàn toàn khiến vũ trụ của mình khống chế biến mất sau lượng kiếp hay không? Thứ hai là nếu Khuê Hà, đại vũ trụ không biến mất thì vũ trụ sẽ sinh ra như thế nào? Vũ trụ mới không xuất hiện, nơi đây có nhiều thánh nhân như vậy, làm sao mà có hy vọng tồn tại nữa? Nếu như vũ trụ tàn phá của Khuê Hà không có hoàn toàn biến mất thì các ngươi sẽ xử lý như thế nào đây? Địch Cửu cố gắng giữ giọng mình bình thường, ném ra một đạo tắc bước thứ tư của Khuê Hà, để cho trong Khuê Hà vũ trụ có người bước vào bước thứ tư. Người bước thứ tư này sẽ hoàn toàn vững chắc sau khi biện đạo, chúng ta đã sắp xếp biện đạo ở quảng trường thánh vị. Chờ sau khi biện đạo xong, người bước thứ tư này sẽ thay chúng ta khống chế Khuê Hà vũ trụ tàn phá, thời gian tối đa chỉ có một kỷ nguyên mà thôi. Sau một kỷ nguyên thì vũ trụ mới sẽ sinh ra đời. Địch Quẩn thánh nhân còn chưa nói xong thì Địch Cửu đã hiểu toàn bộ. Vũ trụ biện đạo thật sự tồn tại, nhưng cũng chỉ là công cụ cho những thánh nhân này lợi dụng mà thôi. Vũ trụ biện đạo là do hắn phá hư, hắn bố trí một tầm huyết đại trận nhưng không biết vì sao bị cuốn đến Cửu Trọng Thiên. Chẳng lẽ, Địch Cửu cũng không dám nghĩ tiếp, hắn lo mình thật sự đã từng là một tên thánh nhân máu lạnh. Đạo hữu, chuyện phải nói ta cũng đã nói rồi, có thể thủ hạ lưu tình hay không, lưu lại một phần hương khói trong tương lai, có lẽ còn có thời điểm cùng một chỗ truy cầu đại đạo. Địch Quẩn thánh nhân thấy Địch Cửu yên lặng, cũng không có buông nguyên thần của hắn ra, không nhịn được mà chủ động nói một câu. Địch Cửu cười ha ha một tiếng mới nói, thời điểm cùng một chỗ truy cầu đại đạo sao? Lúc này, không phải các thánh nhân đều đang đợi cơ hội khống chế vũ trụ mênh mông lần nữa sao? E là mọi người vĩnh viễn, cũng sẽ không có cơ hội cùng một chỗ truy cầu đại đạo nha. Ta thật sự không hiểu đám thánh nhân thánh vị các ngươi làm cái gì, nhiều người thay phiên nhau khống chế vũ trụ mênh mông, từng tên đều đã tồn tại qua biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Tồn tại như vậy có ý nghĩa ư? Địch Cửu không nghĩ ra, thánh nhân ứng khống chế vũ trụ mênh mông biết bao kỷ nguyên, một kỷ nguyên chính là triệu năm, nếu từng tên thánh nhân thay phiên nhau khống chế vũ trụ mênh mông, Địch Cửu cười ha ha, đưa cho hắn thì hắn cũng không thèm. Nếu các thánh nhân thay phiên nhau khống chế, thì các thánh nhân còn lại ngoại trừ cùng một chỗ làm tượng ở quảng trường thánh vị, thì cũng không có khả năng cùng một chỗ truy cầu cùng một cái đại đạo. Địch Quẩn thánh nhân nghe Địch Cửu nói mà sửng sốt, lập tức hiểu ra. Địch Cửu là thánh nhân đã mất đi trí nhớ, tự nhiên có chút hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Địch Quẩn thánh nhân tranh thủ thời gian nói, đạo hữu, chỉ sợ là ngươi đã hiểu lầm. Như ta nói, thánh nhân nơi đây, cũng muốn khống chế vũ trụ mênh mông lần nữa nhưng sự thật còn có một mục đích khác, chẳng qua là mọi người trong quảng thánh vị không rõ ràng lắm mà thôi. Cái gì mà không rõ ràng? Địch Cửu hừ một tiếng hỏi. Địch Quẩn thánh nhân muốn Địch Cửu buông tha chính mình cho nên thành khẩn nói, đạo hữu, ngươi tu luyện tới hôm nay cũng phải biết. Đại đạo cực hạn là 9, bắt đầu từ luyện khí kỳ lần lượt qua 9 cấp, mãi cho đến tiên đế tầng 9 viên mãn. Như vậy, thì vì sao tu sĩ bước vào thần cảnh không phải dùng 9 cấp để viên mãn đây? Đối với đại đạo cực hạn là 9, Địch Cửu cũng tán thành, hắn có chút khó hiểu nói. Sau tiên đế là tố đạo, chính là thần cảnh tầng 1, trung gian là dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo, tạo giới, hợp giới. Sau đó tạo hóa cảnh là thần cảnh tầng 9 nha. Đây cũng là 9 cấp nha. Ai nói không phải? Địch Quẩn thánh nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Đã như vậy, vì sao phải làm ra chứng đạo bước đầu tiên, chứng đạo bước thứ hai đến chứng đạo bước thứ ba? Đây là thường thức tu luyện tự nhiên từ trước đến nay, tất cả mọi người đều đã quen, chứng đạo ba bước. Nhưng Địch Cửu cũng không nói ra, hắn biết Địch Quẩn thánh nhân hỏi lại nhất định có lý do nào đó. Địch Uẩn Thánh Nhân cũng không có trông chờ Địch Cửu trả lời, giọng điệu của hắn trở nên có chút kích động lên, bởi vì phần lớn các thánh nhân suy đoán, thần cảnh đồng dạng có 9 tầng, 9 tầng cũng không phải như 9 tầng mà ngươi nói. Chứng đạo 3 bước chỉ là 3 tầng đầu của thần cảnh, về phần ngươi nói hóa đạo đến tạo hóa, chỉ là có ít người tạo ra để đền bù thiếu hụt của thần cảnh 9 tầng thôi. Như vậy thì đạo sẽ càng phù hợp với quy tắc thiên đạo. Địch Cửu nhíu mày, hắn hoài nghi lời Địch Uẩn Thánh Nhân. Bước thứ 3 cũng đã khống chế một phương vũ trụ mênh mông. Nếu như chứng đạo bước thứ 9, vậy sẽ đến mức thế nào? Cho nên chứng đạo có 9 bước, Địch Cửu không tin. Cảm giác được Địch Cửu khinh thường, Địch Uẩn Thánh Nhân nói chậm lại, đạo hữu, nếu như ngươi cho rằng chứng đạo 3 bước đã bao hàm toàn bộ thần cảnh 9 tầng, ta đây hỏi ngươi, vì sao phải có bước thứ 4? Chỉ sợ là ngươi cũng không biết, tất cả thánh nhân trên quảng trường thánh vị đều là tồn tại bước thứ 4. Thậm chí có vài thánh nhân đã đụng chạm đến ranh giới bước thứ 5. Địch Cửu ngẩn ngơ, đúng vậy. Nếu như chứng đạo 3 bước đã bao hàm thần cảnh 9 tầng, vậy bước thứ 4 từ đâu mà đến? Không đúng, Địch Cửu giơ tay vuốt vuốt trán của mình, hình như hắn đã từng nghe nói tới tồn tại bước thứ 5, là ai nói nha? Không đợi Địch Cửu nghĩ ra là ai nói, cho hắn biết chứng đạo vẫn tồn tại bước thứ 4 cùng bước thứ 5, Địch Uẩn Thánh Nhân đã khát vọng nhìn Địch Cửu mà nói, đạo hữu, rất nhiều thánh nhân ở nơi đây cũng không phải chờ khống chế vũ trụ mênh mông, bọn họ đang tại suy diễn như thế nào phá tan bước thứ 4, thậm chí là làm như thế nào để rời khỏi cửu trọng thiên, có thể tới một nơi tu luyện đến thần cảnh tầng thứ 9. Đạo hữu, tương lai người nhất định cũng là thánh nhân trên thánh vị, nhất định cũng sẽ khát vọng bước lên tầng cao hơn. Nếu thánh nhân ở nơi đây thật sự có thể tìm được bí mật thần cảnh tầng cao hơn, chúng ta sẽ có khả năng liên thủ với nhau. Địch Cửu không nói gì, hắn đang tiêu hóa lời Địch Uẩn Thánh Nhân nói, tin tức gia hỏa này mang đến cho hắn thật sự quá mức dọa người. Địch Uẩn Thánh Nhân quá khát vọng Địch Cửu thả hắn, đạo hữu suy nghĩ một chút, tuy tu luyện đến bước thứ 4 có thể vĩnh sinh nhưng vẫn còn lượng kiếp, đe dọa đại đạo của mình. Lượng kiếp tồn tại có thể là, bởi vì chúng ta chỉ mới bước thứ 4 mà đã muốn khống chế một vũ trụ mênh mông. Có lẽ chờ khi chúng ta bước vào tầng thứ 9 thì sẽ không bao giờ bị lượng kiếp ảnh hưởng nữa. Địch Cửu không chấp nhận, hắn cảm thấy vũ trụ ba người hắn, Diệp Mặc và Ninh Thành liên thủ xây dựng tuyệt đối sẽ không bị lượng kiếp ảnh hưởng. Chỉ có một đại vũ trụ có thể quy tắc, và nguyên khí tuần hoàn mới có thể trói buộc quy tắc dị dạng, hóa giải lực lượng vượt qua một phương vũ trụ này, có lẽ cũng sẽ không còn lượng kiếp. Nói như vậy, thì lúc này có rất thánh nhân không phải đang đợi đợi khống chế vũ trụ mênh mông, mà là đang tìm kiếm bí mật thần cảnh 9 tầng. Giọng Địch Cửu dịu hơn. Hình cảm giác được Địch Cửu sẽ không giết mình, Địch Quẩn Thánh Nhân nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, ngoại trừ một số thánh nhân có trắc nghiệm, thì cường giả chân chính đều đang tìm kiếm lấy bí mật của thần cảnh 9 tầng. Bọn hắn khát vọng có thể bước vào đỉnh phong thật sự. Không biết có mấy tên điên cuồng nào đang muốn đồng hóa quy tắc đại đạo. Ở quảng trường thánh vị, tất nhiên là không thánh nhân nào cho phép. Một khi đại đạo nơi đây bị quy tắc thiên địa của người khác đồng hóa, thì thánh nhân còn không có cơ hội khống chế vũ mênh mông lần nữa nói gì, tới tìm kiếm cực hạn của thần cảnh. Cho nên mục tiêu của chúng ta là nhất trí, ta lúc trước đã hiểu lầm đạo hữu, cũng bởi vì muốn góp một phần sức lực cho quảng trường thánh vị, không cho quảng trường thánh vị quảng trường bị đồng hóa mà thôi. Địch Cửu gật gật đầu, rất tốt, nếu như vậy thì ta sẽ không tra tấn ngươi. Địch Uẩn Thánh Nhân còn chưa kịp vui vẻ thì lại cảm nhận được sát ý, hắn biết Địch Cửu muốn giết hắn rồi, hắn điên cuồng kêu lên, nếu ngươi giết ta thì tất sẽ bị các thánh nhân có thánh vị vây giết. Hắn đang nói bỗng nhiên im bặt, từng sợi quy tắc đạo đại đạo đã tập trung vào hắn, những quy tắc đại đạo này lại bóc tách quy tắc đại đạo của hắn. Nếu như phẫn nộ có thể thiêu đốt Địch Cửu thì phẫn nộ của Địch Uẩn Thánh Nhân đã sớm thiêu đốt Địch Cửu 1.000.000 lần. Hắn không thể tưởng được sau khi người này hỏi hắn nhiều như vậy mà hắn vẫn còn muốn giết hắn, thậm chí còn muốn mở thế giới của hắn ra, đây quả thực là nằm mơ. Dù gì Địch Uẩn hắn cũng là một thánh nhân bước thứ 4, khống chế vũ trụ mênh mông biết bao kỷ nguyên, sao lại có thể bị kẻ khác bóc tách đạo tắc, mở ra thế giới của mình. Dù là Địch Cửu là thánh nhân đỉnh cũng không được. Nhưng Địch Uẩn Thánh Nhân nhanh chóng bắt đầu hoảng sợ. Đạo tắc của vũ trụ hắn thế mà thật sự bị bóc tách mất. Cứ tiếp tục, như vậy thì đối phương sẽ có thể hoàn toàn mở thế giới của hắn ra, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Bạo cho ta. Sau khi biết rõ Địch Cửu có thể mở vũ trụ của mình, Địch Uẩn Thánh Nhân đâu còn quan tâm chuyện có thể luân hồi hay không. Hắn điên cuồng vận chuyển đạo vận của mình, muốn tự bạo. Dù tự bạo hắn cũng không để Địch Cửu mở ra thế giới của hắn. Sau một khắc Địch Uẩn Thánh Nhân liền trợn tròn mắt, đạo vận của hắn bị quy tắc của Địch Cửu khóa lại. Không chỉ tự bạo, vận chuyển đều có chút khó khăn. Cảm nhận được quy tắc kinh khủng xoắn tới, Địch Uẩn Thánh Nhân đột nhiên hiểu ra, nguyên thần không cam lòng nhìn chằm chằm Địch Cửu, là ngươi. Rốt cuộc hắn đã biết là ai đang đồng hóa quy tắc thiên địa của cửu trọng thiên, là ai đều muốn đồng hóa quảng trường thánh vị. không phải người khác, chính là người trước mắt. Đáng tiếc, nguyên thần của hắn càng ngày càng bạc nhược yếu kém, chỉ có thể dùng ý niệm phát ra sự phẫn nộ của mình, không cách nào nhổ ra một chữ. Trong khoảnh khắc nguyên thần của Địch Quẩn Thánh Nhân hóa thành hư vô, két, một tiếng nứt giòn truyền đến, lòng Địch Cửu mừng rỡ, hắn biết có một thế giới của thánh nhân trên thánh vị bị hắn mở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi thế giới của Địch Quẩn Thánh Nhân bị Địch Cửu mở ra, đại đạo quy tắc không còn chút bí mật nào trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu nhẹ nhàng khóa lại hồn phách rách nát của Địch Quẩn Thánh Nhân, biến thành một thần hồn lạc ấn rồi thu hồi. Loại thủ đoạn này cũng chỉ Địch Cửu mới có, bởi vì muốn khóa lại tàn hồn, cô đọng lạc ấn, bước đầu tiên phải mở vũ trụ của đối phương ra, bóc tách quy tắc đại đạo của đối phương. Địch Cửu không biết tiến lên thánh vị có hạn chế gì không, nhưng hắn đã sớm có dự định, nếu không thể tạm thời ra ngoài, thì trước tiên sẽ đặt chân tại thánh vị của Địch Quẩn Thánh Nhân. Địch Cửu cũng không, dù có hạn chế hay không thì hắn thu thần hồn lạc ấn của Địch Quẩn Thánh Nhân trước rồi nói. Khi Địch Cửu nhìn rõ đồ vật trong thế giới của Địch Quẩn, thiếu chút nữa ngây người. Tài liệu kém nhất bên trong đều là thần tài cửu cấp, không biết bao nhiêu cây đạo quả đỉnh cấp tồn tại, từ bao nhiêu ức năm xếp thành từng dãy, Địch Cửu chỉ có thể cảm thán, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy thứ mà hắn chưa từng thấy. Thần linh mạch cực phẩm thì không thể xem như tài nguyên, trong thế giới này có không ít sơn mạch do thần linh mạch tạo thành. Tạo hóa pháp bảo, Địch Cửu phát hiện 7 món, thứ khác cũng thôi, có một cái trụ thiên hồ lô, khi Địch Cửu nhìn thấy liền hoài nghi nó còn cao hơn tạo hóa bảo vật một cấp. Địch Cửu bắt lấy trụ thiên hồ lô trước, không có luyện hóa trụ thiên hồ lô, Địch Cửu cảm nhận hồ lô này còn nặng hơn một tinh cầu. Địch Cửu nhanh chóng luyện hóa trụ thiên hồ lô, sau đó thở dài vì nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Trụ thiên hồ lô có 9 ô vuông, một ô vuông đều ẩn chứa rượu từ đạo quả đỉnh cấp. Địch Cửu không có uống rượu này, chỉ cần ngửi một cái đã biết rõ, đạo rượu trái cây đều ủ từ tạo hóa đạo quả, ngoại trừ một ít tạo hóa đạo quả, rất nhiều tạo hóa đạo quả Địch Cửu chưa từng thấy. Mấu chốt nhất chính là một ô vuông khác chứa toàn là thần vũ trụ tủy. Một giọt thần vũ trụ tủy có thể cứu cường giả tạo hóa cảnh một mạng, bên trong có bao nhiêu giọt? Lúc trước hắn đạt được hơn 10 giọt thần vũ trụ tủy đã bảo mệnh được mấy lần. Địch Cửu quyết định giữ lại trụ thiên hồ lô này, về phần các tạo hóa bảo vật còn lại thì Địch Cửu định biến thành trận kỳ, hoàn toàn phong bế quảng trường thánh vị. Tuyệt đối không thể thả bọn người trong quảng trường thánh vị đi ra ngoài, một khi bọn họ đi ra ngoài, vũ trụ mới mà mấy người hắn tạo dựng sẽ gặp tai họa. Vô số thứ tốt được Địch Cửu sắp xếp lại, đưa vào vũ trụ của hắn. Địch Quẩn Thánh Nhân bị hắn giết chết, những vật này không lấy thì cũng sẽ nhanh sẽ tan biến hết cả thôi. Điều khiến cho nhất Địch Cửu cảm thấy kinh dị nhất chính là hắn không có trông thấy một vũ trụ đạo mạch nào cả. Dù là vũ trụ đạo mạch cấp thấp nhất cũng không. Thứ này, hắn đã tạo ra 36 mạch trong tạo hóa xào. Vì sao Địch Quẩn Thánh Nhân là một thánh nhân có thánh vị, mà không có một vũ trụ đạo mạch nào? Dù có hay không thì Địch Cửu cũng không quản được. Thần niệm của hắn quét đến thánh vị của Địch Quẩn Thánh, sau đó nhanh chóng xuất hiện gần thánh vị. Địch Cửu còn chưa bước lên thánh vị, thì đã cảm nhận được một lực lượng kinh khủng truyền đến. Địch Cửu lập tức ngừng lại. Chưa nói là hắn có thể đánh vỡ lực lượng phòng ngự của thánh vị hay không, dù hắn có thể đánh phá thì hiện tại có thể ra tay sao? Không biết nơi đây có bao nhiêu thánh nhân, chỉ cần mấy tên thôi đã khiến hắn ăn không vô rồi. Quan trọng hơn nữa là bây giờ hắn còn chưa làm chuyện của mình. Hắn tới nơi này không phải để tầm bảo và oanh kích thánh vị, mà là muốn ổn định trận pháp vây khốn quảng trường thánh vị, thậm chí để cho khốn trận trực tiếp dung hợp với quy tắc thiên địa bên ngoài. Cho dù tương lai có người muốn từ bên trong này đi ra ngoài, thì cũng không cách nào ra tay. Ý tưởng của Địch Cửu là hắn luyện hóa vài món tạo hóa bảo vật trong tay trước, hoàn toàn ổn định khốn trận rồi tính tiếp. Hiện tại Địch Quẩn Thánh Nhân đã bị hắn giết chết, thánh vị của Địch Quẩn Thánh Nhân còn không thể chạm vào được, như vậy làm sao được? Địch Cửu lấy thần hồn lạc ấn của Địch Quẩn Thánh Nhân ra, hắn thử nhìn một chút, nếu như thần hồn lạc ấn của Địch Quẩn Thánh Nhân cũng không thể mở ra thánh vị này thì hắn chỉ có thể rời đi trước. Thần hồn lạc ấn vừa được Địch Cửu rời ra, Địch Cửu còn chưa làm gì, thì liền cảm nhận được lực lượng trùng kích bên ngoài thánh vị đã biến mất. Không còn chút nào. Địch Cửu mừng rỡ, hắn nhanh chóng bước lên thánh vị. Xem ra hắn nghĩ không sai, thánh vị của thánh nhân chỉ cho phép bản thân bọn hắn tiến vào, người ngoài không vào được. Địch Cửu ngồi xuống thánh vị, từng luồng nguyên khí mênh mông như liên tục truyền đến. Loại này nguyên khí này không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng quy tắc nào, là một loại nguyên khí thuần túy dùng để tu luyện. Địch Cửu chỉ vận hành một chu thiên, mà đã cảm nhận được chỗ tốt của loại nguyên khí này. Nguyên khí có thể giúp hắn cô đọng nguyên thần, rèn luyện đại đạo của bản thân. Nói một cách khác, cho dù không có thân thể thì dưới sự tầm bổ của loại nguyên khí này, cũng có thể không ngừng tiến bộ. Điều duy nhất chưa hoàn mỹ chính là, dù nguyên khí không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng quy tắc nào, nhưng lại có một loại lệ tức. Muốn dùng loại nguyên khí này thì nhất định phải thanh trừ lệ tức, sau đó mới luyện hóa. Giờ phút này, Địch Cửu cảm thấy có chút may mắn, nếu như không phải Địch Quẩn Thánh Nhân tự tìm đường chết, trực tiếp vọt vào trong thức hải của hắn, thì hắn thật sự không thể giết được Địch Quẩn Thánh Nhân. Quanh năm ở loại địa phương này cô đọng nguyên thần sẽ mạnh đến mức nào chứ? Địch Cửu luyện chế thần hồn lạc ấn của Địch Quẩn Thánh Nhân thành một ngọc bài trước, ngọc bài khóa chặt thần hồn lạc ấn. Trong lúc ở quảng trường thánh vị này, hắn không cần lo lắng chuyện mình không có chỗ đi. Chuyện thánh vị thì lát nữa nghiên cứu tiếp, Địch Cửu bắt đầu luyện hóa tạo hóa bảo vật còn lại. Địch Cửu vốn tu luyện quy tắc đại đạo, cả thế giới của cường giả thánh nhân bước thứ tư mà hắn cũng có thể mở ra, hiện tại luyện hóa tạo hóa bảo vật không cần tốn nhiều khí lực. 6 kiện tạo hóa bảo vật nhanh chóng bị Địch Cửu luyện hóa. Địch Cửu rời khỏi thánh vị đi dọc theo quảng trường để hoàn thiện khốn trận, những cường giả xông vào quảng trường thánh vị mà chưa bị đoạt xá cường giả đã trở nên cực kỳ thưa thớt. Lại có chuyện khiến cho Địch Cửu mừng rỡ, vậy mà cũng không có người đến để ý khốn trận bao vây quảng trường thánh vị. Nếu nói là thánh nhân trong quảng trường thánh vị không có phát hiện khốn trận thế này thì Địch Cửu quá tin tưởng. Nếu như phát hiện khốn trận, đến bây giờ còn chưa hành động, vậy có nghĩa là đám thánh nhân không có để khốn trận vào mắt. Quy tắc quanh thân Địch Cửu lưu động, thời điểm trận kỳ được bố trí hắn mới hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Quảng trường thánh vị lại bị một kiện pháp bảo đỉnh cấp ngăn cách khỏi đại đạo đồng hóa, cái này đỉnh cấp pháp bảo tuyệt đối cao cấp hơn trụ thiên, hồ lô mà hắn vừa lấy được. Không có ai công kích khốn trận, thánh vị quảng trường lại bị pháp bảo đỉnh cấp bảo vệ khỏi sự đồng hóa của quy tắc vũ trụ, khả năng duy nhất chính là thánh nhân nơi đây, thật sự không thèm để ý vũ trụ mới bên ngoài. Chuyện bọn hắn để ý chính là không thể để quảng trường thánh vị đồng hóa. Tất nhiên Địch Cửu không có tâm tư quản những thứ này, hắn trực tiếp chui vào trong khốn trận, tiếp tục bố trí trận kỳ. Từng trận kỳ bị hắn ném ra bên ngoài cộng thêm vài món tạo hóa bảo vật. Dấu vết khốn trận mà hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành bố trí trước đó đều dần dần tiêu tán. Đợi đến lúc khốn trận hoàn toàn dung hợp với quy tắc của vũ trụ bên ngoài, thì Địch Cửu chi rằng dù có cường giả bước thứ 5 đến đây, cũng không nhất định có thể đánh tan được khốn trận này. Thời điểm Địch Cửu vẫn còn đang điên cuồng hoàn thiện khốn trận, thì ở khu vực trung tâm quảng trường thánh vị, đột ngột có thêm một tòa đại điện màu vàng. Giờ phút này, trong đại điện màu vàng có đầy người ngồi, trong đó có mấy trăm người có được thân thể, ngoài ra còn có mấy ngàn nguyên thần. Có vài nguyên thần giống như Địch Quẩn Thánh Nhân, chỉ là một bóng dáng mờ ảo, có vài nguyên thần vậy mà gần như trở thành thân thể chân thực, khí tức tràn lan mênh mông. Mấy trăm người có được thân thể kia là đám thánh nhân vừa mới đoạt xá. Ngồi vị trí cao hơn trong đại điện màu vàng là hai người, vừa nhìn liền biết hai người này cũng không phải đoạt xá. Một người thậm chí có thân thể nguyên vẹn, còn có một người thì nguyên thần gần như giống hết thân thể thật sự, không có bộ dạng của nguyên thần. Người có thân thể mặc trang phục nho sĩ, trông cực kỳ lạnh lùng, trên mặt không có chút cảm xúc, hắn chỉ dùng ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong đại điện màu vàng, mọi người trong đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Qua hơn 10 hơi thở, nho sĩ này mới lên tiếng khuây hà làm việc lề mà lề mề, đã tạo ra một ít di chứng. Di chứng này vốn xuất hiện sau khi chúng ta biện đạo, cũng sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn. Nhưng bởi vì bên ngoài xuất hiện một người tài ba nên mới xuất hiện huống hiện tại. Mọi người không cần lo lắng, quảng trường thánh vị đã bị đại tức đạo bàn của ta khóa lại, không có sự đồng ý của ta, bất kỳ quy tắc nào cũng không thể xâm lấn tới nơi đây. Thái Hoàng Thánh Nhân, thế nhưng Cửu Trọng Thiên. Một tên thánh nhân có thân thể lo lắng nói, chỉ là hắn còn chưa nói hết, thì đã bị Thái Hoàng Thánh Nhân giơ tay ra hiệu ngừng lại. Giọng điệu của Thái Hoàng Thánh Nhân rất lạnh nhạt, ta hiểu ý của ngươi, thật ra Cửu Trọng Thiên đã bị một ít quy tắc vụn vặt ảnh hưởng. Đương nhiên, dù như thế thì ta cũng sẽ không cho phép quy tắc của Cửu Trọng Thiên bị đồng hóa. Đợi lát nữa ta sẽ để cho một hai người đi ra ngoài xử lý là được, hôm nay ta muốn nói một chuyện khác. Hình như biết rõ Thái Hoàng Thánh Nhân muốn nói gì, tất cả mọi người đều chấn động. Giọng Thái Hoàng Thánh Nhân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, thánh nhân ở quảng trường thánh vị tổng cộng là 1.810 vị. Lần này Cửu Trọng Thiên bị đồng hóa vẫn còn 1/3 thánh nhân chưa tỉnh, đại đa số đã tỉnh lại đều ngồi trong đại điện này. Về phần tỉnh lại mà không xuất hiện trong đại điện này, đoán chừng là không thèm để ý, tất cả thánh nhân, hiểu ý Thái Hoàng Thánh Nhân muốn nói, thánh nhân trong quảng trường thánh vị bây giờ còn chưa tỉnh lại, thì có khả năng cao là không còn cơ hội tỉnh lại. Thánh nhân trên thánh vị cũng không phải có quan hệ bền vững, cũng không phải từng thánh nhân đều cam tâm tình nguyện hóa thành pho tượng ở chỗ này. Dưới lượng kiếp, vũ trụ đại đạo của thánh nhân bị tàn phá, đại đạo của bản thân cũng tương tự, có thể mượn nhờ vũ trụ đại đạo của mình, cùng hàng tỷ tỷ tánh mạng bảo vệ thân thể của mình. Qua lượng kiếp là rất hiếm. Về phần như Khuê Hà Thánh Nhân, chẳng những không dùng lực lượng vũ trụ đại đạo cùng hàng tỷ sinh linh để bảo vệ nguyên thần, tranh thủ tại đạt được một thánh vị trên quảng trường thánh vị, ngược lại dùng nguyên thần, đại đạo của bản thân để cố gắng bảo vệ vũ trụ tàn lưu lại, chỉ có mình hắn làm vậy mà thôi. Phần lớn thánh nhân có thể bảo vệ nguyên thần, đạt được một thánh vị ở nơi này. Thánh nhân có được thánh vị điên cuồng hấp thu đại đạo nguyên khí ở quảng trường thánh vị, nghĩ hết thảy biện pháp cô đọng nguyên thần của mình, hoặc là nghĩ biện pháp cô đọng thân thể. Nhưng cô đọng thân thể không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều thánh nhân trong quá trình cô đọng, bởi vì đại đạo nguyên khí không thuần túy và đủ các loại nguyên nhân, cuối cùng nguyên thần cũng tiêu tán, rốt cuộc không thể tỉnh lại nữa. Về phần Thái Hoàng thánh nhân nói có một số thánh nhân không thèm để ý, đó là bộ phận thánh nhân chỉ muốn tiếp tục khống chế thế giới mênh mông, căn bản không quan tâm chuyện truy cầu cảnh giới cao hơn. Thái Hoàng thánh nhân tiếp tục nói, ta và Đàm Tịch thánh nhân, Sĩ Ấp thánh nhân cùng mấy trăm vị đạo hữu một mực tìm kiếm bí mật thần cảnh 9 tầng suốt vô số năm qua, cho tới hôm nay không phải không thu hoạch được gì. Nghe Thái Hoàng thánh nhân nói đến chỗ mấu chốt, đại điện càng yên tĩnh hơn. Chúng ta cũng biết, bên ngoài cửu trọng thiên là hỗn độn mênh mông. Coi như là chúng ta bước vào bước thứ tư cũng không cách nào sống sót trong hỗn độn. Các thánh nhân lo lắng cửu trọng thiên bị quy phục, lo lắng tương lai không cách nào mượn nhờ cửu trọng thiên diễn vũ trụ mới. Cho dù Thái Hoàng thánh nhân nói rất bình thản, nhưng các thánh nhân khác vẫn nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Thái Hoàng thánh nhân. Hiển nhiên trong mắt Thái Hoàng thánh nhân thì tầm mắt của mấy thánh nhân kia quá hạn hẹp, chỉ nhìn chằm chằm vào cửu trọng thiên chật hẹp này. Một ít đều muốn ở lại quảng trường thánh vị, đều muốn tiếp tục khống chế phương vũ trụ mênh mông này. Như lời Thái Hoàng thánh nhân nói thì bọn hắn chính là nhóm không cầu phát triển. Thái Hoàng thánh nhân không có tiếp tục nói vấn đề này nữa. Hỗn độn bên ngoài cửu trọng thiên không thể sinh tồn, ta cho rằng cường giả có đại đạo nguyên vẹn có thể diễn sinh ra một vũ trụ hoàn toàn mới, nhưng mà cũng chỉ có như vậy. Các vị có nghĩ tới không, bên ngoài hỗn độn vô cùng vô tận này là một nơi thế nào? Có phải có vũ trụ thánh nhân khác như chúng ta hay không? Bọn họ có thể mạnh hơn chúng ta hay không? Có phải đã vượt qua bước thứ tư hay không? Không có ai trả lời Thái Hoàng thánh nhân, tất cả đều rõ ràng, sau khi tiến vào hỗn độn thì không cách nào sinh tồn. Cường giả có đại đạo nguyên vẹn như Thái Hoàng thánh nhân nói, ha ha, nếu là cường giả như thế thì sao có thể bị áp chế ở địa phương này? Bất kỳ một vũ trụ nào cũng có chính đạo và tà đạo. Dù ai khống chế vũ trụ mênh mông, thì đều khó có khả năng đồng thời tu luyện cả hai đạo. Trên thực tế, có vài thánh nhân biết rõ vì sao vũ trụ xuất hiện lượng kiếp. Lui một bước mà nói, coi như là có thiên tài tuyệt thế tu luyện chính tà hai đạo, vũ trụ của hắn cũng không thể tránh khỏi lượng kiếp. Về phần đạo lý, qua nhiều năm như vậy, vô số thánh nhân từng khống chế một phương vũ trụ mênh mông này, thời điểm lượng kiếp đến thì có đạo lý gì đáng nói nữa. Hiện tại quảng trường thánh vị trói buộc tất cả thánh nhân. Không đơn thuần là cảnh giới không cách nào tiến thêm, bởi vì không cách nào sống sót ở vũ trụ bên ngoài. Khi Thái Hoàng Thánh Nhân nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lập tức rời khỏi đại điện. Thái Hoàng Thánh Nhân là một trong mấy thánh nhân có tu vi mạnh nhất ở quảng trường thánh vị. Ngoại trừ Thái Hoàng Thánh Nhân, còn có Đàm Tịch Thánh Nhân. Đàm Tịch Thánh Nhân cũng là một người có được thân thể nguyên vẹn, thường xuyên ra hỗn độn bên ngoài cửu trọng thiên tìm tòi nghiên cứu, mà còn có thể trở về. Hiện tại Thái Hoàng Thánh Nhân đột nhiên rời đi, hiển nhiên có chuyện gì đó xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh nhân trong điện đều xông ra ngoài. Thái Hoàng Thánh Nhân, đây là bị khóa lại. Một tên thánh nhân đã đoạt xá nhìn biên giới quảng trường thánh vị, có chút run rẩy nói. Thái Hoàng Thánh Nhân lật tay, một cái mâm tròn to có đạo vận lưu chuyển xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm mâm tròn một lúc, sau đó mới rời mắt, sắc mặt có chút khó coi nói, còn có cường giả bực này sao, có thể hoàn toàn vây khốn quảng trường thánh vị cùng cửu trọng thiên. Quảng trường thánh vị vây rồi sao? Một ít thánh nhân đến sau cũng ngây người. Quảng trường thánh vị là căn cơ của một đám cường giả khống chế vũ trụ mênh mông. Ai mà có thể vây khốn quảng trường thánh vị? Thái Hoàng Thánh Nhân đưa tay phóng ra một quầng sáng tràn ngập khí tức sát phạt, sau đó đánh xuống. Bành! Quầng sáng va chạm với ánh sáng bao bọc quảng trường thánh vị phát ra một tiếng nổ, sau đó liền biến mất. Nếu không phải có tiếng bành vang lên thì e là chút động tĩnh cũng không. Đại trận quy tắc thật là lợi hại. Một thánh nhân đứng sau Thái Hoàng Thánh Nhân kinh ngạc nói, hắn tên Sĩ Ấp, mặc dù không có thân thể nhưng địa vị cũng không thấp hơn Thái Hoàng Thánh Nhân cùng Đàm Tịch Thánh Nhân bao nhiêu, có thể nói là nguyên thần của hắn mạnh nhất ở quảng trường thánh vị. Thái Hoàng Thánh Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Sĩ Ấp nói không sai, người có thể bố trí ra loại đại trận này rất cường đại. Khốn trận được bố trí bên ngoài quảng trường thánh vị dù không tệ, nhưng cũng không phải không mở được cho nên ta mới dùng đại thức đạo bàn khóa lại trước. Không nghĩ tới người này vẫn có thể đi vào trong quảng trường thánh vị, sau đó lại hoàn thiện đại trận. Dung hợp khốn trận này với quy tắc của vũ trụ mới bên ngoài. Hiện tại muốn mở khốn trận này ra là chuyện rất khó, có thể nói là căn bản không khả năng. Chuyện này lỗi do ta cho rằng ra hỏa đồng hóa cửu trọng thiên chỉ là một con sâu cái kiến. Đến lúc đó cho một thánh nhân tùy tiện ra ngoài liền giải quyết được, xem ra ta mắc sai lầm, người này rất mạnh, ít nhất là trận đạo rất mạnh. Vài tên thánh nhân muốn tiếp tục khống chế vũ trụ bắt đầu lo lắng, nhanh chóng tế ra pháp bảo ra đánh tới. Đáng tiếc là dù thần thông của bọn họ mạnh thế nào, thần nguyên oanh gia hùng hậu biết bao nhiêu, cuối cùng đều là bùn vào biển rộng, không chút động tĩnh. Thái Hoàng Thánh Nhân phất tay chặn lại, không cần thử nữa, trừ phi cường giả xây dựng vũ trụ mới mở quy tắc thế giới của mình, bằng không thì khốn trận này không có nửa điểm sơ hở, căn bản không thể mở ra. Sĩ ấp Thánh Nhân bỗng nhiên nói, như vậy cũng tốt, ít nhất đao tắc đồng hóa kia không cách nào đồng hóa quảng trường thánh vị, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm cực hạn thần cảnh, tìm tòi nghiên cứu xem rốt cuộc bên ngoài hỗn độn có thứ gì. Nếu như người nọ vào được, nói rõ hắn còn trốn trong quảng trường thánh vị, chúng ta tìm ra hắn đi. Khải Thương Thánh Nhân không cam lòng nói ra. Khải Thương Thánh Nhân cũng không giống mấy thánh nhân như Thái Hoàng, xị ấp, ngây ngốc đi tìm những thứ không có đầu mối. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là tiếp tục khống chế vũ trụ, sau đó lợi dụng cơ hội khống chế vũ trụ để nhìn xem có thể đột phá hay không. Đột phá có hai ý nghĩa, một là không cho lượng kiếp đến, hai là có thể mượn nhờ đại vũ trụ đột phá đến bước thứ 5 hay không. Vài thánh nhân muốn hưởng ứng Khải Thương Thánh Nhân. Thánh nhân trông thấy vẻ mặt Thái Hoàng, Thánh nhân rất bình tĩnh, căn bản cũng không trả lời Khải Thương Thánh Nhân mà xoay người rời đi, nên đều không dám đứng ra nói chuyện. Hiển nhiên, Thái Hoàng Thánh Nhân chỉ để ý là quảng trường thánh vị có còn hay không, về phần cửu trọng thiên bên ngoài bị đồng hóa, nơi này bị vây khốn hay không bị vây khốn hắn không quan tâm, thậm chí ngay cả tìm người bố trí khốn trận hắn cũng chẳng muốn đi tìm. Thái Hoàng Thánh Nhân đã rời đi nên đa số thánh nhân cũng rời khỏi nơi này, quảng trường thánh vị bị vây khốn, bọn hắn càng kiên định với ý tưởng của Thái Hoàng, tìm kiếm cấp độ mới trong thần cảnh. Giờ phút này Địch Cửu đang ngồi trên thánh vị của Địch Quẩn Thánh Nhân, trong lòng có chút lo lắng. Hắn lo lắng không phải là khốn trận đã hoàn thành, dung hợp với quy tắc của vũ trụ bên ngoài, coi như mạnh hơn nữa cũng không cách nào mở ra. Hắn lo lắng là có người nhìn ra thủ đoạn của hắn, sau đó biết hắn lẩn trốn trong quảng trường thánh vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu ở trên thánh vị của Địch Quẩn Thánh Nhân trọn vẹn một tháng, cũng không có ai tìm đến nơi đây, Địch Cửu đã biết là không có ai quản chuyện này nữa rồi. Không phải những thánh nhân hàng đầu không biết chuyện mình tới nơi này, hẳn là các thánh nhân hàng đầu ở quảng trường thánh vị, căn bản không để chuyện này trong lòng. Dù hắn vây khốn quảng trường thánh vị, dù bọn họ không cách nào ra vào cửu trọng thiên thì bọn họ cũng không để trong lòng. Khả năng duy nhất chính là mục của đa số thánh nhân ở chỗ này, không phải tiếp tục khống chế vũ trụ mênh mông mà giống như Địch Quẩn Thánh Nhân nói, đều muốn truy cầu cảnh giới cao hơn. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, tuy thánh vị có thể rèn luyện nguyên thần nhưng mà tiến bộ chậm rãi thế này, Địch Cửu cũng không để ý. Quảng trường thánh vị bị hắn khóa chặt, dù bản thân hắn muốn vào cửu trọng thiên cũng cực kỳ phiền toái, thậm chí cần tu luyện tới tạo, hóa cảnh viên mãn mới được. Hắn với Diệp Mặc, Ninh Thành cùng một chỗ xây dựng vũ trụ hoàn toàn mới, tuy thực lực tăng mạnh nhưng tu vi lại ngã xuống tạo giới cảnh. Nếu như thánh nhân nơi đây không tìm hắn gây phiền toái, thì hắn tự nhiên muốn hỏi thăm chút xem rốt cuộc thần cảnh 9 tầng là chuyện gì. Trong lòng Địch Cửu vẫn có chút hoài nghi, nhưng nơi đây nhiều thánh nhân như vậy cũng chỉ để ý thần cảnh 9 tầng. Cả cửu trọng thiên cũng không quan tâm, hắn tự nhiên cũng muốn biết rõ ràng. Về thần cảnh 9 tầng, Địch Quẩn Thánh Nhân nói cho hắn biết không ít, Địch Cửu đoán chừng Địch Quẩn Thánh Nhân chỉ là một tiểu nhân vật ở đây, hắn biết vẫn có hạn. Địch Cửu cho rằng khốn trận hiện tại không cách nào phá vỡ, thánh nhân nơi đây tự nhiên vẫn như cũ, ngồi trên thánh vị của mình mà hấp thu nguyên khí, cô đọng nguyên thần bản thân. Điều khiến cho Địch Cửu bất ngờ chính là khi hắn rời khỏi thánh vị, thì phát hiện có một thánh nhân cũng không tiếp tục lưu lại ở thánh vị, mà đi ra bên ngoài như hắn. Giữa quảng trường thánh vị còn có một đại điện màu vàng, đại điện rất to lớn, còn có rất nhiều thánh nhân đang tiến hành giao dịch. Địch Cửu đi vào đại điện, phát hiện nơi đây giao dịch cực phẩm thần linh mạch. Nói thật thì sau khi tu luyện đến bước thứ 3, tác dụng của cực phẩm thần linh mạch đã giảm xuống, tu luyện đến bước thứ 4 thì tác dụng cực phẩm thần linh mạch rất yếu ớt. Hắn thật sự không hiểu nhiều thánh nhân như vậy sao lại phải ở chỗ này giao dịch cực phẩm thần linh mạch. Địch Quẩn Thánh Nhân, chúc mừng ngươi đã tìm được một thân thể tốt. Ngươi có ý định ở lại chỗ này sao? Không bằng đưa những cực phẩm thần linh mạch vô dụng kia cho ta. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, tài liệu pháp bảo gì đó ngươi cứ tùy tiện chọn. Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng Địch Cửu. Sau 2-3 hơi thở thì Địch Cửu mới phản ứng kịp, biết đối phương đang gọi hắn. Hẳn là trên người hắn tản ra đạo tắc của Địch Quẩn Thánh Nhân nên người này nhận ra. Địch Cửu ôm quyền, thở dài nói ra, ta đoạt xá gặp một chút vấn đề, hiện tại một mực không có giải quyết cho nên mới tới nơi đây. Tìm kiếm một ít đạo quả giúp thân thể và thần hồn dung hợp hoàn mỹ hơn. Nói đến đây, Địch Cửu càng áy náy, thật có lỗi, ta chỉ thấy đạo hữu có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra danh tự. Hẳn là tên thánh nhân trước mắt không có đoạt xá, thân thể nguyên thần. Nguyên thần rất là ngưng thực, trông không khác thánh nhân có được thân thể bao nhiêu. Khuôn mặt hơi dài, mi tâm có một chút ấn ký hình tam giác. A, Mi tâm có ấn ký hình tam giác này thật sự có chút quen thuộc. Địch Cửu nhanh chóng nghĩ tới mình đã từng thấy, lúc trước hắn còn chưa tiến vào quảng trường thánh vị, thì đã nhìn thấy pho tượng của tên thánh nhân nà, hắn là Hợi Y thánh nhân. Thời gian khống chế vũ trụ mênh mông hơi dài, hình như là 7861, kỷ 607821 năm, trải qua 7 lần lượng kiếp. Thì ra là ngươi. Hợi Y thánh nhân chỉ Địch Cửu, có vẻ giật mình. Về phần Địch Cửu nói vấn đề gặp phải khi đoạt xá, không nhận ra hắn, Hợi Y thánh nhân chỉ cười ha ha. Lời này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài tử, lừa gạt Hợi Y thánh nhân hắn sao? Giờ phút này hắn khẳng định Địch Cửu chính là gia hỏa tiến vào quảng trường thánh vị, bố trí khốn trận. Hoặc là Địch Quẩn thánh nhân đoạt xá thất bại, ngược lại bị đối phương tiêu diệt. Trước khi Hợi Y thánh nhân mở miệng nói, Địch Cửu bỗng vỗ tay nói tiếp, ai nha, ta nhớ ra rồi, Hợi Y đạo hữu, thật sự xin lỗi. À đúng rồi, vừa rồi lời ngươi nói là có ý gì nha? Địch Cửu giả vờ mê mang. Hợi Y thánh nhân thấy Địch Cửu nhận ra hắn, có chút xấu hổ nói, thì ra ngươi thật sự gặp chút vấn đề sau khi đoạt xá, mới vừa rồi ta còn nghĩ ngươi chính là gia hỏa từ bên ngoài tiến vào bố trí khốn trận. Bố trí khốn trận gì? Địch Cửu giả vờ mờ mịt, sau khi đoạt xá, ta một mực củng cố nguyên thần và thân thể, mới vừa đi ra, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Thấy Địch Cửu nhận ra mình, Hợi Y thánh nhân không hoài nghi nữa, không chút giấu giếm nói tới chuyện quảng trường thánh vị bị vây khốn. Địch Cửu nghe xong ngược lại thấy nghĩ mà sợ nói, Hợi Y đạo hữu, nếu vừa rồi ta không nhận ra ngươi, có phải ngươi sẽ động thủ với ta? Không đợi Địch Cửu nói hết lời, Hợi Y thánh nhân đã cười ha ha nói, Địch Quẩn đạo hữu, chỉ sợ là ngươi nghĩ sai rồi. Trên thực tế, kể cả Thái Hoàng thánh nhân, tất cả thánh nhân trong quảng trường thánh vị, đều biết rõ người bố trí khốn trận trốn ở quảng trường thánh vị. Nhưng không có ai để ý mà thôi, Thái Hoàng thánh nhân để ý nhất không phải là người bố trí khốn trận, mà là đang nghĩ đến chuyện làm sao rời khỏi nơi đây, tìm được cách bước vào thần cảnh bước thứ 5. Cho nên dù ngươi không phải Địch Quẩn thánh nhân thì tối đa ta, cũng hỏi ngươi có muốn trao đổi một ít cực phẩm thần linh mạch mà thôi, sẽ không nhiều chuyện. Bước thứ 5 có liên quan đến cực phẩm thần linh mạch sao? Địch Cửu khẽ nhíu mày. Nghe được cực phẩm thần linh mạch, Hợi Y thánh nhân lập tức có tinh thần. Đàm Tịch thánh nhân mới trở về từ hỗn độn, hắn và Thái Hoàng thánh nhân, Xị Ấp thánh nhân và nhiều đạo hữu thôi diễn ra được một thủ đoạn có thể thực hiện thủ được. Nghe có thủ đoạn mà thần cảnh 9 tầng có thể thực hiện, hai mắt Địch Cửu lập tức sáng lên. Nếu quả thật có biện pháp có thể bước vào thần cảnh cấp độ cao hơn, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc chính là không có cách nào truyền tin tức cho Diệp Mặc và Ninh Thành. Biện pháp gì? Địch Cửu vội vàng hỏi thăm. Hợi Y thánh nhân khó hiểu nhìn Địch Cửu, Địch Quẩn đạo hữu, trước kia không phải ngươi luôn một mực khát vọng có thể khống chế vũ trụ mênh mông lần nữa sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng có hứng thú tìm kiếm tầng cao hơn của thần cảnh? Địch Cửu bất đắc dĩ nói, đúng là lúc trước đúng là muốn khống chế vũ trụ mênh mông, nhưng bây giờ Thái Hoàng thánh nhân lại không có hứng thú phá hủy khốn trận. Nếu như khốn trận không phá thì ta coi như có được thân thể của mình, thì phải mất bao lâu nữa mới có thể xây dựng được vũ trụ mênh mông thuộc về mình? Hơn nữa, coi như xây dựng được thì cuối cùng cũng gặp phải lượng kiếp. Đương nhiên, những điều này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất lần này có bao nhiêu thánh nhân đoạt xá? Không 1000 thì e là cũng vài trăm nha. Nhiều thánh nhân có thân thể nguyên vẹn như vậy, ha ha. Hợi Y thánh nhân cũng cười cười ha ha nói, Địch Quẩn đạo hữu quả nhiên thông thấu. Trên thực tế Thái Hoàng thánh nhân đã nghĩ đến vấn đề này, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thái Hoàng thánh nhân không muốn mở khốn trận. Thân thân ai và đại đạo triệt để dung hợp, hoàn thiện trước thì người đó sẽ khống chế vũ trụ mênh mông. Hiện tại ngươi suy nghĩ một chút, có nhiều thánh nhân có được thân thể nguyên vẹn như vậy, đến cùng thì ai sẽ là người khống chế vũ trụ trước? Một khi phá vỡ khốn trận, e là cửu trọng thiên sẽ bị phá hủy vì đám thánh nhân đại chiến. Trên thực tế, mọi người cũng biết rõ, cho nên hiện tại cực phẩm thần linh mạch cực kỳ hiếm có. Mỗi một đầu đều được người người tranh đoạt. Nói đến đây, Hợi Y thánh nhân liền chủ động nói, theo Đàm Tịch và Thái Hoàng thánh nhân thôi diễn, tìm tòi bên trong hỗn độn thì rút ra kết luận, còn có một nơi cao hơn cửu trọng thiên, chẳng qua là bị ngăn cách với cửu trọng thiên bởi hỗn độn vô tận. Bất kỳ thánh nhân bước thứ tư nào cũng không thể sinh tồn trong hỗn độn vô tận. Đàm Tịch thánh nhân chỉ có thể ở trong hỗn độn một thời gian ngắn. Cho nên muốn xuyên qua hỗn độn, thì nhất định phải dùng thủ đoạn thiêu đốt thần linh mạch. Bất luận kẻ nào muốn gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm tầng cao hơn của thần cảnh đều phải cống hiến ít nhất là 3000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Địch Cửu hít một ngụm khí lạnh, ngoại trừ khiếp sợ chuyện Đàm Tịch thánh nhân có thể ở lại trong hỗn độn bên ngoài cửu trọng thiên, hắn còn rung động vì số lượng 3000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Ngay cả hắn cũng không dấn thân vào hỗn độn thật sự, nếu không phải liên thủ với Diệp Mặc và Ninh Thành mở ra vũ trụ mới thì chỉ có thể bị biến thành hư vô trong hỗn độn. Đàm Tịch thánh nhân có thể qua lại trong hỗn độn, còn có thể tìm kiếm, thực lực này đã đến cấp độ nào rồi? Tiếp theo là 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, hắn mở ra vũ trụ của phần lớn cường giả bước thứ 3, giết chết địch quẩn thánh nhân. Dù cực phẩm thần linh mạch trồng chất như núi mạch thế nhưng không tới 3.000 vạn. Cực phẩm thần linh mạch của địch quẩn thánh nhân gộp thành một sơn mạch dài, trông vô cùng vô tận nhưng cộng lại chỉ chạm đến ngàn vạn mà thôi. Hợi y đạo hữu, không biết Thái Hoàng Thánh Nhân chuẩn bị rời quảng trường thánh vị lúc nào? Địch Cửu nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn muốn đi theo đám người Thái Hoàng Thánh Nhân. Với hắn mà nói thì ở lại quảng trường thánh vị cũng không an toàn, đồng dạng hắn cũng không cách nào một mình rời khỏi quảng trường thánh vị. Chắc chắn trong quảng trường thánh vị, còn có một đám thánh vị thánh nhân không cùng rời đi với Thái Hoàng Thánh Nhân. Có thánh nhân ở chỗ này thì có nghĩa là hắn không cách nào mượn nhờ quảng trường thánh vị, trở lại vũ trụ mới. Địch Cửu có thể khẳng định, một khi đám người Thái Hoàng Thánh Nhân rời đi, e là hắn không cách nào náo thân nữa. Hiện tại không có thánh nhân nào tìm hắn là, bởi vì Thái Hoàng Thánh Nhân không có hứng thú với hắn. Thái Hoàng Thánh Nhân chỉ quan tâm làm sao rời quảng trường thánh vị, tìm kiếm tầng cao hơn của thần cảnh, về phần có phải Địch Cửu, hắn bố trí khốn trận hay không không liên quan gì đến Thái Hoàng Thánh Nhân. Những thánh nhân không muốn ly khai quảng trường thánh vị sẽ nhìn chằm chằm hắn. Hợi y thánh nhân cười nói, vốn chuyện này còn chưa định ra thời gian cụ thể. Sau khi đàm tịch thánh nhân và Thái Hoàng Thánh Nhân biết quảng trường thánh vị, bị vây khốn thì càng kiên định với chuyện ly khai quảng trường thánh vị. Còn một điều nữa, lần này đàm tịch thánh nhân cảm nhận được trong hỗn độn có vũ trụ mới ra đời, vũ trụ mới sinh ra cũng khiến hắn quyết tâm hơn. 20 ngày sau đàm tịch thánh nhân và Thái Hoàng, thánh nhân sẽ triệu tập thánh nhân đến đại điện lần nữa. Địch Cửu giật mình, vũ trụ mới ra đời. Sẽ không phải chính là vũ trụ mà hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành xây dựng chứ? Nếu thật sự là như vậy thì chơi lớn rồi. Nhưng dù đàm tịch thánh nhân hiểu lần thì Địch Cửu biết hắn nhất định phải đi theo đám người Thái Hoàng Thánh Nhân rời đi. Đa tạ hợi y đạo hữu, xem ra ta cũng phải đi tìm kiếm một ít cực phẩm thần linh mạch mới được. Địch Cửu cảm kích ôm quyền. Hợi y thánh nhân nói ra, đạo hữu khách khí, nếu như đạo hữu cũng muốn ly khai nơi đây thì ta sẽ tìm đạo hữu khác hỏi một chút, xem có thể đổi lấy một ít cực phẩm thần linh mạch hay không. Lúc hợi y thánh nhân quay người thì bỗng nhiên lại nói thêm, thật ra nếu có đạo mạch, nghe nói chỉ cần có 10 đầu đạo mạch cộng thêm hơn 100 vạn cực phẩm thần linh mạch, cũng sẽ có thể đi theo. Nhìn bóng lưng hợi y thánh nhân xa dần, trong lòng Địch Cửu có chút hoài nghi, có khả năng hợi y thánh nhân đã nhìn ra hắn không phải địch quẩn thánh nhân, không biết sao hợi y thánh nhân không có bóc trần hắn. Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì coi như Địch Cửu hắn đã nhận ân tình này. Hắn vừa ra tới, hợi y thánh nhân liền nhận ra hắn, may mà hắn nói ra được danh tự của hợi y thánh nhân. Nếu là thánh nhân khác, e là vừa nhìn liền phát hiện hắn không bình thường rồi. Có thể được hiện tại không nên tiếp tục đi dạo bên ngoài, ở lại thánh vị của địch quẩn thánh nhân chờ qua 20 ngày mới là lựa chọn chính xác nhất. Sau khi trở lại thánh vị của địch quẩn thánh nhân, Địch Cửu bắt đầu cô đọng nguyên thần của mình, đồng thời cũng bắt đầu cố gắng gia tăng tu vi một chút. 20 ngày đối với một cường giả bước thứ 3 mà nói trôi qua nhanh như chớp mắt. Thời gian vừa đến, Địch Cửu đình chỉ tu luyện, ngay sau đó nhanh chóng tiến lên đại điện trong quảng trường thánh vị. Vì tránh để người khác nhận ra, trên đường đi gặp phải ai Địch Cửu cũng không nói lời nào. Đại điện kim quang lóng lánh trên quảng trường thánh vị trông có chút tục khí. Địch Cửu biết rõ kim quang này là một loại hào quang đại đạo, ẩn chứa vô số đạo tắc của cường giả bước thứ 4. Nếu có người dám công kích kim quang này, e là lực lượng cắn trả có thể khiến người công kích phải chịu trọng thương. Cửa đại điện vàng kim rộng mở, không có bất kỳ người nào thủ hộ. Địch Cửu tiến vào đại điện thì thấy trong đại điện đã kín phân nửa. Địch Cửu tranh thủ thời gian tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Nơi này cường giả như mây, hắn cũng không muốn bị người ta chú ý. Dù Địch Cửu không tùy tiện phóng thần niệm ra, nhưng khi ngồi xuống thì hắn đã nhìn thấy mười mấy người quen, thậm chí ngay cả Hạng Kham Trần cũng ở trong đó. Ngoại trừ Hạng Kham Trần còn có Hào Tộ, bằng hữu của hắn Tấn Tể, thậm chí có cả Thất Đạo Giới Pháp. Địch Cửu thở dài một tiếng, những người hắn quen biết đều bị đoạt xá. Nếu không phải hắn sớm bỏ qua đạo tắc Khuê Hà vũ trụ thì e là trong nhóm người bị đoạt xá sẽ có thêm Địch Cửu hắn. Mặc dù mọi người ở đây quen thuộc nhau, nhưng bởi vì đang suy nghĩ nhiều chuyện nên không có ai nói chuyện phiếm. Điều này giúp Địch Cửu bớt được rất nhiều phiền toái. Hắn khép hờ mắt, không nói nhảm với bất kỳ kẻ nào. Một hai thời thần sau, tất cả thánh nhân trong đại điện màu vàng đều đứng đầy. Lúc này Địch Cửu mới trông thấy có 3 nam tử đi đến. Đi trước nhất là một lão giả tóc vàng, gương mặt như đao gọt. Lão giả này có đôi chân thật dài, trông thân thể có chút không cân đối. Phía sau là một nho sĩ trung niên với khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt người này sáng ngời, nhưng trên mặt lại không chút cảm xúc, có vẻ không dễ nói chuyện lắm. Người thứ ba, chính là một. Đây là một thân thể nguyên thần sao? Địch Cửu lập tức chắc chắn người thứ ba đúng là một nguyên thần. Nguyên thần đã cô đọng đến mức thực chất, thân thể không khác thân thể tu sĩ bình thường lắm, chỉ là da thịt hơi ố vàng, không có lông mi. đi trước nhất chính là Đàm Tịch Thánh Nhân, phía sau chính là Thái Hoàng Thánh Nhân, người thứ ba chính là Sĩ Ấp Thánh Nhân. Bọn họ ba thánh nhân cường đại nhất trong quảng trường thánh vị, đều có tu vi bước thứ tư đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến bước thứ năm. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Địch Cửu. Địch Cửu giật mình, cảnh giác, phát hiện không biết Hợi Y Thánh Nhân đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Vừa rồi chính là Hợi Y Thánh Nhân truyền âm cho hắn. Nghe Hợi Y Thánh Nhân truyền âm, Địch Cửu chắc chắn Hợi Y Thánh Nhân đã biết hắn không phải Địch Quẩn Thánh Nhân. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền truyền âm, đa tạ Hợi Y đạo hữu. Lời đa tạ này đã bao hàm chuyện đa tạ Hợi Y Thánh Nhân không có vạch trần. Giờ phút này, Đàm Tịch Thánh Nhân đã ngồi vào vị trí, Thái Hoàng Thánh Nhân ngồi bên phải, ngồi sát Thái Hoàng Thánh chính là Sĩ Ấp Thánh Nhân không lông mày. Đàm Tịch Thánh Nhân quét mắt nhìn thoáng qua tất cả thánh nhân trong đại điện, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Địch Cửu. Lòng Địch Cửu trùng xuống, hắn thầm nghĩ những lão gia hỏa này thật sự quá đáng sợ. Thời điểm Địch Cửu suy nghĩ đến biện pháp, thì ánh mắt Đàm Tịch Thánh Nhân rời khỏi người Địch Cửu. Địch Cửu nhàng thở ra, chợt nghe thấy Đàm Tịch Thánh Nhân chậm rãi nói, hôm nay, trong đại điện có 5.721 thánh nhân thánh vị, có thể ngồi ở chỗ này, chắc hẳn ý nghĩ của mọi đều giống nhau. Đó chính là thần cảnh tuyệt đối không phải ba bước, mà còn có cấp độ cao hơn, chỉ là chúng ta bị hỗn độn mênh mông giam cầm ở một góc, nhìn không thấy phong cảnh càng rộng lớn hơn ở bên ngoài mà thôi. Ta cùng với Thái Hoàng, Sĩ Ấp và rất nhiều thánh nhân đã ở nơi đây vô số năm, sau đó lại mấy lần tiến vào hỗn độn tìm kiếm. Cuối cùng cho ra kết luận, chính là bên ngoài hỗn độn còn có thần cảnh tầng 5, 6 tầng. Thậm chí bước thứ tư của chúng ta bây giờ cũng là tầng 4 giả mà thôi, chỉ giới hạn trong vũ trụ. Về phần ở nơi đây tu luyện tới bước thứ 5, ha ha, đó là lừa mình dối người. Nói đến đây, Đàm Tịch Thánh Nhân thở dài, tiếc nuối chính là lần này, tiến vào hỗn độn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cùng đi. Thực lực của chúng ta trong hỗn độn cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên rất nhiều thánh nhân cùng một chỗ suy nghĩ ra được một phương pháp xử lý. Đó chính là thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Một thánh nhân râu dài lo lắng nói một câu. Đàm Tịch Thánh Nhân tiếp tục thở dài, sao chúng ta không biết là không lâu dài, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không buông tha cho. Ta tin tưởng rất nhiều người giống như ta sẽ không buông tha cơ hội này. Hiện tại mời các vị đạo hữu đạt được 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, hoặc lấy được 10 đầu đạo mạch đứng ra, chỉ cần các ngươi nguyện ý thì có thể cùng chúng ta đi tìm kiếm chân lý thần cảnh. Về phần đạo hữu không có đạt được 3.000 vạn đầu thần linh mạch, chúng ta cũng cho thêm cơ hội, đó chính là biện đạo. Tham gia biện đạo, 100 vị đứng đầu có thể cùng chúng ta tiến vào hỗn độn mênh mông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế rất nhiều người, trong điện không có đủ 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, dù là tất cả mọi người đã từng là trưởng khống giả một phương vũ trụ, nhưng 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cũng không phải nói có là có. Ở quảng trường thánh vị cũng cần tiêu hao cực phẩm thần linh mạch. Sở dĩ tới nơi này là vì muốn thử thời vận. Bây giờ nghe Đàm Tịch Thánh Nhân nói còn có thể thông qua biện đạo tiến vào hỗn độn, tinh thần tất các thánh nhân ở đây đều chấn động. Không thánh nhân nào đạt được thánh vị ở quảng trường thánh vị mà cảm giác đại đạo của mình kém người khác. Quảng trường thánh vị vốn yên tĩnh im ắng bắt đầu có chút dao động. Đàm Tịch Thánh Nhân vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, vì để tránh cho một ít tổn thất không đáng có, tạm thời chỉ cần giao 2.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, 2.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch này do ta cùng với Thái Hoàng Thánh Nhân, Sĩ Ấp Thánh Nhân cùng bảo tồn sử dụng. Sau khi dùng hết 2.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, mà còn chưa đạt được mục đích thì lại giao thêm 10 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Về phần tu sĩ dùng đạo mạch thì nhất định phải giao hết 10 đầu đạo mạch. Đàm Tịch Thánh Nhân nói xong, phần đông thánh nhân bắt đầu nộp cực phẩm thần linh mạch, Sĩ Ấp Thánh Nhân phụ trách thu cực phẩm thần linh mạch. Địch Cửu cũng lấy ra một cái giới chỉ. Trong giới chỉ có 10 đầu vũ trụ đạo mạch, xếp hàng phía sau mọi người xếp hàng nộp lên. Thời điểm thu được giới chỉ của Địch Cửu, Sĩ Ấp Thánh Nhân ngẩng đầu liếc nhìn Địch Cửu, lúc này mới đưa cho Địch Cửu một ngọc bài, tài nguyên hợp cách, có thể ly khai quảng trường thánh vị tiến vào hỗn độn. Địch Cửu đã chết lặng, không nói tới Hợi Y Thánh Nhân nhận ra hắn, trước khi nói chuyện Đàm Tịch Thánh Nhân cũng cố ý nhìn hắn, hiện tại Sĩ Ấp Thánh Nhân cảm thấy hắn có chút vấn đề. Nhưng những người này đều không vạch trần hắn, đã như vậy hắn thì hắn cứ bình tâm đối đãi vấn đề này. Dù sao cường giả ở đây chỉ vì đột phá đến cấp độ cao hơn, mà không phải vì bắt lấy hắn. Nếu thật sự muốn bắt hắn thì hắn cũng không trốn thoát. Hiển nhiên Hợi Y Thánh Nhân cũng góp đủ 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, quyết tâm thật sự có chút lớn. Địch Cửu đếm thử, tổng cộng chỉ có 1.732 người góp đủ cực phẩm thần linh mạch, mấy ngàn người còn lại không gom đủ cực phẩm thần linh mạch. Đây cũng là bởi vì tất cả đều từng là thánh chủ, mỗi người khống chế vũ trụ mênh mông không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng có nhiều người xuất ra cực phẩm thần linh mạch như vậy. Hợi Y thánh nhân cầm lấy ngọc bài đi đến cạnh Địch Cửu rồi ngồi xuống, chúc mừng ngươi rồi. Cùng vui cùng vui. Địch Cửu cũng ôm quyền chúc mừng một câu, sau đó khó hiểu nói, biện đạo cũng chỉ tăng thêm 100 người mà thôi, chuyện này hình như. Hợi Y thánh nhân biết Địch Cửu muốn nói điều gì nên cười hắc hắc một tiếng, đoán chừng đạo hữu còn không biết mục đích của Đàm Tịch thánh nhân nha. Nghe được hai chữ mục đích, Địch Cửu giật mình, lập tức nghe thấy Hợi Y thánh nhân tiếp tục nói, lần này chúng ta đi vào hỗn độn, mỗi người đều mang tâm thái đập nồi dìm thuyền, tuyệt đối không quay đầu lại tâm. Nghe tới đây, Địch Cửu đã biết rõ ý của Đàm Tịch thánh nhân, chính là lần này mọi người rời khỏi quảng trường thánh vị, e là không có cơ hội sống sót trở về. Không chỉ là còn sống trở về, coi như cơ hội luân hồi cũng không có. Thánh nhân có thể tiến vào quảng trường thánh vị, không người nào không phải là tồn tại từng khai thiên tích địa. Không người nào khống chế vũ trụ mênh mông nhiều kỷ nguyên. Cho dù tu vi yếu nhất cũng có thể nắm trong tay đại đạo mà người khác vĩnh viễn, cũng không hiểu được. Cho nên mục đích biện đạo chính là, để cho những người tiến về hỗn độn mênh mông hiểu rõ đạo người khác thêm một ít. Chỉ có hiểu rõ thêm, mới có cơ hội bước vào cấp độ cao hơn, nói đi nói lại thì vẫn là vì tiến lên cấp độ cao hơn. Nghe Hợi Y thánh nhân nói, Địch Cửu thầm than trong lòng, so với những vị thánh nhân tồn tại vô số năm này, thứ hắn cần phải học tập còn quá nhiều. Sĩ ấp thánh nhân đã thu thập tất cả cực phẩm thần linh mạch, Thái Hoàng thánh nhân lật tay, trong đại điện xuất hiện một khối đá to, đây là biện đạo đài. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện tạo hóa bảo vật? Địch Cửu nhìn chằm chằm vào biện đạo đài, nhưng mà biện đạo đài cũng không có chút đạo vận nào. Thần niệm của Địch Cửu cẩn thận đã rơi vào biện đạo đài, hắn nhanh chóng hiểu được đây tuyệt đối không phải tạo hóa bảo vật gì cả, mà là một khối đá bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Đạo đài này hơi giống. Địch Cửu nhanh nhận ra đạo đài này cùng một thể với khối bia đá bị tàn phá mà hắn biết. Khối bia đá tàn phá màu xám là hắn nhặt được ở Cửu Trọng Thiên, phía trên có chữ đạo chân, có lẽ còn những chữ khác nhưng đã bị tàn phá rồi. Nếu như bia đá mà hắn lấy được thật sự rơi ra từ đạo đài này, vậy cho dù bia đá còn nguyên vẹn thì cũng không chiếm được một phần vạn đạo đài này. Hiển nhiên tất cả thánh nhân đều đang gấp rút muốn được Đàm Tịch thánh tán thành, biện đạo đài vừa xuất hiện thì có một thánh nhân đã xuất hiện trên đài. Ta tới trước đi, mặc dù mọi người đều biết ta rồi nhưng ta vẫn giới thiệu một chút. Ta là Nhất Tuyển, khống chế vũ trụ mênh mông hơn 5.000 kỷ nguyên, tu luyện là đại diễn đạo. Nhất Tuyển thánh nhân này trông trẻ hơn Đàm Tịch thánh nhân nhiều, thậm chí trông chỉ như một thanh niên cường tráng chừng 30 tuổi. Theo khí tức từ trên người hắn tản ra, Địch Cửu so sánh với khí tức của Đàm Tịch thánh nhân thì thấy Nhất Tuyển thánh nhân xa xa không bằng, dung mạo trẻ tuổi cũng chỉ là giả mà thôi. Đàm Tịch thánh nhân bắt đầu kêu Nhất Tuyển thánh nhân trình bày và phân tích đại đạo của mình, toàn bộ đại điện không còn chút âm thanh nào khác. Trong đại điện chỉ có tiếng Nhất Tuyển thánh nhân lưu chuyển, ban đầu đạo âm chỉ là vài âm phù đơn giản mà thôi, theo Nhất Tuyển nói càng sâu vào đạo của mình thì âm phù hóa thành quy tắc lấy Nhất Tuyển làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, vờn quanh đại điện này. Địch Cửu cũng chú ý lắng nghe cảm nhận đại đạo của Nhất Tuyển thánh nhân, từ góc độ nào đó mà nói thì đạo của Nhất Tuyển thánh nhân có chút gần với tam sinh đạo của Diệp Mặc. Chỉ là trong mắt Địch Cửu thì đạo của hai người vẫn có bản chất khác nhau. Dựa theo Nhất Tuyển đạo luận đại đạo là hắn diễn sinh vũ, sau đó vũ trụ diễn sinh vạn vật. Về phần thế giới của hắn như thế nào, tự nhiên là do Cửu Trọng Thiên dựng dục mà thành. Nếu như cực hạn là ở Cửu Trọng Thiên thì đạo của hắn cũng không yếu hơn Diệp Mặc. Nhưng nếu như lại để thăng một tầng nữa, hiển nhiên đạo của Diệp Mặc có thể không hạn chế phát triển, không hạn chế tiến bộ. Mà đạo của hắn có lẽ chỉ cực hạn trong Cửu Trọng Thiên. Đạo của hai người không cùng một tầng. Ngược lại là lý giải của Nhất Tuyển thánh nhân đối với diễn hóa tuyệt đối là thiên truy bách luyện. Hắn hầu như lý giải ý nghĩa của diễn sinh đến cực hạn, đương nhiên, cực hạn này cũng chỉ giới hạn ở Cửu Trọng Thiên. Địch Cửu được chứng kiến tam sinh, đạo của Diệp Mặc nên không có bao nhiêu hứng thú đối với đại diễn đạo của Nhất Tuyển. Trong lòng của hắn đang cảm thán, một thánh nhân luận đạo cần mấy tháng, mấy ngàn người luận đạo hết thì cần bao lâu nha? Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nhất Tuyển thánh nhân cũng đình chỉ luận đạo. Theo Nhất Tuyển thánh nhân dừng lại, đại diễn đạo vận trong đại điện dần dần tiêu tán. Chờ hết thảy quy tắc đạo vận tiêu tán thì Nhất Tuyển thánh nhân mới ôm quyền nói, con đường của ta đi đến nơi đây, ai nguyện ý cùng ta biện đạo, mời lên biện đạo đài. Địch Cửu nghi hoặc quay đầu nhìn Hợi Y thánh nhân, Hợi Y đạo hữu, không phải mỗi người lên đài một lượt rồi trình bày và phân tích đại đạo của mình sao, sau đó mọi người bình chọn hoặc để cho ba đại thánh nhân bình chọn ra sao? Hợi Y khẽ giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ, Địch Cửu cũng không phải Địch Quẩn thánh nhân cho nên không hiểu quy tắc biện đạo, hắn truyền âm giải thích nói, biện đạo chính là muốn biện, người thứ nhất lên đài là Nhất Tuyển thánh nhân, hắn chia sẻ đại đạo của mình trước, sau đó có người cảm thấy đại đạo của mình mạnh hơn Nhất Tuyển thánh nhân thì có thể biện giải với nhau. So ai có thể nói tốt hơn sao? Địch Cửu có chút bó tay rồi. Đương nhiên không phải, ngươi xem sẽ biết. Hợi Y thánh nhân mỉm cười, chỉ biện đạo đài. Hợi Ý thánh nhân mới vừa nói xong thì có một thánh nhân đã lên biện đạo đài. Địch Nan bái kiến chư vị thánh nhân, ta tu luyện là tinh thần đạo, đến thỉnh giáo Nhất Tuyển thánh nhân đại diễn chi đạo. Địch Nan thánh nhân không có tốn thời gian luận đạo của mình như Nhất Tuyển thánh nhân, vừa lên đài hắn thì quanh thân hắn bắt đầu có đạo vận lưu chuyển, lập tức có vô số tinh thần bắt đầu xuất hiện. Đạo âm theo đạo vận mà rung động. Giờ phút này, đạo vận đại diễn đạo của Nhất Tuyển thánh nhân cũng bắt đầu lưu chuyển, đạo vận của hai người đụng vào nhau, như thả một viên đá to vào mặt hồ tĩnh lặng, đạo vận bắt đầu gợn sóng rồi khuếch tán ra, sau đó nhanh chóng lan tràn. Biện đạo đài bị phân thành hai, một nửa là thế giới tràn ngập sinh cơ do Nhất Tuyển thánh nhân diễn sinh ra, một nửa là tinh không hình thức ban đầu do Địch Nan thánh nhân cô động ra. Địch Cửu nhìn xem đạo vận của hai người không ngừng oanh kích lẫn nhau trên đài, sau đó lần lượt xuất hiện vết rách. Vô số sinh linh vạn vật bị oanh giết, từng khỏa tinh thần bị đánh nát. Nhưng những vết rách này nhanh chóng được đại đạo của hai người bù đắp, nhanh chóng cô động thành thế giới tràn ngập sinh sơ và tinh không, sau đó lại bắt đầu va chạm. Giờ phút này Địch Cửu xem như hoàn toàn hiểu ra thế nào biện đạo. Thật ra biện đạo chính là một loại đấu pháp, dùng tất cả thủ đoạn đại đạo nghiền ép đại đạo của đối phương. Cuối cùng ai có thể triệt để nghiền áp đại đạo của đối phương, khiến đại đạo của đối phương tiêu tán thì thắng cuộc. Có lẽ đây mới là quyết đấu cuối cùng của tu sĩ. Tiếng đạo vận nổ vang, từng thánh nhân đứng ngoài quan sát, cũng có thể cảm nhận rõ ràng chiều hướng biện đạo của hai thánh nhân, đồng thời cũng có thể cảm nhận được chỗ mạnh yếu của hai thánh nhân đang biện đạo. Mỗi lần từng sinh linh bên trong đạo vận diệt vong cùng, với mỗi lần một khỏa tinh cầu vỡ vụn, thì đều tản ra mảnh vỡ quy tắc rõ ràng. Đại đạo của hai người càng mạnh càng mênh mông hơn, nhưng đạo vận của hai người lại không cách nào hòa hợp. Chỗ đạo vận va chạm thì không gian bị chấn động kịch liệt, vô số sinh linh cùng tinh cầu bị hủy diệt, sau đó tản ra từng luồng quy tắc đại đạo vụn vỡ. Những quy tắc đại đạo vụn vỡ này lại được hai người cuốn đi, hóa thành đạo vận mới, tiếp tục biện lẫn nhau. Địch Cửu cũng dần dần bị hấp dẫn, khi hắn trông thấy đạo tắc đại đạo của hai người va chạm luôn có một khoảnh khắc hòa hợp. Chẳng qua là khoảnh khắc này bị hai người nhanh chóng cưỡng ép cắt ngang, sau đó mới đụng nhau. Địch Cửu càng xem càng cảm thấy kích động, thậm chí hắn cảm giác được tay mình nắm hơi chặt, một con đường đại đạo mông lung, rồi lại vô cùng rõ ràng xuất hiện trong ý niệm của hắn. Chẳng qua con đường đại đạo này còn rất thô ráp, hắn khát vọng hoàn thiện con đường đại đạo thô ráp này. Ngồi bên cạnh Địch Cửu, Hợi Ý thánh nhân ngoại trừ chú ý tình hình hai thánh nhân trên biện đạo, đài thì cũng luôn chú ý tới Địch Cửu. Hắn biết rõ Địch Cửu là người dưng lên khốn trận vây quanh quảng trường thánh vị, bởi vì biết rõ điểm này cho nên hắn mới cố gắng kết giao với Địch Cửu. Một tu sĩ có thể xây dựng khốn trận khóa chặt quảng trường thánh vị. Không chỉ như thế, khốn trận này còn sáp nhập với quy tắc của vũ trụ mới, khiến công kích của thánh nhân hoàn toàn không có tác dụng. Cường giả thế này sẽ không thua kém bất kỳ thánh nhân nào ở nơi đây, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều thánh nhân. Mấu chốt là Địch Cửu cũng muốn tiến vào hỗn độn mênh mông. Nếu như hắn có thể xây dựng quan hệ tốt với Địch Cửu, thậm chí trở thành bằng hữu, tiến vào hỗn độn mênh mông sẽ có được người chiếu ứng lẫn nhau. Một đại sư trận đạo cường hãn ở bất kỳ nơi nào cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Đừng thấy Thái Hoàng Thánh Nhân với Đàm Tịch Thánh Nhân nói mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ tiến vào hỗn độn mênh mông, tìm kiếm cấp độ cao hơn của thần cảnh. Nhưng trong nội tâm của Hợi Ý Thánh Nhân và rất nhiều thánh nhân khác đều biết rõ, chỉ cần đi vào hỗn độn mênh mông thì chắc chắn sẽ có xung đột. Lúc đó cần một minh hữu đáng tin cậy tốt hơn đơn đả độc đấu nhiều lắm. Tuy rằng rất nhiều thánh nhân trong quảng trường thánh vị trên cơ bản đều là biết nhau, nhưng thánh nhân đều cao ngạo, không có ai nguyện ý chân, tình chân ý liên thủ với thánh nhân khác. Coi như tạo thành liên minh cũng chỉ là tạm thời, bởi vì không ai cảm thấy đối phương mạnh hơn mình. Cho dù là cường giả như Đàm Tịch Thánh Nhân và Thái Hoàng, thánh nhân cũng không có khả năng để cho tất cả thánh nhân tâm phục. Mọi người câm tâm để cho hai người đứng ra nói chuyện là, bởi vì bọn hắn có thân thể nguyên vẹn, đồng thời thực lực của bọn hắn cũng mạnh mẽ hơn tất cả một ít. Đối Hợi Ý Thánh Nhân mà nói, Địch Cửu là đồng bọn tốt nhất để kết giao, đồng minh tốt nhất khi tiến vào hỗn độn mênh mông. Hợi Ý Thánh Nhân đã sớm coi Địch Cửu là minh hữu của mình, giờ phút này trông thấy Địch Cửu, vì xem Nhất Tuyển Thánh Nhân và Địch Nan Thánh Nhân biện đạo mà ngộ đạo, còn kích động như thế, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Xem ra Địch Cửu không có đạt tới mức kỳ vọng của hắn, đại đạo của Nhất Tuyển Thánh Nhân và Địch Nan Thánh Nhân đúng là rất thâm sâu, nhưng bao nhiêu thánh nhân ở đây có đại đạo đơn giản chứ? Xem hai thánh nhân này biện đạo, tất cả thánh nhân đều hấp thụ những gì hữu dụng với mình đồng thời vứt bỏ những thứ vô dụng đối với mình. Địch Cửu lại trực tiếp ngộ đạo, có nghĩa là đại đạo của Địch Cửu còn kém quá xa. Hợi Ý thánh nhân có ý định kết minh với Địch Cửu nhưng Địch Cửu yếu như vậy, sao hắn có thể không thất vọng? Cũng may Hợi Ý thánh nhân nhanh chóng nghĩ thông suốt, Địch Cửu mạnh yếu không quan trọng, chỉ cần trận đạo của Địch Cửu ở cấp độ có thể bố trí khốn trận, như ở quảng trường thánh vị là tốt rồi. Địch Cửu tự nhiên không phải coi trọng đại đạo của hai thánh nhân đang biện đạo, hắn kích động vì mình, vậy mà tìm được con đường mới khi quan sát đại đạo của hai thánh nhân va chạm. Con đường dung hợp đại đạo. Vũ trụ mới là Địch Cửu cùng với Diệp Mặc và Ninh Thành cùng nhau xây dựng, sau đó ra đời trong hỗn độn mênh mông. Không chỉ như thế, vũ trụ mới này đồng hóa hết tất cả tinh cầu từ Khuê Hà vũ trụ. Tuy nhiên bất kể là Địch Cửu hay Diệp Mặc, Ninh Thành đều biết rõ, một vũ trụ như vậy, không ai trong ba người có thể một mình hoàn thành. Không chỉ không thể một mình hoàn thành, thiếu khuyết bất kỳ ai trong ba người cũng không được, thậm chí thiếu khuyết Tử Tiêu cũng không được, dù tác dụng nảy sinh của Tử Tiêu cũng không phải xây dựng vũ trụ mới. Hiện tại Địch Cửu theo quá trình biện đạo của hai người cảm nhận được có lẽ bản thân có thể chứng ra hai đại đạo mới lần. Nữa, hai đại đạo mới này, một là vạn vật sinh cơ của Diệp Mặc, một cái khác chính là vũ trụ quy nhất đạo của Ninh Thành. Nếu như hắn có thể chứng được hai đại đạo này, sau đó lại kết hợp với chính quy tắc đại đạo của hắn, ba đạo dung hợp, chẳng phải giống như ba người bọn họ cùng xây dựng vũ trụ mới sao? Một khi đã như vậy thì vũ trụ mới được xây dựng xong, hắn chẳng những không cần lo lắng diễn hóa lượng kiếp, quan trọng yếu hơn là, hắn không cần lo lắng bản thân sẽ bị nghiền nát trong hỗn độn mênh mông. Nếu như lúc trước không phải là Diệp Mặc và Ninh Thành, hắn đã sớm biến thành tro tàn trong hỗn độn mênh mông. Không, có lẽ cả cho cũng không có, bởi vì hắn xây dựng đạo tắc đại đạo, căn bản không có chỗ náo thân, vừa ra tới liền tan thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu tìm được cơ hội giúp mình có thể tồn tại trong hỗn độn, đâu còn có thể ngồi không? Hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành từng trao đổi về đại đạo của nhau, thậm chí còn dùng đại đạo của mình xây dựng vũ trụ mới, cho nên Địch Cửu rất quen thuộc với đại đạo của Diệp Mặc cùng Ninh Thành, giống như Diệp Mặc và Ninh Thành quen thuộc với quy tắc đại đạo của hắn. Giờ phút này, Địch Cửu đã thả lỏng tay, hắn nhắm mắt lại, khí tức đạo vận không ngừng lưu chuyển quanh thân thể hắn. Có một điểm khác lạ chính là, bây giờ khí tức đại đạo đang lưu chuyển quanh người hắn không chỉ là quy tắc đại đạo của bản thân hắn, còn có tam sinh đạo của Diệp Mặc và quy nhất đạo của Ninh Thành. Tam sinh đạo và quy nhất đạo vừa mới cô động giống như một chồi non, tuy nhiên lại mang đến cho Địch Cửu hy vọng và tưởng tượng vô hạn. Đây là đang diễn sinh đại đạo. Hợi Ý Thánh Nhân cảm nhận được đạo vận lưu chuyển quanh thân Địch Cửu, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra đại đạo của Địch Cửu có đẳng cấp tương đối thấp, bằng không mà nói, thì không có khả năng bắt đầu diễn sinh ta đại đạo mới khi quan sát nhất tuyển, Thánh Nhân và Địch Nan Thánh Nhân biện đạo. Hai Thánh Nhân trên biện đạo đài đã biện đạo đã đến thời khắc mấu chốt, cũng không có ai để ý Địch Cửu đang diễn sinh đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam sinh đại đạo và quy nhất đại đạo hình thức ban đầu đã hình thành hình. Địch Cửu mừng như điên, đang định điên cuồng vận chuyển chu thiên giúp hai đại đạo này triệt để vững chắc, chỉ cần hai đại đạo triệt để vững chắc xuống thì hắn liền hoàn thành bước đầu tiên. Chẳng qua là không đợi Địch Cửu vận chuyển xong một chu thiên, thì quy tắc của tam sinh đại đạo xuất hiện vết rách, lập tức răng rắc hóa thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, quy nhất đại đạo cũng hóa thành mảnh vụn. Cho dù hai đại đạo này mới vừa hình thành hình thức ban đầu nhưng hiện tượng này không giống với đại đạo cắn trả, mà vẫn khiến một ngụm máu tươi tràn đến bên miệng Địch Cửu. Nếu như không phải Địch Cửu phản ứng nhanh thì hắn lập tức muốn phun ra rồi. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Hiển nhiên Hợi Ý Thánh Nhân nhận ra Địch Cửu gặp phải vấn đề, trong lòng của hắn thầm than Địch Cửu quá yếu, đồng thời quan tâm hỏi thăm một câu. Địch Cửu lắc đầu, sắc mặt hơi trắng trắng đáp lời, ta không sao. Nói xong câu này, Địch Cửu lại nhắm mắt lần nữa, tiếp tục bắt đầu xây dựng tam sinh đạo cùng quy nhất đạo. Địch Cửu biết, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của mình. Nơi này có mấy ngàn thánh nhân biện đạo. Trong quá trình hai người biện đạo đều xuất hiện rất nhiều khả năng. Hắn tận mắt chứng kiến những khả năng này sẽ giúp hắn giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề. Một người dù nghịch thiên mạnh mẽ như thế nào, cũng không có khả năng đồng thời nhìn thấy nhiều đại đạo bất đồng, huống chi lần này là vô số đại đạo bất đồng va chạm. Bỏ qua cơ hội lần này, coi như tương lai hắn có thể tìm tới mấy ngàn cường giả có tu vi, đến bước thứ ba biện đạo thì cũng không có khả năng có hiệu quả như bây giờ, với hại hắn cũng tìm không thấy. Mấy ngàn thánh nhân nơi đây, biện đạo có thể giống như mấy ngàn người bước thứ ba đi ra từ Khuê Hà, vũ trụ biện đạo sao? Tu sĩ từ Khuê Hà, vũ trụ tiến đến đều tu luyện dưới quy tắc của Khuê Hà vũ trụ, đại đạo có phát triển cũng không thoát khỏi nền tảng ban đầu. Đây cũng là lý do mà vì sao cường giả tạo hóa cảnh đến từ Khuê Hà, vũ trụ dễ dàng bị thánh nhân nơi đây đoạt xá. Thánh nhân có thánh vị đều có đại đạo của riêng mình, hơn nữa mỗi lần một vị đều là tồn tại khống chế vũ trụ mênh mông vô số kỷ nguyên. Đối với cô đọng và khống chế đại đạo, tuyệt đối vượt xa bất lì tu sĩ tu luyện đại đạo nào. Biện đạo như vậy mới có ý nghĩa đối với Địch Cửu. Địch Cửu không để ý tới ánh mắt đồng tình của Hợi Ý Thánh Nhân, mà lại bắt đầu xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Thời gian tan vỡ nhanh hơn so với lần thứ nhất, chỉ không đến một ngày thì hai đại đạo vừa dựng nên lại tan vỡ. Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên lần này Địch Cửu không gặp phải vấn đề lớn gì. Thời điểm tiếp tục xây dựng đại đạo lần thứ ba, thì thần niệm của Địch Cửu đã rơi vào hai thánh nhân vẫn còn đang biện đạo. Hắn vừa quan sát đại đạo xung đột khi hai tên thánh Nhân Biện Đạo vừa hoàn thiện hai loại đại đạo mới của mình. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, không chỉ Địch Cửu, cả Hợi Y Thánh Nhân bên cạnh Địch Cửu cũng bị vô số lần thất bại của hắn làm chết lặng. Hắn không nghĩ ra vì sao Địch Cửu có thể trở thành một cường giả trận đạo. Về phần đồng hóa quy tắc bên ngoài Cửu Trọng Thiên, thì hắn chắc chắn không liên quan đến Địch Cửu rồi. Địch Cửu chỉ tiến đến hoàn thiện khốn trận, đúng lúc vận khí không tệ gặp Đàm Tịch, Thánh Nhân và Thái Hoàng Thánh Nhân không thèm để ý. Trên đài Biện Đạo, Thánh Nhân lần lượt thay đổi, trong quá trình Địch Cửu tại xây dựng đại đạo mới, chứng kiến đủ loại đại đạo, hắn thậm chí được chứng kiến vô vi chi đạo. Tu luyện vô vi chi đạo tới cảnh giới có thể khống chế vũ trụ, thậm chí trở thành thánh nhân một phương, Địch Cửu cũng thật sự bội phục. Địch Cửu cũng đã hiểu rõ phương thức biện đạo rồi. Người thứ nhất lên trên biện đạo đài chính là Nhất Tuyển Thánh Nhân, hắn luận về đại đạo của mình. Sau đó Địch Nan Thánh Nhân lên đài biện đạo cùng Nhất Tuyển Thánh Nhân. Nhưng Địch Nan Thánh Nhân biện đạo thất bại, Nhất Tuyển Thánh Nhân giữ được biện đạo đài. Sau đó có Hư Hoàng Thánh Nhân lên đài, Hư Hoàng Thánh Nhân chiến thắng Nhất Tuyển Thánh Nhân. Rồi Hư Hoàng Thánh Nhân bắt đầu luận đại đạo của mình, chờ hắn luận xong thì bất quá Thánh Nhân lại lên biện đạo với Hư Hoàng Thánh Nhân. Cứ lần lượt thay phiên như vậy, người khiêu chiến không cần luận đại đạo của mình trước, chỉ có khiêu chiến thành công mới cần luận đại đạo của mình. Một khi Thánh Nhân giữ vững vị trí trên biện đạo đài, liên tục thắng 3 Thánh Nhân khác thì có thể xuống đài nghỉ ngơi, sau đó sẽ có Thánh Nhân mới lên biện đạo đài. Phương thức biện đạo như thế này, chẳng những có thể khiến đại đạo của Thánh Nhân thắng cuộc bày ra kỹ càng, trước mặt tất cả Thánh Nhân còn khá công bình công chính, nhưng mà hơi tốn thời gian. Bởi vì có Thánh Nhân biện đạo vượt qua thời gian hơn nửa năm. Đảo mắt đã mấy năm trôi qua, trên đài vẫn còn Thánh Nhân biện đạo, Địch Cửu lại cải biến phương pháp. Hắn không còn đồng thời xây dựng Tam Sinh Đại Đạo cùng Quy Nhất Đại Đạo, mà lựa chọn xây dựng Tam Sinh Đại Đạo trước, chờ Tam Sinh Đại Đạo triệt để vững chắc thì hắn lại thử xây dựng Quy Nhất Đại Đạo. Nhưng mà hơn 10 năm trôi qua, Địch Cửu vẫn không làm nên chuyện gì. Dù hắn xây dựng được Tam Sinh Đại Đạo, nhưng chỉ cần chu thiên vận chuyển của Tam Sinh Đại Đạo đạt tới trình độ nhất định, thì lập tức sẽ xuất hiện xung đột với quy tắc đại đạo, sau đó đại đạo tan vỡ, lại trở về điểm xuất phát lần nữa. Mấy chục năm nếm thử lại để cho thể xác và tinh thần của Địch Cửu mệt mỏi. Hắn ngừng việc tiếp tục nếm thử lại, bắt đầu chuyên tâm quan sát Thánh Nhân biện đạo, sau đó ghi nhớ vô số đại đạo khởi nguyên cùng với những biến hóa rất nhỏ, trong quá trình biện đạo. Trăm năm, ngàn năm. Ngàn năm trôi qua, tu vi của Địch Cửu không hề tăng thêm một chút nào, đồng dạng, Tam Sinh đại đạo cùng Quy Nhất đại đạo cũng chưa thấy bóng dáng. Nhưng Địch Cửu không có chút thất lạc nào, thời gian ngàn năm, hắn chứng kiến đại đạo của mấy ngàn tên Thánh Nhân, chứng kiến quá trình đại đạo va chạm khi mấy ngàn Thánh Nhân biện đạo. Địch Cửu tin tưởng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian để hắn hấp thu những gì mình chứng kiến, hắn chắc chắn có thể xây dựng ra Tam Sinh đại đạo cùng Quy Nhất đại đạo. Giờ phút này, trên biện đạo đài đã không còn Thánh Nhân, Thái Hoàng Thánh Nhân đứng giữa biện đạo đài, cao giọng nói, trải qua ngàn năm biện đạo, có 131 tên Thánh Nhân theo chỗ hết tài năng, lấy được cơ hội cùng chúng ta tiến vào hỗn độn mênh mông, bởi vì Thánh Nhân có đại đạo cường đại thật sự quá nhiều, cho nên danh ngạch đã nhiều thêm 31 người. Tuy nhiên đây là cơ hội, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Mỗi chúng ta đều biết rõ, một khi chúng ta xảy ra bất kỳ vấn đề nào trong hỗn độn mênh mông, thì sẽ vĩnh viễn biến mất. Hiện tại, tất cả Thánh Nhân có tư cách tiến vào hỗn độn bắt đầu xuất phát. Thật sự không trì hoãn thêm một chút nào nữa, tất cả Thánh Nhân ở nơi đây cũng không cần trì hoãn thêm thời gian. Nếu như không phải vì biện đạo thì ngàn năm chờ đợi không cần thiết chút nào. Địch Cửu trông thấy Thái Hoàng Thánh Nhân thu hồi biện đạo đài thì lòng hơi tiếc nuối. Hắn tự nhiên biết rõ, nếu muốn biện đạo đài từ Thái Hoàng Thánh Nhân thì chính là hành vi muốn chết. Hắn khẳng định Thái Hoàng, Thánh Nhân và Đàm Tịch Thánh Nhân đều biết rõ thân phận thật sự của mình. Chuyện hắn cần làm bây giờ là ít xuất hiện lại. Sau khi thu hồi biện đạo đài, Thái Hoàng Thánh Nhân lại nói, thuyền tiến vào hỗn độn đã đậu ở quảng trường Thánh Vị, chúng ta lên thuyền rồi trực tiếp tiến vào hỗn độn. Phần đông Thánh Nhân tiêu sái ra đại điện, Địch Cửu lại trông thấy rất nhiều Thánh Nhân trò chuyện với nhau. Hắn căn bản không dùng nghe được những Thánh Nhân này nói gì, chỉ có thể đoán được có chuyện gì xảy ra. Sắp tiến vào hỗn độn, cho dù là Thánh Nhân cũng có thể mạng bất kỳ lúc nào. Cho nên những Thánh Nhân này cũng bắt đầu tìm kiếm đồng minh, ý nghĩ của mọi người đều giống nhau, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Địch Cửu nhìn về phía Hợi Y, hắn định tìm Hợi Y tạo làm đồng minh, hắn tin tưởng có lẽ Hợi Y Thánh Nhân cũng nghĩ như mình. Nhưng điều khiến Địch Cửu không ngờ tới chính là Hợi Y Thánh Nhân lại đi hướng về các Thánh Nhân khác, sau đó bắt đầu trò chuyện nhiệt tình, không cần hỏi cũng biết là Hợi Y đang lôi kéo đồng đội. Địch Cửu nhìn chung quanh, thầm than trong lòng, hắn biết hẳn là mình không có đồng đội rồi. Thực lực của Địch Quẩn Thánh Nhân vốn không cao, nhân duyên cũng bình thường. Tăng thêm bây giờ trên người hắn không hiện khí tức của Địch Quẩn Thánh Nhân nên rất nhiều người chưa quen thuộc hắn. Tổ đội tự nhiên phải tìm người quen tổ đội, chưa quen thuộc, ai dám tổ đội với ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng đã ra khỏi đại điện, đi tới quảng trường thánh vị. Giữa quảng trường thánh vị có một chiếc thuyền to, Địch Cửu quét thần niệm một thoáng, đã biết rõ bên ngoài thuyền đều là thần trận thiêu đốt. Đồ vật trong thần trận thiêu đốt, Địch Cửu không cần nghĩ cũng có thể đoán được đó là cực phẩm thần linh mạch. Tiến vào trong hỗn độn, quả nhiên phải thông qua thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch. Không biết thuyền này chế tác từ tài liệu gì, Địch Cửu không nhìn ra. Địch Cửu đi theo phần lớn thánh nhân cùng lên thuyền. Đứng trên thuyền, Địch Cửu mới biết được thuyền này căn bản cũng không có phòng nhỏ. Quanh thuyền là một ít thạch đài cùng loại với pháo đài. Địch Cửu quét thần niệm thoáng qua, tổng cộng gần 2.000 cái. Ở đây có gần 2.000 người, Địch Cửu đoán hẳn là một người một cái. Đàm Tịch thánh nhân đi đến đầu thuyền, cao giọng nói. Các vị đạo hữu, chiếc thuyền hỗn độn này tiêu hao vô số tài liệu đỉnh cấp của chúng ta, cũng là ta cùng phần đông luyện khí sư đỉnh cấp dùng nhiều năm chế tạo ra. Có thể dùng cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt để di chuyển trong hỗn độn, ta đây đã thử qua, không phải giả. Hôm nay, mỗi người đều giữ một vị trí, các vị này đều có trận văn thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch. Chuyện các vị cần phải làm là làm đứng ở vị trí cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt, kịp thời lấy thần linh mạch đưa vào vị trí thiêu đốt, lấy cực phẩm thần linh mạch vị trí tại trận văn truyền tống bên trái. Chỉ cần để tay vào trận văn, thì tự động có một đầu cực phẩm thần linh mạch được truyền tống tới. Không được bỏ qua, một khi không thiêu đốt thì khí tức hỗn độn, rất có thể từ vị trí của ngươi chèn ép toàn bộ con thuyền. Nhớ kỹ, một khi vị trí xuất hiện vấn đề mà các ngươi không giải quyết được, thì phải lập tức chạm vào trận văn cảnh báo. Đàm Tịch thánh nhân nói đến đây, ánh mắt đảo qua người tất cả các thánh nhân, sau đó mới tiếp tục nói, nếu như có một vị trí xảy ra vấn đề, hơn nữa người giữ vị trí không xử lý tốt, thì người giữ vị trí sẽ bị ném vào trận văn thiêu đốt, thay thế cực phẩm thần linh mạch. Cho dù giọng điệu Đàm Tịch thánh nhân rất bình thản, nhưng khi rơi vào trong tay các thánh nhân khác thì lại khiến lòng bọn họ nhảy dựng. Nếu như bị ném vào trận văn thiêu đốt, chẳng thần hồn câu diệt, hơn nữa còn cực kỳ bi thảm thống khổ. Có lẽ biết lời mình vừa nói có chút nghiêm trọng, Đàm Tịch thánh nhân nói tiếp, đương nhiên, thời điểm các vị đang bảo đảm chỗ trận văn thiêu đốt có cực phẩm thần linh mạch, cũng có thể đi lại trong thuyền hoặc là giúp đỡ lẫn nhau. Đạo hữu lựa chọn một vị trí bên cạnh ta nha. Dù Hợi Y không có chủ động tổ đội với Địch Cửu, nhưng vẫn nói với Địch Cửu một tiếng. Nguyên nhân thứ nhất là nhìn Địch Cửu thuận mắt, nguyên nhân thứ hai là trình độ trận đạo của Địch Cửu rất cao, đây là nguyên nhân chủ yếu mà hắn nhìn chúng Địch Cửu. Tốt. Địch Cửu gật gật đầu, hắn căn bản không để ý. Đối với Đàm Tịch thánh nhân mà nói, trong lòng Địch Cửu cũng không cho là đúng. Con thuyền hỗn độn này rộng lớn như thế, rộng lớn, tuyệt đối sẽ không bởi vì một thánh nhân quên thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch mà xuất hiện vấn đề. Đàm Tịch thánh nhân với tư cách một cường giả hành tẩu, tìm tòi trong hỗn độn vô số năm tháng, nếu như ngay cả chuyện này cũng không có cân nhắc tới vậy, thì cũng không xứng làm người dẫn đầu các thánh nhân ở quảng trường thánh vị. Tất cả thánh nhân cũng đều có vị trí và cương vị riêng, Địch Cửu cũng chiếm được một vị trí bên cạnh Hợi Y thánh nhân. Lấy thần linh mạch đưa vào trận văn thiêu đốt. Đàm Tịch thánh nhân quát một tiếng to rõ, hắn và Thái Hoàng thánh nhân ngồi ở vị trí đầu hai bên. Địch Cửu thò tay vào chỗ trận văn truyền tống bắt lấy một thần linh mạch cực phẩm, đưa thần linh mạch cực phẩm vào trong trận văn thiêu đốt, thật sự giống như nhỏ một giọt nước bình thường vào trong biển rộng, không nhìn ra được chi tiết gì. Hiển nhiên trong trận văn thiêu đốt có không gian. Chỉ qua thời gian nửa nén hương, mà Địch Cửu đã nhìn thấy quanh con thuyền hỗn độn có ánh sáng chói mắt bộc phát, con thuyền lập tức xông ra bên ngoài. Địch Cửu muốn phóng thần niệm ra ngoài để quan sát, hắn muốn xem con thuyền hỗn độn này tiến vào hỗn độn mênh mông như thế nào. Nhưng thần niệm của hắn không đủ, chỉ vừa tiếp xúc đến khe hở trước mặt đã bị cản lại. Chỉ trong thời gian hơn 10 nhịp hô hấp, mà Địch Cửu đã cảm nhận được con thuyền hỗn độn có chút trì trệ, thật sự giống như rơi vào trong vũng bùn, sau đó lún xuống. Địch Cửu lập tức biết con thuyền đã xuyên qua trận pháp bên ngoài quảng trường thánh vị, tiến vào hỗn độn. Lúc trước hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành liều mạng mới có thể tiến vào hỗn độn, lúc đó còn tự bạo vài món bảo vật tạo hóa. Hiện tại con thuyền của Đàm Tịch thánh nhân lại vọt vào hỗn độn một cách đơn giản. Có thể thấy được những thánh nhân này thật lợi hại. Cảm giác trì trệ chậm chạp nhanh chóng biến mất không còn gì nữa. Địch Cửu cảm giác được con thuyền đang nhanh chóng tiến lên. Ánh sáng hai bên thuyền hợp thành hình mũi tên. Hiển nhiên Đàm Tịch thánh nhân nói không sai. Thiêu đốt thần linh mạch thật sự có thể phá vỡ hỗn độn. Đáng tiếc chính là thần niệm của Địch Cửu không thể thẩm thấu ra ngoài. Nếu như thần niệm của hắn có thể thoát ra, hắn nhất định phải nhìn xem sau khi con thuyền rời đi, có phải hỗn độn sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Địch Cửu suy đoán rằng chắc chắn sẽ khôi phục bộ dạng ban đầu, nhưng không được tận mắt nhìn thấy nên vẫn có chút chờ mong. Sau khi con thuyền xông vào hỗn độn, tất cả thánh nhân cũng biết đã đến lúc bắt đầu tập trung vào công việc. Phi thuyền lướt qua hỗn độn mênh mông cần phải dựa vào thủ đoạn thiêu đốt thần linh mạch. Trước lúc thần linh mạch bị thiêu đốt hết, mọi người nhất định không có chuyện gì, chỉ có thể đứng ngẩn người ở vị trí của mình. Dù tu luyện hay là cảm ngộ thì cũng bảo trì sự tỉnh táo. Nếu không, một khi cực phẩm thần linh mạch ở chỗ trận văn thiêu đốt của mình hoàn toàn biến mất, mà không được bổ sung thì thảm rồi. Phần đông thánh nhân bắt đầu bố trí cấm chế ẩn nấp, cho dù không có việc gì, cũng không hy vọng chỗ của mình bị thần niệm của người khác quét qua. Địch Cửu nhìn trận văn thiêu đốt trước mắt, trận văn có một bộ phận cảm giác thần linh mạch thiêu đốt. Từ trận văn này có thể cảm giác được khi nào thần linh mạch sẽ tiêu hao hết. Những thánh nhân khác đang bố trí cấm chế ẩn nấp, tất nhiên Địch Cửu cũng sẽ không muốn chỗ của mình bị người ta quan sát, hắn bắt đầu bố trí cấm chế. Đối với Địch Cửu mà nói, chẳng những phải bố trí cấm chế ẩn nấp mà hắn còn phải nghĩ biện pháp bố trí trận pháp tự động nắm lấy thần linh mạch đưa vào trận văn thiêu đốt. Theo lời đàm tịch thánh nhân, thì con thuyền này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì khác. Chỉ có vấn đề khi thần linh mạch bị thiêu đốt hoàn toàn, khi đó thuyền sẽ bị hỗn độn biến thành hư vô. Trong lòng Địch Cửu có chút hoài nghi, hắn từng sinh tồn trong hỗn độn, dù thời gian hắn ở trong hỗn độn rất ngắn nhưng Địch Cửu cũng hiểu biết đôi chút về hỗn độn. Hắn cho rằng nếu ở trong hỗn độn, trừ phi ngươi xây dựng thế giới sinh cơ, hoặc là sinh cơ của bản thân ngươi có thể tồn tại trong hỗn độn, bằng không thì sớm hay muộn cũng bị hỗn độn nghiền ép, biến bản thân trở thành hư vô. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Đương nhiên, nếu con thuyền này có thể kiên trì được, đến khi cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt hết mới tan vỡ, thì cũng là chuyện tốt đối Địch Cửu. Sau khi con thuyền chính thức tiến vào trong hỗn độn thì Địch Cửu liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp tự động bắt lấy cực phẩm thần linh mạch đưa vào trận văn thiêu đốt. Muốn bố trí được trận pháp này, Địch Cửu cần phải hiểu rõ một đầu cực phẩm thần linh mạch sẽ có thể thiêu đốt trong bao lâu. Kết quả nhanh chóng xuất hiện, thời gian lại khiến cho Địch Cửu có chút thất lạc. Một đầu cực phẩm thần linh mạch chỉ có thể thiêu đốt trong một canh giờ, sau đó cần đưa thần linh mạch mới vào. Nếu như tính toán dựa theo tốc độ này thì 3.000 vạn cực phẩm thần linh mạch mà mỗi người trên thuyền này giao nộp ra cũng không thiêu đốt được bao nhiêu năm. Còn chưa tính tới chuyện sau này, cực phẩm thần linh mạch có thể bị rút ngắn thời gian thiêu đốt hay không? Địch Cửu cảm giác không còn nhiều thời gian, hắn nhất định phải nhanh chóng tiếp tục thôi diễn, xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Tháng thứ nhất trôi qua, Địch Cửu đã bố trí được một trận pháp bắt lấy thần linh mạch. Chỉ cần thần linh mạch trong trận văn thiêu đốt biến mất, thì trận pháp của hắn sẽ tự động bắt lấy một đầu cực phẩm thần linh mạch mới đưa vào trong trận văn thiêu đốt. Địch Cửu đã thử nhiều lần, không có một chút vấn đề nào. Điều này khiến cho Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, tuy bỏ mất một tháng, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể dành ra thêm nhiều thời gian cho mình. Địch Cửu cho rằng trong thế giới của các thánh nhân khác đều có sủng thú, hoặc tu sĩ bị nô dịch ra hỗ trợ, chỉ có hắn cần mượn nhờ pháp trận hỗ trợ. Thật Địch Cửu đã hiểu lầm về các thánh nhân có thánh vị. Tất cả các thánh nhân đều đã từng trải qua lượng kiếp cho nên, vũ trụ cảo bọn họ tuyệt đối không còn sinh mệnh nào tồn tại, trừ phi bọn hắn xây dựng một vũ trụ mới. Địch Cửu lại bắt đầu bế quan. Lần này hắn không có vội vã xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo mà là sắp xếp lại tất cả thu hoạch trong ngàn năm qua khi quan sát các thánh nhân biện đạo, sau đó trong quá trình các đại đạo va chạm tìm kiếm khả năng năng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, bởi vì con thuyền mới vừa tiến vào hỗn độn không lâu cho nên cũng không có thánh nhân giao dịch gì cả. Điều này khiến cho toàn bộ con thuyền hỗn độn rơi vào yên lặng, nếu như không phải luôn có cực phẩm thần linh mạch đang được thiêu đốt, thì con thuyền này giống hệt như một con thuyền chết. Trăm năm thoáng qua trong chớp mắt. Địch Cửu mở mắt lần thứ nhất sau khi chìm sâu vào quá trình bế quan. Từ khi bước vào tu đạo đến nay, hắn không chỉ một lần hoàn thiện đại đạo của mình, vô số lần luận đạo cùng các tu luyện giả cùng cấp, hấp thụ được mất từ đạo của người khác. Nhưng số lần luận đạo cùng Diệp Mặc và Ninh Thành cũng có rất nhiều. Hắn cũng chảm đạo nhiều lần, thậm chí niết bàn đại đạo của mình. Đạo của hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí còn cùng Diệp Mặc và Ninh Thành xây dựng vũ trụ mới. Cho dù Địch Cửu còn chưa thật sự cảm nhận vũ trụ mênh mông mới, nhưng hắn biết rõ vũ trụ mà ba người bọn hắn xây dựng đã vượt qua tất cả thánh nhân trong quảng trường thánh vị. Kể cả Đàm Tịch thánh nhân và Thái Hoàng thánh nhân, Địch Cửu chắc chắn đạo của bọn họ đạo cùng với vũ trụ đều kém vũ trụ mới mà ba người bọn hắn xây dựng. Dù là hắn hay Diệp Mặc hay Ninh Thành đều có nhận thức giống nhau về đạo. Cũng chính là vì vậy nên bọn hắn mới có thể cùng một chỗ liên thủ, lấy thừa bù thiếu, xây dựng một vũ trụ mới, một vũ trụ nằm bên ngoài lượng kiếp. Thế nhưng mà trong hơn 1.000 năm được chứng kiến nhiều thánh nhân thánh vị biện đạo biện, sau đó lại hao tốn trăm năm để chỉnh lý những gì đã thu hoạch được từ biện đạo. Hôm nay Địch Cửu đưa ra một kết luận, đại đạo của mình còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có Đàm Tịch thánh nhân nói ra chuyện tìm kiếm thần cảnh 9 tầng, nếu như không có hỗn độn mênh mông, có lẽ đại đạo vũ trụ do ba người bọn hắn sáng tạo chính là vũ trụ cường đại nhất, đại đạo của ba người bọn hắn cũng đưa người trong vũ trụ mới đi đến đỉnh cao nhất, tuyệt đối sẽ không có đại đạo mới nào vượt qua bọn hắn. Không có nếu như, hiện tại Địch Cửu đã khẳng định thần cảnh có 9 tầng mà không phải dừng ở chứng đạo bước thứ tư. Dù vũ trụ mà ba người bọn hắn xây dựng có cường thịnh hơn nữa, cũng không thể chứng đạo 9 bước ở thần cảnh. Địch Cửu thở một hơi thật dài, hắn biết qua hôm nay, có lẽ mình có thể sáng tạo ra một kỷ nguyên đại đạo mới. Cho tới nay, Địch Cửu luôn cho rằng, phàm trần đạo, không có dễ không hành, không lá không quang vinh. Vạn vật dùng sinh, vạn vật dùng thành, mệnh chi viết đạo. Dù Diệp Mặc hay Ninh Thành đều có cái nhìn như vậy đối với đại đạo. Đạo là một lý niệm vô hình, ý niệm có thể thông qua lý giải đối với quy tắc thiên địa, đối với vạn vật sinh tử luân hồi để hiện ra. Trong vũ trụ mênh mông, không biết có bao nhiêu người tu đạo, rất nhiều không cách nào đong đếm. Cách nhìn nhận về đạo của mọi người thật sự đều là trăm sông đổ về một biển, không có người nào cảm nhận được đạo giống nhau, đều cho rằng đạo là biểu hiện của ý niệm mà thôi. Thiên hạ nhất trí chăm lo, đồng quy nhưng khác đường. Đây chính là cách nhìn của tất cả người tu đạo đối đại đạo, có lẽ phương hướng tu đạo bất đồng, nhưng cuối cùng đều phải tiến về cùng một hướng nhất định. Phu sáng tỏ sống ở tối tăm, có luân sống ở vô hình, tinh thần sống ở đạo, hình bản sống ở tinh, mà vạn vật dùng diện mạo bên ngoài sinh. Đây cũng là trình bày và phân tích về đạo. Một câu cuối cùng, đạo là vô hình. Những người truy cầu đều vây quanh cái vô hình này, cuối cùng xây dựng ra vũ trụ mênh mông hữu hình. Hôm nay Địch Cửu muốn dung hợp ba loại đại đạo vũ trụ, nên mới quan sát mấy ngàn thánh nhân thánh vị biện đạo, sau khi thất bại vô số lần mới hiểu được, đạo không vô hình. Không đúng, phải nói là đối với người theo đuổi đại đạo ở cấp độ nhất định mà nói, thì đạo là vô hình. Một khi ngươi đã vượt qua cấp độ này thì đạo là hữu hình. Nhưng hình này là gì? Địch Cửu nhìn bàn tay của mình, hắn bỗng nhiên cảm giác được có lẽ hình chính là thân thể của mình. Dùng thân thể hóa thành đạo thể, sau đó cô đọng ra các loại đại đạo, giống như... Đúng rồi, thật sự giống như một cây đại thụ. Lúc ban đầu mình chỉ tu luyện có một loại đạo, là một cây đại thụ không có cành. Nếu một ngày mình muốn tu luyện đại đạo khác, thì cây đại thụ này nhất định phải tăng thêm cành lá. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện biến bản thân thành đạo thể, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng thân hợp đạo. Cả đại thụ hắn, cũng không có một cây thì làm như thế để tu luyện ra cành cây chứ. Cũng may mà hắn kịp thời nhận ra chuyện này, bằng không mà nói, dù hắn tu luyện tới chết cũng không cách nào dung hợp ba loại đại đạo, không cách nào hóa thành một khỏa đại thụ che trời. Dùng thân hợp đạo hóa thành đại thụ, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn còn không có cao thượng đến mức không cần cả hồn phách và thần trí của bản thân mà lấy thân hợp đạo. Huống hồ, dù cho hắn dùng thân hợp đạo hóa thành đạo thụ, thì ai sẽ là người khống chế đạo thụ phát triển trong tương lai? Địch Cửu nhìn xem cực phẩm thần kinh mạch vẫn còn đang thiêu đốt mà có chút âu sầu. Dùng cái gì làm vật dẫn để tạo nên đại thụ đại đạo đây? Nếu như không chọn một gốc đạo thụ thì hắn chỉ có thể tu luyện quy tắc đại đạo, còn đạo căn thì không có chỗ nào náo thân. Mắt thấy lại thêm một cái cực phẩm thần linh mạch sắp bị thiêu đốt hết, trận pháp nhanh chóng bắt lấy một cái cực phẩm thần linh mạch từ trận vạn truyền tống. Hỗn độn bên ngoài lại bị ngăn trở. Địch Cửu nhìn cực phẩm thần linh mạch đang thiêu đốt, bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, qua mấy nhịp thở sau, Địch Cửu mới vỗ đầu của mình, thật là đần nha. Lúc trước hắn và Diệp Mặc cùng Ninh Thành, vì sao cả ba có thể đồng thời xây dựng nên một vũ trụ mới? Trong vũ trụ mới vẫn tồn tại đại đạo của ba người bọn họ. Không phải là bởi vì bọn họ dùng hỗn độn mênh mông làm căn nguyên thế giới sao? Bằng không thì dù đại đạo của ba người có cường thịnh hơn nữa, cũng không cách nào tạo nên vũ trụ mới nha. Dùng hỗn độn làm căn nguyên thật ra chính là làm đạo thụ, hơn nữa ba người bọn hắn bổ sung đại đạo vào, mới có thể hình thành một vũ trụ nguyên vẹn. Địch Cửu hắn có tài đức gì đâu, nếu vứt bỏ vật dẫn là hỗn độn thì với năng lực của hắn, mà muốn dung hợp ba loại đại đạo, thậm chí còn muốn sáng tạo ra vũ trụ dụng hợp đại đạo của ba người sao? Chính là cuồng vọng, vô tri nha. Địch Cửu kích động đứng lên, nhiều năm suy nghĩ như vậy rốt cục không có uổng phí. Hiện tại hắn chỉ cần đi vào hỗn độn, sau đó mượn nhờ hỗn độn xây dựng đạo thụ của mình. Chỉ cần xây dựng đạo thụ thì không chỉ có dung hợp đại đạo của ba người bọn họ, mà tương lai gặp bất kỳ đại đạo ưu tú nào hắn cũng có thể dung nhập vào. Địch Cửu mơ hồ cảm giác được, một khi hắn mượn nhờ hỗn độn xây dựng đạo thụ, thì rất có thể hắn không cần vượt qua hỗn độn, cũng tìm được bí mật về thần cảnh 9 tầng. Nhìn chằm chằm vào trận văn thiêu đốt một lúc, rốt cuộc Địch Cửu cũng buông thả ý tưởng tiến vào trận văn thiêu đốt để câu thông hỗn độn. Ý nghĩ này quá mức mạo hiểm, một, khi bị phát hiện e là Địch Cửu hắn cũng không còn cơ hội sống sót. Không chỉ khi bị phát hiện, dù không bị phát hiện thì hành vi tiến vào trận văn thiêu đốt cũng là sách đầu trên tay rồi. Địch Cửu đi ra khỏi hộ trận của mình, hắn định đi dạo trên con thuyền hỗn độn này, nhìn xem có cơ hội rời khỏi con thuyền tiếp cận hỗn độn hay không. Ha ha, đạo hữu không rời chỗ trăm năm rồi nha. Địch Cửu vừa mới đi ra thì có một tiếng cười truyền đến. Hợi Y đạo hữu, đã lâu không gặp. Trông thấy là Hợi Y thánh nhân, hắn vội vàng ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Hắn nhìn thấy bên ngoài trận pháp che đậy của mình có cấm chế báo hiệu, mà Hợi Y thánh nhân bố trí, hiển nhiên Hợi Y thánh nhân đã sớm muốn gặp hắn, chẳng qua là hắn một mực bế quan mà thôi. Hợi Y thánh nhân chà chà hai tay, cười hắc hắc nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy bộ dạng có chút xấu hổ của Hợi Y Thánh Nhân, Địch Cửu hỏi, Hợi Y đạo hữu, có chuyện gì phải không? Hợi Y Thánh Nhân nghe Địch Cửu hỏi, lập tức gật đầu nói, thật đúng là có chuyện làm phiền đạo hữu, là như vậy, bởi vì có thời điểm ta cần rời khỏi vị trí thủ hộ rất lâu, chỉ là... Địch Cửu nghe xong liền hiểu, lập tức nói, Hợi Y đạo hữu, ngươi chỉ cần bố trí một cái trận pháp tự động bắt lấy thần linh mạch, ta tin là ngươi có thể làm được. Hợi Y Thánh Nhân thở dài nói ra, tất nhiên ta có thể làm được, đáng tiếc chính là ta không cách nào bố trí nha. Nếu như ta có thể bố trí mà nói thì Đàm Tịch Thánh Nhân và Thái Hoàng, Thánh Nhân đã sớm bố trí xong, đâu còn cần chúng ta dùng tay để bỏ thần linh mạch vào thiêu đốt. Vì sao chứ? Địch Cửu theo bản năng hỏi, nhưng mà mới vừa hỏi ra thì hắn liền đột nhiên hiểu nguyên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài con thuyền hỗn độn có đại trận thiêu đốt thần linh mạch, tuyệt đối là thần trận cấp cao nhất. Coi như là thần trận cấp cao nhất thì khi di chuyển trong hỗn độn, đồng thời phải thiêu đốt 2.000 đầu thần linh mạch để bảo vệ phi thuyền, thần trận chịu áp lực không nhỏ. Dưới áp lực thế này mà lại bố trí thêm một cái trận pháp tự động bắt, lấy thần linh mạch pháp trận, từng giây từng phút đều bắt lấy thần linh mạch, thì e là trận pháp của con thuyền sẽ có yêu cầu cao hơn, mà cao hơn nữa thì phải dùng vũ trụ đạo mạch mới được. Hơn nữa, Địch Cửu chắc chắn đạo mạch đang cung cấp nguyên khí cho hộ trận của con thuyền này. Cũng bởi vì vậy nên giá trị của vũ trụ đạo mạch mới cao hơn nhiều. Khó trách chỉ cần ra 10 đầu vũ trụ đạo mạch, đã bằng được mấy ngàn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Địch Cửu thở dài, hắn biết rõ Hợi Y Thánh Nhân tìm hắn làm gì, nhất định muốn cầu vũ trụ đạo mạch. Trận pháp bắt lấy thần linh mạch của hắn do vũ trụ đạo mạch cung cấp nguyên khí, Hợi Y Thánh Nhân không có vũ trụ đạo mạch, dùng cực phẩm thần linh mạch thì không cách nào duy trì trận pháp này. Hợi Y Thánh Nhân không biết Địch Cửu đã nghĩ thấu mọi vấn đề, cũng thở dài một tiếng, vì hộ trận của con thuyền đã không chịu được bất kỳ pháp trận gia trì nào nữa, nếu không sẽ gây ra các hậu quả khó lường. Địch Cửu gật gật đầu, hộ trận của con thuyền không thể thêm gánh nặng. Thật ra ta chỉ muốn cầu một vũ trụ đạo mạch từ đạo hữu, tuy nhiên ta biết rõ vũ trụ đạo mạch quá mức chân quý, thế nhưng ta thật sự không còn có cách nào. Thời điểm Hợi Y Thánh Nhân còn đang giải thích, thì Địch Cửu đã mỉm cười đưa một cái giới chỉ cho Hợi Y Thánh Nhân. Hợi Y đạo hữu, một cái vũ trụ đạo mạch mà thôi, ngươi cứ việc cầm đi. À, đa tạ, đa tạ. Hợi Y Thánh Nhân không nghĩ đến Địch Cửu, cứ một cái vũ trụ đạo mạch cho mình một cách đơn giản thế này, thậm chí không có yêu cầu trao đổi vật phẩm. Khoảnh khắc đưa giới chỉ vào trong tay Hợi Y Thánh Nhân, Địch Cửu bỗng giật mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Hợi Y Thánh Nhân biết rõ hắn có vũ trụ đạo mạch, đến cầu hắn, tất nhiên những thánh nhân khác cũng sẽ biết rõ. Vậy khi những thánh nhân khác tới tìm hắn thì hắn nên cho hay là không cho đây? Trên người hắn hiện tại chỉ còn có gần 20 vũ trụ đạo mạch, bao gồm phần mà hắn lấy được từ trong thế giới của các thánh nhân mà hắn chém giết. Không đúng, e là nguy cơ của hắn không chỉ ở chỗ các thánh nhân khác yêu cầu vũ trụ đạo mạch, mà nguy cơ chính thức nằm ở đám thánh nhân do Đàm Tịch Thánh Nhân cầm đầu. Địch Cửu không biết nhóm Đàm Tịch Thánh Nhân thu thập được bao nhiêu vũ trụ đạo mạch, nhưng hắn chắc chắn vũ trụ đạo mạch sẽ bị sử dụng hết, hơn nữa còn không đủ dùng. Trong hỗn độn, hiển nhiên vũ trụ đạo mạch tốt hơn cực phẩm thần linh mạch rất nhiều. Một khi vũ trụ đạo mạch trên con thuyền hỗn độn bị sử dụng hết thì nhóm Đàm Tịch Thánh Nhân sẽ không nghĩ tới trên người Địch Cửu hắn còn có vũ trụ đạo mạch sao? Ha ha, kẻ ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Sở dĩ bây giờ Đàm Tịch Thánh Nhân còn không có tìm tới hắn là bởi vì con thuyền hỗn độn mới tiến vào hỗn độn hơn 100 năm mà thôi, còn đủ vũ trụ đạo mạch, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế. Nào, thu hồi vũ trụ đạo mạch mà Địch Cửu cho. Hợi Y Thánh Nhân nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Địch Cửu cũng không giấu giếm, ta là Địch Cửu, Hợi Y đạo hữu, trên con thuyền hỗn độn này cấm đấu pháp hay giết chóc ư? Nghe Địch Cửu hỏi thăm vấn đề này, sắc mặt Hợi Y Thánh Nhân trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn quanh một vòng rồi phát tay xây dựng một cấm chế cách âm, Địch đạo hữu, ta nói ngươi biết, nếu như có thể mà nói thì cố gắng đừng đi ra ngoài. Trận văn thiêu đốt của con thuyền càng lúc càng tiêu hao nhiều cực phẩm thần linh mạch, trước đó một canh giờ là một cái thần linh mạch. Hiện tại chỉ cần hơn nửa canh giờ đã cần thêm một cái cực phẩm thần linh mạch, phải biết là mới đi được 100 năm thôi nha. Hiện tại trên con thuyền đã xuất hiện cảnh giết chóc rồi, thời gian trước thì có mấy tên thánh nhân đấu pháp, kết quả thánh nhân vẫn lạc bị ném vào trận văn thiêu đốt. Còn Đàm Tịch Thánh Nhân và Thái Hoàng Thánh Nhân cũng không có đứng ra nói chuyện, chỉ dùng đại thần thông ngăn chặn ảnh hưởng từ đấu pháp lên con thuyền hỗn độn mà thôi. Lòng Địch Cửu trùng xuống, bởi vì hắn bố trí trận pháp tự động bắt lấy thần linh mạch cho nên... không có chú ý tới bây giờ là bao lâu bắt lấy một cái cực phẩm thần linh mạch. Dù sao pháp trận của hắn sẽ tự động bắt lấy thần linh mạch mới, sau khi thần linh mạch cũ bị thiêu đốt hết. Bây giờ nghe thời gian thiêu đốt một cực phẩm thần linh mạch đã rút ngắn, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn. Hợi Y Thánh Nhân nhỏ giọng nói, Đàm Tịch Thánh Nhân và Thái Hoàng, thánh nhân xúc tích cực phẩm thần linh mạch đầy đủ để thiêu đốt 10.000 năm, thậm chí còn không ngớt. Hiện tại chỉ e là 2-3 ngàn năm thôi, đây là trong tình huống lý tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Địch Cửu vội vàng hỏi, hắn muốn hỏi không phải là làm sao bây giờ, mà là như thế nào mới có thể an toàn tiến vào hỗn độn xây dựng đạo thụ của mình. Hợi Y thánh nhân lắc đầu, không nói gì. Địch Cửu đành phải tự nói ra, ta cảm thấy được nên sớm để cho người trên con thuyền thử tiến vào hỗn độn, ít nhất phải chậm rãi thích ứng. Bằng không mà nói thì một ngày nào đó con thuyền hỗn độn bị hủy diệt, chúng ta đây không có chút cơ hội sinh tồn nào. Hợi Y thánh nhân lần nữa lắc đầu, sẽ vô dụng thôi, trong hỗn độn căn bản không cách nào náo thân, coi như để cho chúng ta thử tiến vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Địch Cửu lập tức nói, không phải năm đó Đàm Tịch thánh nhân nhiều lần tiến vào hỗn độn lục lọi, cuối cùng tìm ra được cách thiêu đốt thần linh mạch để xé mở hỗn độn, tạo ra một con đường sao? Có lẽ thực lực của chúng ta xa xa không so được với Đàm Tịch thánh nhân, nhưng nhiều người sẽ có nhiều ý tưởng, nói không chừng còn có thánh nhân có thể nghĩ ra những biện pháp khác đây. Hợi Y thánh nhân nói ra, thật ra đã sớm có người đề nghị rời khỏi, chẳng qua là Đàm Tịch thánh nhân và Thái Hoàng thánh nhân cũng không có tỏ thái độ. Địch Cửu, hay là chúng ta cứ ở vị trí của mình chờ đi. Dù như thế nào, chỉ không ra khỏi địa bàn của mình thì sẽ an toàn. Đa tạ Hợi Y đạo hữu. Địch Cửu là thật tâm thật tình ôm quyền cảm tạ một câu. Tin tức Hợi Y mang đến với hắn mà nói là quá kịp thời, bằng không thì một mình hắn ra ngoài đi dạo tìm kiếm phương pháp tiến vào hỗn độn, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, sau đó bị vây công. Nếu địch đạo hữu không có chuyện gì khác thì ta sẽ về bố trí pháp trận. Hợi Y thánh nhân đã chiếm được một cái vũ trụ đạo mạch, nên vội vã trở về bố trí trận pháp bắt lấy thần linh mạch. Địch Cửu vội vàng nói, Hợi Y đạo hữu, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp. Hợi Y thánh nhân vui vẻ nói, mời địch đạo hữu nói, chỉ cần Hợi Y khả có năng thì sẽ không từ chối. Địch Cửu có chút xấu hổ nói, Hợi Y đạo hữu, ngươi cũng biết ta đến từ phía ngoài vũ trụ. Thật ra ta muốn nhờ ngươi cùng bằng hữu của ngươi đưa ra một kiến nghị với Đàm Tịch thánh nhân, đó chính là bởi vì cực phẩm thần linh mạch có khả năng không đủ thiêu đốt, nên mời Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân cho phép các thánh nhân khác tiến vào hỗn độn tìm kiếm biện pháp, nhiều người lực lượng lớn đi, có lẽ có người có thể tìm một biện pháp nào đó. Địch Cửu biết mình không thể đưa ra ý kiến này, vì trên người hắn có vũ trụ đạo mạch, sớm bị Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân theo dõi. Nếu như hắn muốn ra ngoài hỗn độn thì cũng sẽ bị ngăn cản. Không phải lo lắng cho sinh tử của hắn mà là lo lắng cho vũ trụ đạo mạch trên người hắn. Hợi Y thánh nhân nhìn Địch Cửu, cười cười, đương nhiên không có vấn đề, ngươi phải cẩn thận một chút, ta đi về trước. Hiển nhiên, Hợi Y thánh nhân đã hiểu rõ tâm tư của Địch Cửu, nhưng hắn không có vạch trần. Cáo biệt Hợi Y thánh nhân xong, Địch Cửu về lại chỗ ở của mình. Hôm nay hắn chỉ có thể đợi, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hắn sẽ ở vị trí của mình chờ một thời gian ngắn, nếu như đợi một thời gian ngắn mà còn không có tin tức lời, thì rất có thể hẳn sẽ đập nồi dìm thuyền, thử nhìn xem có thể mượn nhờ trận văn thiêu đốt tiếp xúc hỗn độn hay không. Điều khiến cho Địch Cửu mừng rỡ chính là sau khi hắn mời Hợi Y thánh nhân hỗ trợ thì hắn cũng không có đợi bao lâu. Chỉ 6 ngày sau hắn đã nghe được tiếng Đàm Tịch thánh nhân nói: "Các vị đạo hữu, hiện tại thần linh mạch trên con thuyền hỗn độn vẫn còn sung túc, nhưng thời gian thiêu đốt giảm hơn rất nhiều so với dự tính. Rất nhiều đạo hữu đưa ra đi đề nghị thích ứng với hỗn độn trước, sau đó nghĩ biện pháp sinh tồn trong hỗn độn. Ta nghĩ chuyện này có thể thực hiện được, lúc trước ta có thể nghĩ ra phương pháp thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch, có lẽ các đạo hữu khác cũng có thể nghĩ ra nhiều biện pháp hơn. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi các thánh nhân có tư cách tiến vào hỗn độn, đương nhiên một khi tiến vào hỗn độn, sinh tử tự lo lấy. Ta và Thái Hoàng đã tạo ra một góc câu thông với hỗn độn trên con thuyền, hy vọng mọi người may mắn, cũng hy vọng sớm ngày có người có thể nghĩ ra phương pháp xử lý hoàn mỹ hơn. Có thể tiến vào hỗn độn, Địch Cửu không hề do dự mà đứng lên. Hắn đã sớm đợi ngày này rồi. Địch Cửu không muốn chậm trễ một chút nào cả. Hắn lập tức rời khỏi hộ trận ẩn nấp của mình, tiến về lối vào hỗn độn trên con thuyền. Với hắn mà nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Một khi hắn có thể ở trong hỗn độn xây dựng đạo thụ của mình, thì hết thảy đều được khống chế trong lòng bàn tay, không còn phải xem sắc mặt của người khác mà hành động nữa. Phần đuôi con thuyền hỗn độn có một cái cửa ra vào. Cửa ra này có hình bán nguyệt, ở cửa có cực phẩm thần linh mạch đang thiêu đốt. Tuy nhiên không phải để cho người ta trực tiếp tiến vào hỗn độn, nhưng cũng không khác vậy là bao. Bất kỳ kẻ nào ra khỏi cửa đều trực tiếp tiến vào hỗn độn. Địch Cửu cho rằng sẽ có không ít thánh nhân muốn tiến vào hỗn độn, nhưng điều khiến cho hắn lại kinh ngạc chính là khi tới nơi đây, thì hắn là tu sĩ thứ nhất muốn đi vào hỗn độn. Địch Cửu nhìn cánh cửa, trong nội tâm cũng có chút do dự. Chắc chắn con thuyền hỗn độn sẽ không ngừng, coi như hắn đi ra từ cánh cửa này, có thể sống sót trong hỗn độn thì cũng phải đuổi kịp phi thuyền. Bằng không thì một mình hắn ở lại trong hỗn độn cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi muốn tiến vào hỗn độn? Một tên thánh nhân canh giữ cửa vào kinh ngạc quan sát Địch Cửu một lượt, lúc này mới nghi hoặc hỏi một câu. Địch Cửu cho hắn cảm giác có chút lạ lẫm, mặc dù biết Địch Cửu là một thánh nhân đoạt xá, nhưng có hắn cũng không cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người Địch Cửu. Về phần khí tức đạo vận của Địch Quẩn thánh nhân đã sớm bị Địch Cửu vứt bỏ. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn vào hỗn độn thử thời vận. Địch Cửu kiên trì nói ra, hắn không thể làm gì khác. Dù biết rõ hẳn phải chết thì hắn cũng nhất định phải tiến vào hỗn độn. Tiến vào hỗn độn còn có một đường sống, thậm chí còn có khả năng xây dựng đạo thụ của mình. Ở lại con thuyền hỗn độn này, thời gian trôi qua đều là sống tạm bợ. Thánh nhân canh cửa gật gật đầu nói, hai ngày nữa con thuyền hỗn độn sẽ ngừng trong thời gian nửa nén hương. Lúc đó ngươi có thể tiến vào hỗn độn, thời gian chỉ có nửa nén hương. Đương nhiên, sau nửa nén hương ngươi phải trở lại trên phi thuyền. Địch Cửu mừng rỡ trong lòng, hắn thật không ngờ phi thuyền vẫn còn chờ, quả thực là đãi ngộ giống như nằm mơ. Nếu thật sự không được thì hắn sẽ nhanh chóng quay trở về. Tiến vào hỗn độn cần giao nộp 500 vạn cực phẩm thần linh mạch. Thánh nhân giữ cửa không chút cảm xúc nói, lời này khiến Địch Cửu cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Địch Cửu chỉ có thể xuất ra một cái giới chỉ đưa tới, trong giới chỉ có 500 vạn cực phẩm thần linh mạch. Hai ngày thoáng qua trong chớp mắt, con thuyền hỗn độn có dừng lại hay không thì Địch Cửu cũng không cảm giác được. Trong hỗn độn, tiến lên hoặc dừng lại không hề khác nhau chút nào. Có phải có thể tiến vào rồi không? Địch Cửu đã không chờ được nữa. Đúng vậy, chờ lối ra tự động mở thôi. Giọng điệu của tên thánh nhân giữ cửa này trở nên hiền hòa hơn một chút, vì Địch Cửu đã tích cực giao nộp cực phẩm thần linh mạch. Hắn vừa mới nói xong thì cánh cửa hình bán nguyệt nhanh chóng mở ra, thánh nhân canh cửa chỉ vào hộ trận thiêu đốt lên thần linh mạch nói, từ hộ trận nơi này đi ra ngoài, thời điểm ra ngoài nhớ bảo vệ nhục thể của mình, bằng không thì sẽ bị thần linh mạch thiêu đốt sạch. Đa tạ. Địch Cửu không chút do dự mà bước vào đại trận thiêu đốt. Hắn có thân thể vượt qua thánh thể, hắn tin rằng dùng tốc độ cực nhanh xông vào hỗn độn có lẽ sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng. Huống hồ trên người hắn còn có hộ giáp cực phẩm thần khí, còn có thế giới thư. Một giọng nói vang lên muốn gọi Địch Cửu lại. Nếu như ta không đoán sai, thì ngươi hẳn là tu sĩ xuất ra 10 đầu vũ trụ đạo mạch. Ngươi tiến vào hỗn độn cũng được nhưng cần giao toàn bộ đạo mạch ra đây. Một tên thánh nhân nhanh chóng chắn trước người Địch Cửu. Ngươi giao nộp đạo mạch lên thuyền hay sao? Tu sĩ cảnh cửa cũng cảm thấy kinh dị, nhìn chằm chằm Địch Cửu, lập tức truyền tin tức. Trong lòng Địch Cửu có chút khẩn trương, hắn không chút do dự mà tế thiên sa đao ra, đao mang cuồng bạo bao lấy tên thánh nhân đang cản đường hắn. Muốn chết? Tên thánh nhân ngăn cản Địch Cửu, thánh nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, tế ra một kiện pháp bảo đen nhánh. Nhưng hắn lập tức cảm thấy không đúng, hắn không nên tránh ra, không phải Địch Cửu đang muốn đấu pháp với hắn mà là muốn đi vào hỗn độn. Hắn nhường lối đi chẳng phải là để cho Địch Cửu tiến vào hỗn độn sao? Thế nhưng Địch Cửu đâu thể nào cho hắn cơ hội phản ứng, vừa rồi hắn điên cuồng thi triển một đao, chính là muốn đối phương theo bản năng né tránh chút. Hiện tại đối phương tránh rồi, hắn không chút do dự mà lựa chọn xông về trận pháp thiêu đốt, lập tức bước vào trong hỗn độn. Tình huống giống như Địch Cửu đã đoán trước, hắn xuyên qua trận pháp thiêu đốt, cũng chỉ khiến hộ giáp trên người cùng quần áo bị thiêu đốt gần hết, thế giới thư thì bị ảnh hưởng một ít mà thôi. Với năng lực khôi phục của thế giới thư thì chỉ cần hắn còn sống, sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Giờ phút này tên thánh nhân giữ cửa nhận được tin tức, lập tức gọi Địch Cửu lại. Chẳng qua là sau khi hắn thốt lên thì Địch Cửu đã sớm biến mất khỏi con thuyền, tiến vào trong hỗn độn rồi. Bóng dáng Địch Cửu vừa mới biến mất thì Đàm Tịch thánh nhân liền xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một lượt, nhíu mày nói, vừa rồi tu sĩ đã bày ra đại trận ở quảng trường thánh vị tiến vào hỗn độn sao? Đúng vậy, Đàm Tịch thánh nhân, là lỗi của ta. Thánh nhân giữ cửa có chút hổ thẹn nói. Đàm Tịch thánh nhân phất phất tay, chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu như hắn đã tiến vào thì ở chỗ này chờ, có lẽ. Nói đến đây, Đàm Tịch thánh nhân bỗng nhiên đổi giọng, vốn chỉ chờ nửa nén hương, hiện tại đổi thành hai canh giờ. Đàm Tịch thánh nhân nói xong liền xoay người rời đi, trong lòng của hắn có chút hối hận vì để Địch Cửu tiến vào hỗn độn. Hắn cho rằng trên con thuyền hỗn độn này, tu sĩ có ít khả năng tiến vào hỗn độn nhất chính là Địch Cửu, không nghĩ tới tu sĩ có ít khả năng nhất lại là tên thứ nhất tiến vào hỗn độn. Hiện tại hắn có chút hoài nghi, đám thánh nhân đưa ra kiến nghị tiến vào hỗn độn lúc trước có phải có quan hệ gì với Địch Cửu hay không? Địch Cửu vừa tiến vào hỗn độn, cảm giác trống rỗng kinh khủng kia lại cuốn tới lần nữa. Địch Cửu đã từng vào một lần, hắn biết rõ chỉ cần hắn không làm gì cả, thì sau một khắc hắn sẽ hóa thành hư vô. Trong hỗn độn, hết thảy đều là không, chỉ có một loại trống rỗng cùng vĩnh viễn không giới hạn. Thân thể đều không tự giác mà áp xúc, Địch Cửu biết sự áp xúc này sẽ nhanh chóng khiến hắn tiêu tán bên trong hỗn độn, hoàn toàn hóa thành hư vô. Lúc này coi như hắn muốn trở lại con thuyền hỗn độn cũng không được, bởi vì ngoại trừ suy nghĩ thì hắn không thể di chuyển đến bất kỳ đâu. Cũng may Địch Cửu đã từng trải qua loại cảm giác cực kỳ trống rỗng này, trước khi tiến đến hắn đã chuẩn bị rồi. Hiện tại nơi đây không có Diệp Mặc, cũng không có Ninh Thành, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Địch Cửu triệt để quên mất bản thân, ý niệm hoàn toàn hòa vào hư không trống rỗng, hắn thử để cho sự trống rỗng này diễn hóa thành đạo thụ của mình. Quy tắc đại đạo của bản thân không ngừng bị Địch Cửu diễn sinh ra, thế nhưng dù Địch Cửu diễn sinh ra bao nhiêu đại đạo quy tắc thì đều giống như bùn đá vào biển rộng, đều hóa thành không, trống rỗng. Địch Cửu thầm thở dài một tiếng, hắn biết mình đã thất bại. Lúc trước hắn có thể thành công là bởi vì quy tắc đại đạo của hắn cùng tam sinh vạn vật của Diệp Mặc và quy nhất đại đạo của Ninh Thành dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng mới có thể diễn biến thành quy tắc mới bên trong hỗn độn, diễn biến thành vũ trụ mới. Giờ đây Diệp Mặc và Ninh Thành không có ở chỗ này, hắn chỉ có quy tắc đại đạo cho nên hắn diễn hóa vũ mới gặp phải thất bại, cũng là chuyện bình thường. Biết mình chắc chắn thất bại nên Địch Cửu trở nên yên tĩnh, hắn không còn dùng quy tắc xây dựng đại đạo của mình, ngược lại hồi tưởng lại những chuyện cực kỳ lâu trước kia. Giờ khắc này, hắn phân không rõ mình rốt cuộc là Địch Cửu hay là đời trước của Địch Cửu, Đinh Tử Mặc kia. Từng gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trước mắt hắn, bắt đầu từ chân mạn mà hắn sớm nên quên lãng. Không biết khúc tiểu thụ mạo hiểm sinh tử cứu hắn hiện tại có sống tốt không, có lẽ tiểu thụ sớm đã luân hồi nhiều lần rồi nha. Còn có tỷ tỷ Địch Địch nữa, nàng như thế nào? Rốt cuộc hắn đã không thể quay về, Tú Kỳ mới đúng là người đau thương nhất. Cũng may Tú Kỳ còn có Vong Xuyên và Thu Thủy làm bạn, còn có Hương Nữ. Tuy nhiên không nghe được bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất kỳ thống khổ gì, thế nhưng Địch Cửu lại có thể cảm nhận rõ ràng chuyện thân thể của mình đang dần bị đè ép, bị hóa thành hư vô. Cũng tốt, hắn sẽ nhanh chóng nhìn thấy Tào Tích đi à nha. Địch Cửu tự cười tự giễu, trong lòng, hắn hóa thành hư vô trong hỗn độn, cả cơ hội luân hồi cũng không có, là sao có thể gặp đến Tào Tích. Địch Cửu mơ mơ hồ hồ hầu, thời điểm gần mất đi tư duy thì bỗng cảm nhận được một loại khí tức tươi mát. Thật sự giống như một người buồn bực vì sắp nghẹt thở đột nhiên hít được một ngụm không khí mới. Đây là có chuyện gì? Địch Cửu mở to mắt, hắn vậy mà thật sự nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân thể của hắn sắp tan thành hư vô, trong thời khắc sắp biến mất hắn sống lại sao? Đây là hồi quang phản chiếu sao? Không đúng, tia sáng hắn cảm nhận được cũng không có mất đi, vẫn rất rõ ràng trước mắt hắn. Đây là tạo thành đạo thụ sao? Địch Cửu vậy mà không biết cái này ánh sáng này có phải đạo thụ hay không? Hắn cảm nhận thoáng một chút, cũng không biết rốt cuộc đạo thụ có hình thái gì. Đại đạo Chu Thiên tranh thủ thời gian vận chuyển, điều khiến cho Địch Cửu mừng rỡ không thôi chính là, Chu Thiên quy tắc của hắn khiến hắn cảm nhận được sự khoan khoái, thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Ánh sáng cũng không có thay đổi lớn, thế nhưng thân thể của hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại. Địch Cửu tranh thủ thời gian điên cuồng vận chuyển Chu Thiên, thân thể bị đè ép sắp lúc càng bình thường trở lại. Mặc dù ánh sáng kia có vẻ càng lúc càng sáng nhưng Địch Cửu khẳng định đây không phải là bởi vì hắn vận chuyển quy tắc Chu Thiên. Khi thân thể Địch Cửu đứng thẳng lần nữa thì hắn liền thử cô động tam sinh đại đạo và quy nhất đại đạo. Hắn không biết ánh sáng có phải là đạo thụ mà hắn mong muốn hay không, cũng không biết ánh sáng này có biến mất hay không. Dù như thế nào, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội thế này. Dù nguyên nhân gì đã tạo ra tình huống hiện tại, hắn đã nhìn thấy hy vọng, hắn phải nhanh chóng bắt lấy. Điều khiến cho Địch Cửu càng mừng rỡ hơn, chính là tam sinh đại đạo của hắn nhanh chóng xuất hiện hình thức ban đầu. Cùng một thời gian, quy nhất đại đạo cũng đã có hình thức ban đầu. Giờ phút này, tia ánh kia mở rộng hơn một chút, sao Địch Cửu không biết lần này mình đã thật sự cô động ra đạo thụ rồi chứ? Giờ phút này hắn đồng thời vận chuyển ba loại đại đạo, bắt đầu từ quy tắc đại đạo rồi trải qua tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ vận chuyển một chu thiên, mà ba loại đạo trong cơ thể hắn đã tạo thành một chu thiên viên mãn. Giống như lúc trước hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành cùng nhau xây dựng vũ trụ mới, cảm giác cũng như thế này, cũng cực kỳ kích động. Địch Cửu rơi vào trạng thái vận chuyển chu thiên thoải mái, khi hắn mở to mắt lần nữa thì đã phát hiện ánh sáng biến mất tăm. Địch Cửu kinh hãi, ánh sáng kia chính là trụ cột sinh tồn của hắn, nếu như ánh sáng đột nhiên biến mất, thì hắn có thể bị hỗn độn nghiền ép lần nữa hay không? Vừa mới nghĩ tới đây, Địch Cửu liền cảm nhận được một cây đại thụ có khí tức hỗn độn lưu chuyển. Đại thụ này hình thành trong tử phủ của hắn, hình như có thêm ba nhánh. Địch Cửu kích động nắm chặt tay, hắn thành công, vậy mà vô tình cô động đạo thụ. Không chỉ như thế, đạo thụ còn lại để cho quy tắc đại đạo của hắn, tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo tạo thành ba nhánh cây. Chỉ cần hắn nguyện ý, vũ trụ của hắn sẽ chịu ảnh hưởng của đạo thụ, dần dần hóa thành vũ trụ mới mà lúc trước hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành xây dựng nên. Theo tương lai hắn đạt được càng nhiều đại đạo, thì vũ trụ mới của hắn sẽ càng thêm hoàn thiện. Địch Cửu thở dài một hơi, hắn đang nghĩ vì sao trước đó mình lúc trước điên cuồng vận chuyển quy tắc, muốn ngưng tụ đạo thụ trong hỗn độn nhưng lại thất bại. Đến lúc hắn buông bỏ, không cô đọng đạo thụ nữa thì ngược lại lại thành công. là hỗn độn khí tức thấy hắn muốn chết nên không đành lòng ư? Địch Cửu biết chắc là không thể nào rồi, vì nguyên nhân gì chứ? Là do khi sắp vẫn lạc hắn hồi tưởng lại những gì đã qua sao? Sau một lúc lâu, Địch Cửu đã xác định, e là thật sự như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác được nguyên nhân chính mình thất bại, lập tức lắc đầu, trong lòng tự nhủ mình là mình vào hỗn độn cô đọng đạo thụ. Nếu là đạo thụ, vậy nó chính là trụ cột chịu tải các loại đại đạo. Hắn vậy mà dùng quy tắc đại đạo của mình để cô đọng đạo thụ, thành công mới là chuyện lạ. Coi như thành công thì đạo thụ cũng sẽ mang bóng dáng của quy tắc đại đạo, tuyệt đối không có khả năng chịu tải đại đạo khác. Hắn nghĩ sai rồi, tuy nhiên hắn cảm giác được đạo hẳn là hữu hình, là một sự tiến bộ. Sự tiến bộ này lại để cho hắn sinh ra ý tưởng cô đọng đạo thụ, cũng ý tưởng này giúp cho hắn còn sống đến hiện tại. Có thể hắn cũng không có nhận thức được đạo thực sự là cái gì. Khi hắn cho rằng tu vi đến được cấp độ nhất định mới nhận thức được đạo, mới có thể hình thành đạo. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Đạo thật sự hẳn là những sự vật rất là bình thường, có thể là một bữa cơm một ly trà, có thể là tiếng nói cử động hàng ngày. Giống như trước khi vẫn lạc hắn nghĩ lại tất cả những gì đã qua, nghĩ đến sinh sinh tử tử, nghĩ đến chút ít chuyện vụn vặt không đáng, nói đến, nghĩ đến những yêu hận tình thù. Đạo có thể tồn tại quanh bất kỳ người bình thường nào. Nhưng dù người bình thường biết rõ đạo là vạn vật, đạo là hết thảy mọi thứ nhỏ nhặt thì cũng không cách nào xây dựng đạo thụ của mình, bởi vì đạo thụ hình thành ở nơi bụi bậm không nhiễm. Không nói tới chuyện bọn hắn căn bản không cách nào đi vào hỗn độn, mượn nhờ hỗn độn cô đọng. Coi như là có thể tới nơi đây, bọn hắn cũng không cách nào cảm giác được từng biến hóa của hỗn độn, sau đó diễn hóa thành đạo thụ. Địch Cửu từng nghe người khác nói tầng cao hơn đạo là bội, thật nhận thức này cũng không phải không có đạo lý. Hỗn độn là một trong những chỗ rất thuần túy trong vũ trụ mênh mông, chỉ có cái chỗ này bụi bậm không nhiễm. Địch Cửu hắn ở chỗ này xây dựng đạo thụ, Địch Cửu hắn là trung tâm đại đạo sau đó, diễn sinh ra nhánh đại đạo mà Địch Cửu hắn tán thành. Đổi lại là người khác tới nơi này, người khác sẽ làm trung tâm đại đạo. Đạo thụ đúng là được cô đọng từ vô số những điều nhỏ nhặt, nhưng tương lai đạo thụ có thể phát triển đến độ cao nào, thì lại liên quan đến người cô đọng đạo thụ. Lòng Địch Cửu hắn có nhận thức đối với đại đạo đến cấp độ nào, thì đạo thụ có thể phát triển đến cấp độ đó, đạo của hắn cũng có thể đạt tới cấp độ đó. Đạo thụ càng lúc càng ngưng thực, Địch Cửu lại tiến hành vận chuyển chu thiên, ba nhánh bên trên đạo thụ có đạo vận lưu chuyển, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Hỗn độn bị phá khai mở, chung quanh là thiên địa nguyên khí tinh thuần nhất. Tu luyện trong hỗn độn tốt hơn tu luyện bằng bất kỳ loại thiên địa nguyên khí nào. Địch Cửu không ngừng tiến hành chu thiên vận chuyển, thần niệm cũng dần dần lan ra. Khi hết thảy sự bực bội cùng bất an biến mất không còn gì nữa, Địch Cửu cảm giác hình như đại đạo của mình vượt qua một bình cảnh nào đó, như tường vỡ được lấp kín lại. Nguyên khí tăng vọt, thần niệm cũng mở rộng đến phạm vi 10 thước xung quanh. Đây chính là phạm vi trong hỗn độn. Trong hỗn độn căn bản không tồn tại bất kỳ sự vật hay quy tắc gì. Phạm vi thần niệm này hoàn toàn là cảm giác của hắn đối với hỗn độn, hoặc có thể nói là biểu hiện thực lực của hắn. Địch Cửu biết rõ, đây là hắn lần thứ hai hắn hợp giới thành công. Địch Cửu đã từng hợp giới một lần, cho dù lần trước hợp giới Địch Cửu cũng hiểu được hắn hợp giới là mạnh nhất. Nhưng lần thứ hai hợp giới này hắn mới cảm nhận rõ ràng, so với lần hợp giới này, thì hắn lần trước hợp giới chẳng khác nào một con sâu cái kiến cả. Không chỉ có sự chênh lệch về thực lực mà cảm nhận đại đạo cũng có sự chênh lệch. Giống như lúc trước ngồi ở trong giếng cảm nhận thiên địa lớn nhỏ, còn giờ đây thì đang đứng trên ngọn núi cảm nhận thiên địa lớn nhỏ. Làm hỗn độn nguyên khí nhường đường trên cây đại đạo chi nhánh triệt để ngưng thực sau, Địch Cửu mới cảm giác được hỗn độn nguyên khí đối với hắn tác dụng giảm bớt rất nhiều. Địch Cửu bước sâu vào trong hỗn độn, thần niệm quét tới đã cảm giác khu vực trăm thước quanh đây, tồn tại là vì có sự tồn tại của hắn. Hắn phất tay một cái, một đám hỗn độn nguyên khí bị hắn cuốn vào vũ trụ của mình. Địch Cửu cảm khái trong lòng, hắn không biết mình đã ở trong hỗn độn bao lâu rồi, hắn chắc chắn con thuyền hỗn độn sẽ không chờ hắn, hẳn là đã sớm rời đi. Lúc trước hắn không dám rời khỏi con thuyền hỗn độn, lo lắng cho mình sẽ vẫn lạc bên trong hỗn độn. Còn giờ đây thì hắn có thể ngao du trong hỗn độn. So với sử dụng con thuyền hỗn độn phải thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch để sinh tồn, trong hỗn độn thì hắn có thể tu luyện trong hỗn độn, còn có thể bắt lấy hỗn độn nguyên vô cùng vô tận. Địch Cửu không biết hỗn độn nguyên khí mà mình bắt được có chỗ nào hữu ích trong tương lai, hay không, nhưng so sánh hỗn độn nguyên khí này, cùng với hỗn độn nguyên khí mà hắn từng thấy ở ngũ hành, vũ trụ thì nguyên khí nơi đây rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu một mình ngây người trong hỗn độn, không biết đã qua bao lâu rồi, hắn nhiều lần không ngừng cô đọng nguyên lực cùng thần niệm của mình, đã nhiều lần không ngừng thu hấp thu hỗn độn nguyên khí ở đây. Khi tu vi của Địch Cửu dần dần vững chắc ở hợp giới, hơn nữa còn đang không ngừng hướng tới hợp giới viên mãn, hắn nghĩ đến chuyện có lẽ mình nên rời khỏi hỗn độn đi trở về. Nếu đổi thành một thánh nhân thánh vị cảm ngộ vô thượng đại đạo trong hỗn độn, cô đọng đạo thụ thì có lẽ ngây ngốc bên trong lại hàng vạn vạn năm, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ vô vị, thậm chí còn cảm thấy nơi đây mới đúng là nơi thích hợp để truy cầu đại đạo nhất. Nhưng Địch Cửu thì không được, tuy hắn cô động đạo thụ, bên trên đạo thụ còn phân ra ba nhánh đại đạo, nhưng hắn lại không thể quen cảnh một người ở trong hỗn độn một thời gian dài. Dù đạo của hắn cường thịnh trở lại, thì hắn vẫn quen thuộc với cảnh bên cạnh mình còn có những người khác, dù là bằng hữu, thân nhân hay là một ít người không thể làm chung. Thần niệm của Địch Cửu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn đang tìm kiếm một nơi thích hợp để phá vỡ hỗn độn trở về. Với thực lực bây giờ của hắn, có lẽ còn không có cách nào một mình phá vỡ hỗn độn, nhưng hắn sẽ nhanh chóng bước vào tạo hóa cảnh, chỉ cần đã đến tạo hóa cảnh thì hắn thể bằng dùng thực lực của bản thân để phá vỡ hỗn độn. Về phần phá vỡ hỗn độn nơi đây tiến về địa phương nào thì Địch Cửu cũng không thèm để ý, với đại đạo của hắn bây giờ, cuối cùng có thể trở về ngũ hành vũ trụ lúc trước. Không, phải nói là vũ trụ mênh mông mà bọn hắn mới xây dựng. Về phần thần cảnh 9 tầng, Địch Cửu tin tưởng người có được đạo thụ hắn, không bao giờ không còn khả năng bị bước thứ 3 trói buộc nữa, chỉ cần hắn không ngừng tiến lên, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bước vào bước thứ 4, thậm chí là cấp độ rất cao. Địch Cửu vẫn như thường ngày, vừa rèn luyện đại đạo của mình vừa dùng thần niệm một bên tìm kiếm vị trí mà hắn cảm thấy dường như thích hợp, hắn cảm nhận được một tia chấn động. Trong hỗn độn không có gì tồn tại cả, coi như là con thuyền hỗn độn lúc trước, cũng phải thông qua phương thức thiêu đốt thần linh mạch đi vào trong hỗn độn. Thời gian dài lâu thì con thuyền hỗn độn sẽ thiếu khuyết thần linh mạch để thiêu đốt, thông thường sẽ hóa thành hư vô. Dưới mắt thì Địch Cửu đang ở trong hỗn độn cảm nhận được một tia chấn động, điều này khiến Địch Cửu cảm thấy giật cả mình, hắn không chút do dự mà tiến về chỗ xuất hiện chấn động. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Địch Cửu liền nhìn thấy rõ ràng chấn động này là có chuyện gì xảy ra. Một con thuyền khổng lồ đang đứng trong hỗn độn, thật giống sự giống như bụi bặm có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Hắn cảm nhận được chấn động truyền đến chính là chấn động do con thuyền thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch tạo ra. Địch Cửu không ngờ tới hắn vậy mà lại gặp con thuyền đi ra từ quảng trường thánh vị. Chính hắn ở trong hỗn độn diễn hóa đạo thụ, xây dựng đại đạo của mình cho nên cảm giác trống rỗng, không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, không còn cảm giác rõ ràng nữa. Dưới mắt thì con thuyền khổng lồ trong hỗn độn thật sự không có cảm giác tồn tại. Địch Cửu nhớ rõ mình đã từng đọc qua bản ghi chép của hài đồng mấy tuổi có một câu, đèn đem đêm tối thành một cái hố. Nếu như dùng những lời này hình dung con thuyền đang tồn tại trong hỗn độn này, cũng rất là phù hợp. Hỗn độn trống rỗng, đứng ở trên con thuyền thì không biết, thế nhưng khi đứng bên ngoài con thuyền hỗn độn trông thấy con thuyền, thì cảm giác con thuyền rất không chân thực, giống như trong đêm tối trống rỗng có ánh sáng ánh lên. Trên thực tế thì con thuyền hỗn độn thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch này, càng thêm vô định hơn nữa. Phi thuyền bây giờ đang ngừng lại nhưng Địch Cửu phỏng đoán hẳn là lại có người tiến vào hỗn độn mênh mông. Địch Cửu do dự một chút nhưng hắn vẫn vọt thuyền hỗn độn. Với thực lực bây giờ của hắn, dù Đàm Tịch thánh nhân đến hắn cũng không sợ. Nếu như không sợ thì cần gì phải tránh né. Huống hồ con thuyền này có 10 đầu đạo mạch của hắn bỏ vào, hắn lên thuyền cũng là chuyện thường tình. Quan trọng nhất là trên con thuyền này đều là mấy lão gia hỏa sống vô số năm. Có lẽ thực lực của bọn họ không bằng hắn, nhưng kinh nghiệm của mấy lão tuyệt đối sẽ không so yếu hơn Địch Cửu hắn, huống hồ còn có nhiều người như vậy. Thay vì hắn một mình mò mẫm trong hỗn độn, còn không bằng lên thuyền để tham khảo ý kiến từ các thánh nhân khác. Thần niệm của Địch Cửu quét thoáng qua bên ngoài con thuyền một phát, quả nhiên trông thấy ba gã thánh nhân đang ở bên hỗn độn quanh con thuyền, nhưng mà thân thể của bọn hắn đã bị hỗn độn đè ép đã thành một quả cầu tròn. Địch Cửu dự đoán mấy tên thánh nhân này chỉ có thể kiên trì tối đa một canh giờ nữa mà thôi. Địch Cửu không có đi quản cái này, mấy tên thánh nhân sắp bị hỗn độn hóa thành hư này, hắn vẫn thông qua địa sát huyễn chỉnh sửa dung mạo của mình một chút, trực tiếp bước vào con thuyền hỗn độn thiêu đốt thần linh mạch trận. Thánh nhân canh cửa vẫn là tên mà lúc trước Địch Cửu nhìn thấy, hắn đã canh giữ trong một thời gian dài rồi, lần đầu tiên nhìn thấy có thánh nhân mà rời con thuyền hỗn độn tiến vào hỗn độn có thể trở về. Cho nên Địch Cửu vừa lên con thuyền thì hắn liền kích động nhảy dựng lên. Lại là ngươi? Tên thánh nhân canh cửa lập tức liền nhận ra Địch Cửu. Dù giờ phút này trông Địch Cửu có vẻ sơ xác gầy yếu, chật vật không chịu nổi nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra Địch Cửu. Địch Cửu chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy một bóng dáng từ sâu trong con thuyền vọt tới, rồi dừng lại, sau đó lại có thêm mấy bóng dáng đi theo phía sau bóng dáng này, lần lượt dừng lại ở đây. Người thứ đầu tiên tới nơi là Đàm Tịch thánh nhân, theo Đàm Tịch thánh nhân chính là Thái Hoàng thánh nhân cùng Sĩ Ấp thánh nhân, còn có mấy người Địch Cửu căn bản cũng không nhận thức được. Địch Cửu. Khoảnh khắc Đàm Tịch thánh nhân trông thấy Địch Cửu, ánh mắt hắn tràn ngập sự mừng rỡ. Địch Cửu lập tức biết rõ, chắc là toàn bộ những gì mà Hợi Y thánh nhân biết về Địch Cửu hắn đã bị nhóm Đàm Tịch thánh nhân điều tra ra được. Địch Cửu liền ôm quyền, khách khí nói, "Địch Cửu bái kiến mấy vị đạo hữu." Đàm Tịch thánh nhân cũng ôm quyền, lập tức nói ra, "Địch đạo hữu thật sự khiến chúng ta kinh ngạc, ngươi vậy mà có thể sinh tồn suốt thời gian 100 năm bên trong hỗn độn." "100 năm sao?" Địch Cửu sững sờ, hắn cảm giác mình đã ở trong hỗn độn rất lâu, ít nhất phải vài vạn năm kìa, làm sao mà giờ phút này mới chỉ trăm năm thôi. Đúng rồi, bên trong hỗn độn căn bản cũng không có thời gian, giống như lúc trước hắn và Diệp Mặc còn có Ninh Thành xây dựng mới vũ trụ mới, bọn hắn ở trong vũ trụ mới cảm ngộ vô số năm, kết quả thời gian ở cửu trọng thiên tựa hồ cũng không có thay đổi. So sánh thì nơi đây mới qua trăm năm đã xem như rất bình thường. Thái Hoàng Thánh Nhân không nhịn được mà nói ra, Địch đạo hữu, người ở trong hỗn độn lâu như vậy, có phải đã cảm ngộ được gì đó hay không? Có phải có thủ đoạn gì có thể giúp sinh tồn bên trong hỗn độn hay không? Địch Cửu cười ha ha nói, các ngươi nhìn bộ dạng của ta bây giờ chật vật biết bao, giống như là sinh tồn bên trong hỗn độn sao? Đúng là giờ phút này trông Địch Cửu rất là chật vật, tay chân gầy còm, đầu tóc lộn xộn, quần áo cũ nát không chịu nổi, lộ ra da thịt lộ xương cốt, khí tức quanh thân hỗn loạn, sinh cơ bạc nhược yếu kém, thật giống như chỉ còn lại một hơi mà thôi. Không đợi mấy tên thánh nhân hỏi lại, Địch Cửu liền chủ động giải thích, hỗn độn thật sự giống như một cái cối nghiền ép cực lớn, gần như muốn nghiền ta tan nát, nghiền ta thành hư vô, cũng may ta còn có một cái chí bảo bảo vệ ta trước khi vọt vào trận pháp thiêu đốt của con thuyền này. Cũng may mắn trên người của ta còn có mấy cái vũ trụ đạo mạch, dưới sự bảo vệ của vũ trụ đạo mạch ta miễn cưỡng đã vượt qua trăm năm thời gian này. Lần này ta thừa dịp con thuyền dừng lại mới tìm cơ hội vọt vào bên trong. Nghe Địch Cửu kể lể, mấy tên thánh nhân cùng Đàm Tịch thánh nhân đều tỏ vẻ thất vọng. Đáp án mà Địch Cửu cho bọn hắn đáp án chính là đáp án mà bọn hắn không mong muốn nhất. Là bảo vật gì mà có thể bảo vệ ngươi khi ngươi ở bên trong hỗn độn? Một gã thánh nhân mà Địch Cửu không quen biết bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Địch Cửu căn bản chẳng muốn trả lời hắn, trực tiếp ôm quyền với Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân, mấy vị đạo hữu, thương thế của ta rất nặng rồi, cần trở về tu dưỡng một thời gian ngắn, cáo từ trước. Nói xong, Địch Cửu cũng không đợi Đàm Tịch thánh nhân trả lời, mà thất tha thất thểu xông về phía vị trí có trận pháp thủ hộ của chính mình. Sắc mặt tên thánh nhân mà hỏi thăm Địch Cửu trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không thể làm chủ chuyện nơi đây. Ngươi cảm thấy lời hắn nói có mấy phần là thật. Thái Hoàng thánh nhân bỗng nhiên nhìn về phía Đàm Tịch thánh nhân mà nói. Đàm Tịch thánh nhân mỉm cười, qua mấy ngày nữa sẽ biết rõ là mấy phần thật. Sâu trong nội tâm hắn, lời Địch Cửu nói, hắn một chữ cũng không tin tưởng, thế nhưng ngoại trừ lời giải thích của Địch Cửu, thì hắn cũng không cách nào tìm được lời giải thích nào tốt hơn, lời mà Địch Cửu đã nói. Sau khi Địch Cửu trở lại chỗ ở, hắn lập tức dùng cấm trận bảo vệ vị trí mình thủ hộ. Hắn không có tính toán rời đi, thứ nên lấy được bên trong hỗn độn hắn đã lấy được. Hiện tại hắn cần nhanh chóng gia tăng thực lực của chính của mình, sau đó chờ xem mấy người Đàm Tịch thánh nhân có thể tìm kiếm địa phương hay không. Chờ hắn đến cảnh hợp giới viên mãn, nếu đám người Đàm Tịch thánh nhân còn không tìm được địa phương mới để bế quan vậy, thì hắn chỉ có thể ly khai con thuyền hỗn độn lần nữa. Địch Cửu bế quan cũng không có bao lâu thì Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân đã xuất hiện bên ngoài vị trí mà Địch Cửu thủ hộ. Khi bọn hắn trông thấy hộ trận bao bọc vị trí Địch Cửu, thủ hộ có chữ bế quan chớ quấy rầy, thì đều nhíu mày. Tu sĩ bế quan sau, nếu như không phải đại sự sinh tử cũng không thể quấy rầy được. Một khi quấy rầy, vậy thì sẽ trở thành đại thù sinh tử của đối phương. Nếu hiện tại Đàm Tịch thánh nhân cưỡng ép mở hộ trận bên ngoài vị trí Địch Cửu, thủ hộ thì sẽ kết tử thù với Địch Cửu. Hẳn là hắn đang chữa thương, nếu như đều ở trên con thuyền, vậy thì chờ hắn ra rồi nói. Thái Hoàng thánh nhân chủ động nói. Đàm Tịch thánh nhân gật gật đầu, hắn cũng hiểu được không cần phải kết thù với Địch Cửu. Địch Cửu trở về chữa thương nhất định sẽ xuất quan, chờ Địch Cửu xuất quan rồi mới tìm đến Địch Cửu cũng không muộn. Đàm Tịch thánh nhân cũng thật không ngờ chính là Địch Cửu, bế quan lần này căn bản không có ý định đi ra. Chẳng qua là nếu Đàm Tịch thánh nhân đã không có quấy rầy Địch Cửu bế quan trước, thì hắn sẽ tuân thủ. Với tư cách một vị thánh nhân, chút tiết tháo vẫn phải có. Tin tức Địch Cửu trở về nhanh chóng truyền bá khắp toàn bộ con thuyền hỗn độn. Biết rõ ra hỏa có đạo mạch kia đã trở về, chẳng qua là người ta vừa về đến liền bế quan, dù là rất nhiều người đều ngấp nghé đạo mạch trên người Địch Cửu nhưng thực sự không thể làm gì. Nếu muốn đối Địch Cửu động thủ vậy cũng chỉ có thể chờ Địch Cửu xuất quan mới được. Địch Cửu đoán chừng thời gian mình trở về bế quan sẽ không đến trăm năm, hắn cảm giác được có chút không đúng. Mặc dù con thuyền đang phi hành trong hỗn độn, nhưng hắn cảm giác không có nửa điểm lắc lư, vững vàng hơn cả trong nhà của mình. Nhưng gần đây con thuyền hỗn độn thường xuyên lắc lư, thậm chí có mấy lần còn cực kỳ rõ ràng. Địch Cửu mở to mắt, nhìn trận bàn thiêu đốt đạo mạch một chút, lập tức liền cảm thấy không ổn. Thần linh mạch trên trận bàn thiêu đốt đã bị thiêu đốt sạch trong thời gian không tới một nén hương. Nếu như thời gian thiêu đốt lại rút ngắn xuống nữa thì không đừng nói 3.000 năm, 500 năm thời gian cũng khó có thể gượng qua. Địch Cửu lập tức đứng dậy, mở hộ trận của mình ra. Bành! Cơ hồ là Địch Cửu vừa mới mở ra hộ trận thì đã có một bóng người bay tới. Địch Cửu vốn muốn tung ra một quyền, nhưng thần niệm quét đến phát hiện là Hợi Y thánh nhân thì thu tay lại, Hợi Y thánh nhân bình yên vô sự đã rơi xuống bên cạnh của hắn. Hợi Y đạo hữu, làm sao mà lăn lộn thảm như thế này vậy? Địch Cửu hỏi thăm Hợi Y thánh nhân, đồng thời ánh mắt rơi vào tên thánh nhân vừa công kích Hợi Y thánh nhân. Thao vì nói tên thánh nhân này, đánh bay Hợi Y thánh nhân còn không bằng nói là có ba tên thánh nhân liên thủ. Bên cạnh còn có hai người này đứng một trái một phải, hiển nhiên là đang dùng đại đạo lĩnh vực đè ép Hợi Y thánh nhân. Địch đạo hữu, ngươi xuất quan rồi. Hợi Y thở hổn hển, trong mắt không có chút cảm xúc mừng rỡ nào. Địch Cửu nhìn nhìn hộ trận của mình, rất hiển nhiên trước đó, Hợi Y thánh nhân một mực ở bên ngoài hộ trận của hắn chờ đợi, vẫn còn dấu vết bố trí pháp. Ngươi chính là Địch Cửu muốn đồng hóa quảng trường thánh vị sao? Lại còn ở trong hỗn độn mênh mông mấy trăm năm thời gian. Trông thấy Địch Cửu đi ra, mắt tên thánh nhân râu dài đứng ở chính giữa lập tức lóe sáng, thật sự giống như một người đói bụng lâu ngày nhìn thấy một bàn thức ăn ngon. Hợi Y hạ giọng nói ra, tên thánh nhân râu dài đang nói chuyện tên Bắc Âm, hai người bên cạnh hai người theo thứ tự là U Nguyên cùng Tinh Đường, đạo mạch lúc trước ngươi đưa ta chính là bị mấy người này cướp đi. Địch Cửu yên lặng nhìn xem Hợi Y, Hợi Y đạo hữu, ngươi cũng quá đưa đồ ăn nha, đạo mạch mà cũng có thể bị cướp đi. Trong mắt Địch Cửu, dù thực lực của Hợi Y thánh nhân không cao nhưng sau khi chiếm được đạo mạch, rồi trở lại vị trí mình thủ hộ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề nha. Ít nhất không người nào dám tùy tùy tiện tiện công kích vị trí thủ hộ người khác, ít nhất vị trí hắn thủ hộ chưa từng bị công kích qua. Hợi Y thở dài một tiếng, sau khi ta được đến đạo mạch, chỉ là đi trao đổi với một tên thánh nhân khác một ít thứ gì đó mà thôi. Điều khiến cho ta không ngờ chính là ta còn chưa trở về, thì đã bị Bắc Âm chặn đường. Những chuyện này Địch Cửu cũng không biết, sau khi hắn cho Hợi Y một cái đạo mạch, không bao lâu sau liền đi vào trong hỗn độn. Chuyện xảy ra với Hợi Y hẳn là diễn ra sau khi hắn tiến vào hỗn độn. Hợi Y thánh nhân tiếp tục nói, con thuyền hỗn độn ở trong hỗn độn càng lâu, thì tốc độ thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch lại càng nhanh. Với tốc độ tiêu hao này thì tối đa con thuyền cũng chỉ có thể di chuyển thêm trăm năm nữa mà thôi, e là sau đó sẽ hoàn toàn tiêu tán bên trong hỗn độn. Ngược lại là vũ trụ đạo mạch, ở bên trong hỗn độn mênh mông vẫn chịu được tiêu hao. Cho nên vũ trụ đạo mạch hiện tại nước lên thì thuyền lên, mỗi lần một cái đều là vật báu vô giá. Sau khi ta nghe nói ngươi trở lại lập tức liền canh giữ bên ngoài hộ trận của ngươi, vốn là chờ ngươi đi ra. Không nghĩ tới gần đây con thuyền hỗn độn bắt đầu lắc lư, chuyện phái sau ngươi cũng đã biết rồi đó. Thời điểm Hợi Y thánh nhân nói chuyện, thì Bắc Âm thánh nhân cùng với hai tên thánh nhân còn lại ngược lại không có cắt ngang. Hiện tại Hợi Y thánh nhân đã nói xong, lúc này Bắc Âm thánh nhân mới nhàn nhạt nói, Địch đạo hữu, ngươi cũng biết rõ con thuyền hỗn độn kiên trì không được bao lâu. Hiện tại trên con thuyền đã tràn ngập giết chóc rồi, theo ta suy đoán, chính là dù ngươi tiếp tục lưu lại vị trí thủ hộ cũng sẽ không được bao lâu. Ta cho ngươi một cái đề nghị. Lúc Bắc Âm thánh nhân nói chuyện thì Địch Cửu bỗng nhiên truyền âm cho Hợi Y thánh nhân, một hồi giúp ta ngăn trở U Nguyên cùng Tinh Đường. Truyền xong lời này, Địch Cửu căn bản không đợi Hợi Y thánh nhân trả lời, Thiên Sa đao đã là xoáy lên một mảnh đao mang cuốn thẳng về phía Bắc Âm thánh nhân. Đây là lần thứ nhất Địch Cửu động thủ sau khi cô động ra đạo thụ với ba nhánh đại đạo, cho nên ngay cả thần thông hắn cũng không có dùng tới, trực tiếp bổ thẳng một đao tới. Một đao này Địch Cửu vận dụng 6 thành thực lực, hắn muốn thử nhìn một chút thực lực của mình, so với những thánh nhân này chênh lệch đến mức nào. Nếu như một đao không hiệu quả thì hắn lại dùng thần thông. Chẳng qua nếu phải dùng tới thần thông, thì hắn sẽ có chút thất vọng đối với đại đạo của mình rồi. Hợi Y thánh nhân thu được truyền âm của Địch Cửu, đồng thời thấy Địch Cửu đã ra tay bằng một luồng ánh đao. Nếu như Địch Cửu không có xuất thủ, thì Hợi Y thánh nhân tất nhiên sẽ khuyên bảo Địch Cửu tạm thời không nên động thủ. Trên con thuyền hỗn độn mà thánh nhân nhiều như chó đầy đất, thì vũ lực không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Địch Cửu căn bản không đợi hắn trả lời liền xông ra ngoài. Lúc này Hợi Y thánh nhân lập tức đưa ra lựa chọn, pháp bảo của hắn tế ra theo Địch Cửu, cùng thời gian cuốn về phía U Nguyên thánh nhân cùng Tinh Đường thánh nhân. Với tư cách là một cái thánh nhân, Hợi Y tự nhiên biết rõ do dự đại biểu cho điều gì. Nếu như không có chỗ do dự thì cứ dứt khoát động thủ thôi. Ngươi dám? Bắc Âm nổi giận gầm lên một tiếng, sau khi thấy Địch Cửu lại dám động thủ, dù là Bắc Âm thánh nhân hay hai gã thánh nhân còn lại đều ngây người. Không phải nói nơi đây không thể động thủ, mà là Địch Cửu liên thủ với Hợi Y thánh nhân, chưa chắc có thể đánh lại hai người bọn họ, bây giờ còn dám ra tay đối với ba người bọn họ, không phải ăn gan báo thì là ăn cái gì? Nói thật, nếu không phải Địch Cửu là người mà Đàm Tịch thánh nhân đang chờ, thì Bắc Âm thánh nhân đã sớm ra tay với Địch Cửu rồi, ở đâu mà còn có thể để cho Địch Cửu động thủ trước? Thiên Sa đao vừa tế ra, Địch Cửu cũng cảm nhận được sự khác lạ, lúc trước hắn đi theo con đường đao đạo. Hôm nay hắn vừa tế một đao, thì hết thảy không gian đều hòa hợp với đao thế của hắn một cách hoàn mỹ mượt mà, đạo vận của hắn giúp hắn một đao hoàn thiện không gian quy tắc trong thời gian ngắn nhất. Một đao vừa xuất ra thật sự giống như tất cả không gian đều bắt đầu phối hợp, với đao thế mà không phải đao thế muốn vượt qua không gian quy tắc mới có phóng, về phía Bắc Âm Thánh Nhân. Nói cách khác, đao của hắn ở nơi nào, đạo của hắn xuất hiện ở đó. Bắc Âm quát to rồi đồng dạng tế pháp bỏ ra, Địch Cửu chính là một gia hỏa còn chưa trở thành thánh nhân thánh vị, mà cũng dám động thủ với Bắc Âm hắn sao? Sau một khắc, Bắc Âm đã cảm thấy không đúng, không gian nơi này chính là không gian trên con thuyền hỗn độn, nhưng sau khi hắn tế pháp bỏ ra, thì hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được mình và không gian này không hòa hợp, bài xích nhau. Một phương không gian này đều là tiên thiên tạo thành, kể cả đao thế của Địch Cửu cũng như đã sớm tồn tại trong phương không gian. Không gian từ bên ngoài tiến vào hết lần này, tới lần khác cũng có Bắc Âm thánh nhân hắn mà thôi. Không tốt, lực thực của Địch Cửu tuyệt đối sẽ không yếu hơn Đàm Tịch thánh nhân, khả năng không chế. Đối với không gian đại đạo Bắc Âm làm như thế nào cũng không đuổi kịp. Tranh thủ thời gian dừng tay. Bắc Âm điên cuồng hét lên. Phốc, ngay khi Bắc Âm hô to mấy chữ này, thì đao mang của Thiên Sa đao đã cắm thẳng vào mi tâm Bắc Âm. Ngươi dám. Bắc Âm lại nói thêm hai chữ, một vòng xoáy hắc ám xuất hiện cuốn đi tất cả, nghiền nát hoàn toàn, dưới một đao này, Bắc Âm thánh nhân thần hồn câu diệt. Địch Cửu ngốc trệ nhìn Thiên Sa đao trong tay, vừa rồi hắn chỉ thi triển sáu thành thực lực, tuy Bắc Âm bị hắn công kích có chút bất ngờ, nhưng mà chuyện Bắc Âm không thể phản kháng chút nào lại khiến hắn có chút thất thần. Sau khi xây dựng đạo thụ, thực lực vậy mà tăng lên tới một cấp độ đáng sợ thế này. Giờ khắc này Địch Cửu tựa như được cảm nhận lại cảm giác thoải mái khi nghiền ép người cùng giai trước kia. Hai tên thánh nhân còn lại vừa mới tế ra pháp bảo muốn công kích Hợi Y thánh nhân, trông thấy Địch Cửu dùng một đao liền chém giết Bắc Âm thánh nhân đều là kinh hãi nhanh chóng bay ngược ra xa. Địch đạo hữu, chém giết thánh nhân khác trên con thuyền hỗn độn, chuyện này có chút không lớn giảng đạo lý nha. Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, sau đó là Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân đồng thời hạ xuống, người nói chuyện chính là Đàm Tịch thánh nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hợi Ý thánh nhân đã kịp phản ứng, lập tức truyền âm cho Địch Cửu. Địch đạo hữu, trên con thuyền hỗn độn đã bắt đầu chém giết từ nhiều năm trước rồi, huống hồ Bắc Âm còn công kích ngươi. Hợi Ý thánh nhân vừa ngừng truyền âm, thì gần như sát sau đó là thần niệm cường đại của Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng, thánh nhân mang theo thế như khỏa lấp ùa tới. Địch Cửu cũng cảm giác được, thần niệm của hai thánh nhân này đã kèm theo thế giới quy tắc. Nếu như Hợi Ý thánh nhân không có ngừng truyền âm, thì sẽ bị Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân phát hiện ra. Địch Cửu thầm than trong lòng, bọn người này, dù tu vi cao hay thấp đều là thành tinh, thâm sâu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Địch Cửu cười ha ha nói, hai vị đạo hữu, Bắc Âm trực tiếp đến công kích hộ trận của ta, hẳn là ta nên để mặc cho hắn công kích, không thể giết hắn có phải, không? Hoặc là nói trong con thuyền hỗn độn này, chỉ có Địch Cửu ta bị lấn đến trên đầu mà không thể động thủ. Giờ phút này, Địch Cửu đã đoán được, lúc trước con thuyền kịch liệt lắc lư hẳn là không chỉ có một thánh nhân động thủ. Con thuyền lắc lư không có bình thường trở lại mà càng ngày càng chấn động mạnh, có thể thấy được Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng, thánh nhân đã mất đi năng lực ước thúc, đối với phần lớn thánh nhân đang ở trên con thuyền. Đàm Tịch thánh nhân chất vấn Địch Cửu giết người trên con thuyền hỗn độn, hiển nhiên là thừa dịp Địch Cửu căn bản không biết tình hình trên con thuyền. Dù sao Địch Cửu vừa về đến liền bắt đầu bế quan. Không biết những biến hóa trên con thuyền cũng là chuyện bình thường. Hiện tại Địch Cửu vừa nói ra thì Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng, thánh nhân đã biết rõ Địch Cửu sớm biết rõ biến hóa trên con thuyền này. Giờ phút này, tuy con thuyền hỗn độn không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng không cần nói tới chuyện công kích hộ trận của người khác, cho dù ngươi bản thân ngươi mà lạc đàn cũng có khả năng bị tiêu diệt. Thái Hoàng thánh nhân xấu hổ cười cười sau đó nhìn U Nguyên thánh nhân cùng Tinh Đường, thánh nhân nói ra, hai vị đạo hữu còn có chuyện gì sao? U Nguyên thánh nhân cùng Tinh Đường thánh nhân nhìn thấy Địch Cửu, một đao chém giết Bắc Âm thánh nhân nên đã sớm không còn ý định ở lại chỗ này. Về phần Bắc Âm thánh nhân cũng không có công kích Địch Cửu hộ trận, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn nói ra điều này. Bắc Âm thánh nhân đã vẫn lạc, e là thực lực của Địch Cửu này còn mạnh hơn cả Đàm Tịch thánh nhân. Nghe đồn Địch Cửu đi qua hỗn độn mênh mông, hiện tại Địch Cửu có thực lực như thế, rất hiển nhiên là Địch Cửu là có cảm ngộ mới về đạo khi ở trong hỗn độn. Lúc này bọn hắn vạch trần Địch Cửu sao? Ha ha. Trừ phi bọn hắn não tàn, cường giả như Địch Cửu còn không kịp kết giao đây. Hiện tại Thái Hoàng thánh nhân hỏi, hai người gần như đồng thời ôm quyền nói ra, chúng ta cũng chỉ đi ngang qua nơi đây, như vậy cáo từ. Nói xong, hai người nhanh chóng rút đi, đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Ha ha, vừa rồi nói đùa với Địch đạo hữu mà thôi. Trên thực tế chúng ta một mực chờ đợi Địch đạo hữu xuất quan, hôm nay đạo hữu xuất quan, không biết có thể có rảnh rỗi cùng một chỗ tâm sự không? U Nguyên cùng với Tinh Đường thánh nhân vừa đi, Đàm Tịch thánh nhân cười cười ha ha nói. Về phần Bắc Âm thánh nhân đã bị giết thì giờ phút này không có người nào nhắc tới. Địch Cửu mỉm cười, đương nhiên có thể, xin mời hai vị. Thái Thái Hoàng Thánh Nhân cũng cười cười nói, lúc trước ta cùng sĩ ấp, Thánh Nhân đã biết rõ người bố trí khốn trận ở quảng trường Thánh Vị, chính là địch đạo hữu, nhưng ta nghĩ địch đạo hữu, cũng là người có tư tưởng như chúng ta cho nên đã sớm muốn kết giao một phen, cùng bàn đại sự. Ý Thái Hoàng Thánh Nhân rất rõ ràng, chính là lúc trước ta biết ngay ngươi đã làm nên trò gì, nhưng ta giờ cao đánh khẽ không hề động ngươi. Hiện tại thực lực của ngươi tăng lên trên phạm vi lớn, nhân tình này ngươi nhất định phải cân nhắc một chút. Trả chút nhân tình cho Thái Hoàng Thánh Nhân cùng Đàm Tịch Thánh Nhân đối với địch cửu, mà nói căn bản, cũng không có cái gì. Hắn đang muốn nói chuyện thì chợt nghe đến tiếng oanh, con thuyền hỗn độn rung lắc thật mạnh giống như động đất, muốn lật sang một bên. Giờ phút này, Đàm Tịch Thánh Nhân cùng Thái Hoàng Thánh Nhân nào còn tâm tư ở đây, nói chuyện với địch cửu, lập tức vọt đi. Chúng ta cũng qua nhìn xem. Địch cửu nói với Hợi Y Thánh Nhân rồi vọt theo. Căn bản không dùng cần vọt tới trước nhất, thì thần niệm của địch cửu đã quét rõ ràng hết thảy. Hộ trận trên con thuyền hỗn độn bị oanh đến thất linh bát lạc, thần niệm nhìn không sót chút nào. Con thuyền đụng vào một ngọn núi cực lớn, đụng gãy một nửa ngọn núi kia, thần niệm lướt qua ngọn núi đứt gãy tản ra không gian vô biên bao la bát ngát, khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng. Vậy mà lao ra khỏi hỗn độn bên ngoài thật sự có nơi có sinh mệnh. Địch cửu và Hợi Y Thánh Nhân không ngừng thì thào nói, toàn thân hắn đều đang run rẩy, vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không nghĩ tới có hy vọng. Đàm Tịch Thánh Nhân và Thái Hoàng Thánh Nhân cũng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, tay bọn hắn đều run run, có thể thấy được hiện tại bọn hắn kích động đến thế nào. Con thuyền hỗn độn không thể tồn tại trong hỗn độn bao nhiêu năm nữa, cũng trong lúc này, con thuyền hỗn độn thật sự chạy ra khỏi hỗn độn. Tất cả thánh nhân thánh vị trên con thuyền cũng vọt ra, dù là con thuyền giờ phút này đã có chút tàn phá, nhưng tất cả thánh nhân đều kích động khó nén. Không ai dẫn đầu lao xuống con thuyền, nhìn ánh mắt khát vọng trong mắt lẫn nhau, mọi người đều hiểu là có chuyện gì. Địch cửu dùng thần niệm quét thoáng một phát hiện số lượng thánh nhân đi ra không vượt qua 1.300 người. Có thể thấy được trong mấy chục năm ngắn ngủi, trên con thuyền đã, vẫn lạc vài trăm người. Rất buồn cười chính là vài trăm người này ngoại trừ một số rất ít vẫn lạc trong hỗn độn, thì phần lớn đều chết vì tàn sát lẫn nhau. Địch cửu xây dựng đạo thụ, thần niệm có thể tỏa ra với phạm vị ngàn thước trong hỗn độn. Có thể nói, trên con thuyền này thật sự không có một thánh nhân thánh vị, nào có thần niệm vượt qua được địch cửu. Giờ phút này, thần niệm của địch cửu quét ngang mấy chục vạn dặm, nhưng không có phát hiện một tên tu sĩ nào. Không chỉ là tu sĩ, dù là thần thú thì cũng ngẫu nhiên mới nhìn thấy 1-2-3 con thôi. Nhưng địch cửu có thể khẳng định một điều, thiên địa quy tắc ở chỗ này tuyệt đối cao hơn tại Khuê Hà vũ trụ trước kia, thậm chí cao hơn vũ trụ mới mà hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành xây dựng. Nhưng vũ trụ mà bọn hắn xây dựng sẽ không ngừng phát triển, còn quy tắc vũ trụ này hẳn là không tồn tại sự phát triển rồi. Có lẽ chỗ này mới thật sự là chỗ bước vào bước thứ tư. Mới vừa rồi là Đế Huân Thánh Nhân động thủ, hắn bế quan đi ra có tựa hồ rất tuyệt vọng, vậy mà cưỡng ép câu thông hộ trận của con thuyền. Sau đó mượn một cái vũ trụ cực mạch, dùng thủ đoạn phá hủy con thuyền hỗn độn tìm tòi hỗn độn, đến nơi này. Một gã thánh nhân không có thân thể đi đến bên cạnh Đàm Tịch, thánh nhân cùng Thái Hoàng, thánh nhân và nói ra chuyện con thuyền có thể xé rách hỗn độn sự. Đế Huân Thánh Nhân, Thái Hoàng Thánh Nhân chau mày, trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới bộ dạng Đế Huân Thánh Nhân sau khi đoạt xá. Tên thánh nhân nói chuyện đã đưa tay vẽ ra một bộ hình ảnh, trong chân dung rõ ràng xuất hiện một nam tử anh tuấn lỗi lạc, hơn nữa mặt mày nam tử tràn đầy khí thế hào hùng, làm cho người ta cảm giác ấn tượng. Hạng Kham Trần. Địch cửu nhận ra người này chính là Hạng Kham Trần, hẳn là Hạng Kham Trần bị Đế Huân Thánh Nhân đoạt xá. Thật sự là không đúng, địch cửu lập tức cũng cảm giác được không đúng. Hắn và Hạng Kham Trần có cửu oán, từng giao thủ với Hạng Kham Trần nhiều lần. Hình ảnh Hạng Kham Trần mang đến cho địch cửu cảm giác có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Một tu sĩ bị đoạt xá tuyệt đối không có khả năng có ánh mắt như ban đầu. Khả năng duy nhất chính là tên Hạng Kham Trần kia chẳng những không có bị đoạt xá, mà ngược lại giống như hắn, giết chết Đế Huân Thánh Nhân đã đoạt xá mình. Lúc trước quả nhiên đã xem thường người này, nếu như không phải cơ duyên không bằng Xích Yêu Thánh Nhân thì Hạng Kham Trần mới thật sự là người bước vào bước thứ tư, là gia hỏa cuối cùng khống chế Khuê Hà vũ trụ. Đế Huân Thánh Nhân đi nơi nào? Thái Hoàng Thánh Nhân bình tĩnh hỏi một câu. Con thuyền xông ra hỗn độn, hắn liền bỏ chạy đầu tiên, nhanh chóng biến mất tăm. Bây giờ nghĩ lại, mượn nhờ đại trận thiêu đốt của con thuyền hỗn độn xé rách hỗn độn, sợ là hắn đã sớm đã nghĩ kỹ. Tên thánh nhân nói chuyện trả lời rõ ràng, giọng điệu mang theo kính ý, cái gì sợ là sớm đã nghĩ kỹ, cái này rõ ràng cho thấy sự tình mưu đồ đã lâu. Đàm Tịch Thánh Nhân bỗng nhiên cao giọng nói, các vị đạo hữu, tuy nhiên còn chưa có phát hiện nơi đây có người tu hành, nhưng ta khẳng định với các ngươi, chắc chắn quy tắc thiên địa nơi đây mạnh hơn so với vũ trụ mênh mông mà trước kia chúng ta thành lập. Mọi người tách ra thôi, tương lai hữu duyên gặp lại. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, Tuy chúng ta đều là thánh giả khống chế một phương vũ trụ mênh mông, nhưng có lẽ ở địa phương này, có lẽ chúng ta chẳng là gì cả. Nghe lời Đàm Tịch thánh nhân nói, phần đông thánh nhân thánh vị nhao nhao ân cần thăm hỏi lẫn nhau sau đó cáo từ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên con thuyền hỗn độn chỉ còn lại mười mấy tên thánh nhân vẫn chưa đi. Đàm Tịch thánh nhân lại đến trước mặt Địch Cửu ôm quyền nói ra, Địch đạo hữu, lúc trước vốn định hướng ngươi mượn thêm đạo mạch, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, con thuyền hỗn độn vậy mà đã tìm được đến nơi đây. Chúng ta cáo từ, ta tin tưởng với năng lực của ngươi, tương lai sẽ có thể đứng ở nơi cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng trước lúc tách ra ta muốn nói với Địch đạo hữu thêm một câu nữa. Kính xin chỉ giáo. Địch Cửu cũng ôm quyền đáp, Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng, thánh nhân từ lúc bắt đầu tới giờ đều khách khí với hắn, tuy rằng ngấp nghé đạo mạch của hắn nhưng dù sao cũng không có cướp đoạt. Đàm Tịch thánh nhân tiếp tục nói, ta hoài nghi đám chúng ta tu luyện bước thứ tư là ngụy bước thứ tư, quy tắc của vùng thiên địa này càng thêm mênh mông, có lẽ mới đúng là nơi chúng ta chính thức bước vào bước thứ tư, thậm chí cấp độ càng cao hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.